Một tổ là Lâm Thần cùng Lâm Giao hai huynh muội, một khác tổ là Sở Ngọc Đình, Lưu Linh Linh, Dương Linh Nhi khuê mật tổ ba người, một tổ cuối cùng là Sở Ngọc Đình bạn trai Dương Thiên cùng hắn ba cái hảo huynh đệ Trần Nhất, Lý Nhị còn có Trương Tam, tiểu phối hợp diễn tùy tiện đặt tên được. Dương Thiên ước Lâm Thần đi ra ngoạn ăn cơm, cũng kêu lên bạn gái mình Sở Ngọc Đình, mà Sở Ngọc Đình ra đến tự nhiên là kêu thượng chính mình hai cái tốt khuê mật, và Lưu Linh Linh cùng Dương Linh Nhi ở đây, Dương Thiên tự nhiên cũng gọi là thượng chính mình mấy cái muốn phao hảo huynh đệ của các nàng á. Lâm Thần cùng muội muội ngồi ở trà sữa trong tiệm, hai người trong tay nâng một ly băng ngọc trà sữa, nhìn một trước một sau tiến đến hai tổ người, cười hô tới rồi. Nơi này vừa vặn cùng một chỗ đến hai tổ nhân hướng Lâm Thần đi đến. Cầm đầu Dương Thiên cười ha hả vỗ vỗ Lâm Thần cánh tay cười nói, ngượng ngùng, đã tới chậm. Không có việc gì, chúng ta cũng là vừa rồi. Lâm Thần cười cười, đem ống hút cắm vào trà sữa đưa cho muội muội. Tiếp lấy mấy người bắt đầu quan sát lẫn nhau lên. Lâm Thần nhìn đến ba cái mỹ thiếu nữ con mắt lóe sáng một chút, đầu tiên đập vào mi mắt chính là ở giữa cầm đầu mỹ thiếu nữ Sở Ngọc Đình, phía trước gặp qua vài lần, xem như cùng muội muội tại Đằng Long Cao Trung nổi danh tam đại giáo hoa một trong, mỹ mạo tự nhiên là không tầm thường. Một đầu nhu thuận tóc đen phi dừng ở sau vai lưng, trung phân lưu hải mái tóc đem trơn bóng no đủ tráng bày ra, lại đem hai bên lỗ tai cùng một chút hai má che đỡ. Tinh xảo hoàng mỹ không tì vết, gương mặt xinh đẹp không có một chút tì vết nào. Thanh tú hơi cong liễu diệp mi, nồng trưởng lông mi tại lung linh hắc bạch phân minh mắt to thượng hơi nhếch lên, ngạo nghễ vểnh lên ngọc bạch mũi phía dưới hai bên tế mỏng nhuận hồng môi anh đào, ngũ quan hoàng mỹ phối hợp tại bạch đỏ bừng phấn nhuận làn da phía trên. Trổ mã dung mạo tư sắc có thể nói chim sa cá lặng, hoa nhường nguyệt thẹn tuyệt sắc, tăng thêm kia lâu dài đến nay dưỡng thành thanh lãnh tao nhã khí chất, giống như một cái không ăn khói lửa nhân gian tiên nữ. Mỹ thiếu nữ cao gầy lung linh thân thể yêu kiều phía trên mặc một bộ màu lam nhạt liên y lụa mỏng váy. Quần lụa mỏng thiết kế ưu tú vải dệt đem thân thể yêu kiều che phủ không có dư thừa bại lộ, chỉ có cặp kia trắng sữa cánh tay ngọc tại lụa mỏng mông lung phụ trợ hạ như ẩn như hiện. Váy trước ngực hơi hơi ngạo nghễ vểnh lên một cái độ cong. Lấy Lâm Thần kinh nghiệm đến nhìn đại khái là xê áo ngực trái phải, cũng không tính đại. Dưới vú eo thon cùng bụng nhỏ bởi vì váy rộng thùng thình khó có thể nhìn ra yểu điệu vẫn là nhục cảm. Tiếp tục hướng xuống nhìn rất kiều mông nhỏ đem váy hơi hơi chống lên một cái độ cong. Nhìn chính là ngạo nghễ vểnh lên cũng không tính đại, ít nhất cùng hậu cung chúng nữ so với đến được coi là nhỏ gầy. Liên y quần lụa mỏng váy rủ xuống đến mượt mà đầu gối phía trên. Đem phía dưới mặt lấy nông cạn màu da tất chân thon dài chân đẹp bại lộ ra. Trên bắp chân không có một chút dư thừa sẹo lồi. Thịt băm trên chân ngọc mặt lấy một đôi đáy bằng tiểu giày cao gót, đem vốn là cao gầy mỹ thiếu nữ lại phụ trợ càng cao hơn một chút, đối với thấp bé nam nhân có trí mạng cảm giác áp bách. Sở Ngọc Đình là trước mắt Lâm Thần gặp qua không có bị bất kỳ cái gì cường hóa quá nữ nhân trung dung mạo xinh đẹp nhất. Hậu cung cái kia một chút tuyệt sắc nữ nhân cường hóa trước đều so Sở Ngọc Đình thoáng kém cỏi một chút. Kia một chút mỹ thuộc phụ người vợ nhóm bởi vì tuổi tăng trưởng ít nhiều đều có một ít tì vết nào, mà Dương Linh Nhi khuê mật hai người cường hóa trước càng là không sánh được. Mà tiểu dâm ô Lâm Giao cùng Sở Ngọc Đình đối lập cũng kém một chút một chút. Bất quá Lâm Giao ưu thế là tràn ngập nhục dục đẩy đà bạo nhũ mông bự nhục cảm giác người, đây cũng là Sở Ngọc Đình không sánh được Lâm Giao một điểm. Hai đại giáo hoa một cái dung mạo cực phẩm, một cái dáng người cực phẩm. Lâm Thần thực khẳng định nhất Sở Ngọc Đình tư sắc làm nữ thần hệ thống cho điểm nói ngang trị ít nhất là B. Hơn nữa còn là đến gần vô hạn A đánh giá tiêu chuẩn, thậm chí có thể đạt tới A, cho điểm. Thưởng thức đánh giá hoàng Sở Ngọc Đình về sau, Lâm Thần nhìn về phía đứng ở nàng bên cạnh hai bên hai cái kia đã bị chính mình thao lực chinh phục hoàn toàn thất thủ mỹ thiếu nữ. Dương Linh Nhi hôm nay trang điểm thiên hướng đáng yêu thanh thuần đồng phục phong, đem nhánh nhu thuận mái tóc trát thành hai đuôi ngựa kiểu tóc, đuôi ngựa sợi tóc ra dùng hai đầu màu đen vải mỏng đầu biên trá, xông ra một đoạn nhỏ bố đầu cùng mái tóc cho nhau phối hợp có vẻ càng thêm đáng yêu một chút. Văn Tĩnh nhu thuận gương mặt xinh đẹp tại đoạn thời gian này cường hóa hạ trở nên càng thêm tinh xảo mê người, gương mặt xinh đẹp hơi chút trang điểm đạm trang, hai bên đôi môi ướt át thượng vẽ màu hồng nhạt son môi. Ngọc bạch tinh tế gáy ngọc phía trên mang cùng Lâm Giao cùng kiểu bằng bạc hình trái tim vòng cổ. Đã theo gầy yếu lột xác thành một chút đầy đặn thân thể yêu kiều phía trên mặt một bộ lam bạch phối hợp di cờ đồng phục, hình trái tim sợi dây chuyền đáp dừng ở màu lam di cờ trưởng cổ áo ở giữa có thêu hoa văn màu trắng ngực trắng phía trên. Hình thành một đạo làm người ta thần hướng đến bộ vị cảnh sắc. Cổ áo xuống đi đồng phục vải dệt bị một đôi rất kiều vú to đẩy lên phình phình đương đương, so nàng khuê mật mỹ thiếu nữ còn muốn to lớn vú sữa có ít nhất 36 dê trình độ. Đem quần áo chống đỡ ra một cái nửa vòng tròn nguyệt mê người độ cong, dưới vú độ cong đường nét lại nhanh quay ngược trở lại co lại kề sát tại kia có thể đầy đủ một ôm eo phía trên. Thân dưới mặc một đầu màu lam nhạt di cờ tiểu váy ngắn. No đủ tiểu mông bự đem váy phía sau hơi hơi chống lên. Tinh tế thẳng tắp chân đẹp phía trên mặt lấy một đôi lam bạch tướng ở giữa điều văn quá gối tất chân, kề sát một chút đùi tất chân miệng cùng di cờ tiểu váy ngắn ở giữa lộ ra một chút ngọc trắng nõn trượt đùi. Tuyệt đối lĩnh vực triển lộ chân thịt làm xung quanh nam nhân vô tình không lộ ra hướng tới tham lam sắc lan dạng. Khéo léo chân ngọc phía trên mặt lấy một đôi màu đen đầu tròn tiểu dày da. Lâm thần nhìn cái này mắt đẹp giấu giếm mong chờ thanh xuân tịnh lệ mỹ thiếu nữ. Mịt mờ nhẹ nhàng điểm một chút đối với nàng cười cười. Theo sau nhìn về phía một cái khác mỹ thiếu nữ. Mà được đến người yêu ám chỉ khen ngợi Dương Linh Nhi trong lòng một trận ngọt ngấy vui sướng, mắt đẹp lòe lòe tỏa sáng. Khóe miệng hơi hơi dơ lên không ngăn được miệng cười. Một bên khác Lưu Linh Linh cũng biết Lâm thần đến phiên muốn nhìn chính mình, cũng liền vội vàng giấu giếm mỹ ý mong chờ lại có chút bất an lo lắng nhìn hắn. Lưu Linh Linh hôm nay xuyên đáp so với vài vị mỹ thiếu nữ muốn nóng bỏng rất nhiều. Nồng đậm mái tóc đen nhánh trát thành một đầu cao đuôi ngựa đặt sau đầu, một chút thưa thất sợi tóc rủ xuống tại khéo léo phấn nộn lỗ tai cùng mặt tròn nhỏ nhắn ngấy trượt sáng bóng hai má phía trên. Trải qua đan dược và tinh dịch bổ dưỡng lễ rửa tội mặt tròn nhỏ nhắn thượng đã không có ngày xưa tì vết nào không phối hợp. Mắt đẹp thật to như nước trong veo, tiểu ngọc mũi cũng là một mực ngọc bạch không có một chút đầu đen dấu vết. So trước kia đẹp rất nhiều. Ngọc bạch tinh tế gáy ngọc phía trên đeo một cái chọc nhân chú một tâm hình màu đen khéo léo vòng cổ. Vòng cổ dính sát tại gáy ngọc làn da phía trên, yết hầu bộ vị cùng sau cổ thượng có chạm rỗng hai cái hình trái tim bằng sắt chuồn, làm người ta có loại mãnh liệt muốn cho nàng đeo lên xích chó dục vọng xúc động. Dục cảm đầy đặn thân thể yêu kiều phía trên mặt lấy một đầu màu trắng đai đeo lộ bụng tiểu áo đuôi ngắn. Mượt mà trắng nõn thơm ngon bờ vai cánh tay ngọc không hề cố kỵ bày ra, tiểu áo đuôi ngắn phía trên lộ ra một mảng lớn trắng nõn thịt thịt xương quai xanh, ở giữa một ít đạo thâm thúy thần bí khe ngực cái khe làm người ta sinh ra vô hạn mơ mộng. Mà tràn ngập cám dỗ cũng không chỉ chỗ này, kia ngạo nghễ vểnh lên no đủ e cúp bạo nhũ đem màu trắng tiểu áo đuôi ngắn đẩy lên thật cao nâng lên, làm khéo léo áo đuôi ngắn áo lót dưới đáy đều dán không phải là dưới vú làn da. Nếu từ dưới hướng lên trên có thể rõ ràng nhìn thấy bên trong che giấu mang áo ngực ăn mồi bạo nhũ cùng xương sườn. Gần sát mỹ thiếu nữ xung quanh nam tính lúc này đều là gương mặt lửa nóng hơi hơi khom lưng muốn thực thi bọn hắn đáng khinh hạ lưu ý tưởng sắc lang bộ dáng. Nhưng hắn nhóm nghĩ muốn nhìn thấy đó là không có khả năng, loại này rõ ràng nhìn trộm hành vi không bị đánh chết tính là vạn hạnh thành công, bọn hắn cũng không gan này. Chỉ có thể nhìn thấy tiểu áo đuôi ngắn phía dưới lộ ra trơn bóng mềm mại bụng nhỏ cùng nhục cảm eo nhỏ. Nhưng là cũng đủ làm bọn hắn ảo tưởng. Mà nhục dục mỹ thiếu nữ không thôi nửa người trên tràn ngập nóng bỏng cám dỗ, nửa người dưới cũng giống như vậy. Trọng thùng thình xương hông phía dưới người mặc một đầu màu xanh đen bên người tiểu ngắn quần ngắn. Kề sát làn da quần ngắn đem kia no đủ to mọng đại mông bự độ công hoàng mỹ buộc vòng quanh đến. Nhanh kẹp đùi trong quần nhìn không ra một tia bên trong dấu vết, một mảnh bình trượt, thật ra khiến xung quanh động dục chó được có chút thất vọng. Nhưng là đại mông bự mê người độ công đủ để đền bù này nhất chỗ thiếu hụt, nội tâm của bọn hắn không một sinh ra muốn hung hăng bóp một phen dục vọng xúc động. Ngắn nhỏ quần ngắn chính là bọc lại chừng phân nửa đùi, phía dưới vẫn như cũ lộ ra một mảnh ngọc trắng nõn trượt đùi thịt mềm. Mỹ thiếu nữ đẩy đà mượt mà trên chân đẹp mặt lấy một đôi màu trắng lạc thịt cao đồng vận động miệt, cảm xúc mềm mại miên vận động miệt đem chân ngọc bắp chân một đường bao bọc đến đầu gối phía trên một chút đùi phía trên, chặt khít miệt nơi cửa có hai vòng màu đen điều văn. Khi nhục cảm bắp đùi đầy đặn bị miệt miệng lạc ra một vòng tràn ra mỹ thịt, khéo léo chân ngọc phía trên mặt lấy một đôi trắng hồng sắc giày thể thao. Cái này nóng bỏng mỹ thiếu nữ mặc dù là bốn vị này tuyệt sắc mỹ thiếu nữ trung tư sắc thực dáng người cũng không phải là tốt nhất. Nhưng hấp dẫn tuyệt đại bộ phân nam tính ánh mắt, nóng bỏng mà bại lộ mặt lấy lại ẩn ẩn mang một ít thanh xuân sinh lực khí chất ý vị, tại trà sữa điếm nhìn trộm xem nhìn nam tính mỗi một cái đều hô hấp dồn dập rất nhiều. Tâm lý sinh ra dục vọng mãnh liệt, hình như muốn đem nàng ăn sống nuốt tươi bình thường. Lâm Thần nhìn đến Lưu Linh Linh trang điểm mặc lấy cũng có một chút kinh ngạc, cái này tiểu sắc nữ bình thường ở sân trường bên ngoài mặc lấy tuy rằng có chút phong tao bại lộ. Nhưng là không hôm nay rõ ràng như vậy. Nhưng nghĩ lại này xuyên đáp kỳ thật coi như là bình thường xuyên đáp, chính là Lưu Linh Linh dáng người quá tốt cho nên nhìn có chút sắc khí bại lộ mà thôi. Hắn tự nhiên chú ý tới Lưu Linh Linh mong chờ ánh mắt trung giấu giếm bất an khẩn trương. Hướng về nàng rất nhỏ lắc lắc đầu lại gật đầu cười. Lưu Linh Linh nhìn thấy Lâm Thần cũng không có trách cứ sinh khí, mà là vừa lòng thưởng thức ám chỉ về sau, nội tâm một trận mãnh liệt hài lòng sung sướng hiện ra. Nàng cũng biết chính mình có chút tiểu bạo lộ. Lo lắng chọc cho Lâm Thần không hài lòng, nàng mang đến tiểu bao bao cũng dẫn theo một bộ khác bảo thủ quần áo, nếu Lâm Thần không thích, nàng liền sẽ lập tức đi đổi mới. Lâm Thần thấy nàng mặt mày hớn hở bộ dạng cũng cười cười. Bị ngoại nhân chính là nhìn đến một chút tiểu thịt cũng không có gì, Lưu Linh Linh cả người đều là thuộc về chính mình, hắn cũng không phải là cái loại này làm chính mình nữ nhân phải người người đều cực kỳ chặt chẽ cũ kỹ trang điểm. Người khác chỉ có thể nhìn ý dâm, mà chính mình lại có thể không chút kiên kỵ ngoạn, đây là không giống với. So với mặt lấy Lâm Thần càng thêm kinh ngạc chính là Lưu Linh Linh cư nhiên đem ngự nô liên biến thành các nàng tình yêu trung tâm hình vòng cổ bộ dáng mang đi ra. Cũng tò mò kinh ngạc nàng dâm văn đi nơi nào. Lưu Linh Linh chú ý tới người yêu đánh giá nàng gáy ngọc cùng mềm mại bụng nhỏ ánh mắt, trên mặt nổi lên một chút nở một nụ cười quyến rũ đưa dài gáy ngọc chuyển động mấy phía dưới. Đem gáy ngọc thượng vòng cổ triển lộ được rõ ràng hơn. Tiếp lấy tay ngọc phủ sờ vài cái bị tiểu áo đuôi ngắn che lại thần bí khe ngực chỗ sâu, ám chỉ dâm văn tại bên trong. Mà hiểu rõ đến tình huống Lâm Thần hướng về nàng im lặng nhúc nhích mấy miệng môi dưới. Cười mắng một câu lẳng lơ. Khéo léo màu đen hình trái tim vòng cổ không hề thượng xích chó nói trái ngược với là trang sức phẩm, nhất là người cũng nhiều nhất chỉ có thể ảo tưởng sắc dục cũng không thể nói cái gì đó. Mà dâm văn vị trí chuyển biến Lâm Thần cũng không có quá đại ý bên ngoài. Vừa thu phục nữ nhân thời điểm liền nói qua dâm văn có thể tùy ký chủ ý niệm dời đi vị trí, hậu cung các nữ nhân ngẫu nhiên cũng có khả năng dời đi vị trí phòng ngừa bị người phát hiện, chính là đại bộ phận ân ái thời điểm đều tại bụng nhỏ phía trên. Đánh giá hoàng chúng nữ Lâm Thần cầm lấy băng ngọc trà sữa uống một ngụm, chờ đợi bọn hắn dẫn nói chuyện trước. Mà trừ bỏ Lâm Thần cùng hắn ba cái mỹ thiếu nữ người yêu bên ngoài, những người khác đã ở Lâm Thần đánh giá thời điểm quan sát lẫn nhau. Sở Ngọc Đình vừa đi vào trà sữa điếm dĩ nhiên là chú ý tới cái kia dị thường anh tuấn đẹp trai chinh phục chính mình hai cái tốt khuê mật chói mắt nam nhân. Đi đến trước mặt hắn khi cũng đang quan sát hắn, tuy rằng phía trước đã gặp mặt mấy lần ấn tượng rất sâu khắc. Nhưng nàng vẫn là cảm giác Lâm Thần trở nên càng thêm đẹp trai anh tuấn một chút. Trên người tỏa ra một trận vô hình lại ẩn ẩn hấp dẫn chính mình từ trường. Khi thấy Lâm Thần cũng đang quan sát chính mình thời điểm Sở Ngọc Đình nội tâm không hiểu căng thẳng có chút đột phát khẩn trương cảm giác. Khi thấy Lâm Thần không có giống cái khác nam nhân tham lam sắc dục nhìn chằm chằm chính mình nhìn, ngược lại trong mắt một mảnh trong suốt chỉ có thưởng thức và kinh diễm thời điểm trái tim không hiểu nhảy lên tăng nhanh một chút, nội tâm trở nên có chút hài lòng. Nhưng nhìn đến Lâm Thần chính là bình thường không có gì lạ đánh giá chính mình thân thể yêu kiều dáng người, vú sữa cùng mông cong thời điểm nội tâm lại có điểm sinh khí cùng buồn bực. Nàng đối với chính mình vạn người mê dung mạo rất là tự tin. Nhưng là dáng người liền không giống với, mặc dù ở học sinh cao trung thiếu nữ giai đoạn đã thực hiếm thấy. Nhưng ở tràng còn lại ba cái mỹ thiếu nữ so với mình cũng còn tốt. Bao gồm chính mình khuê mật, nhất là Dương Linh Nhi. Phía trước gầy teo yếu ớt. So chính mình thân thể tài còn kém, nhưng gần nhất lại về sau cư thượng phản vượt qua chính mình. Điều này làm cho nàng rất là bất đắc dĩ. Khi thấy Lâm Thần đánh giá tầm mắt dừng lại tại chính mình thon dài thịt băm chân đẹp cùng trên chân nhỏ thời điểm nội tâm lại là vui vẻ. Nàng chính mình cũng không biết nằm ở cái gì tâm lý hoặc là ý tưởng, không khỏi bản năng đem tất chân đẹp về phía trước duỗi duỗi, làm Lâm Thần đánh giá được càng thêm cẩn thận. Nhìn đến Lâm Thần đối với chính mình tất chân đẹp vừa lòng bộ dạng không khỏi khóe miệng hơi hơi dơ lên một chút. Nàng chính mình cũng không biết hoặc là không muốn thừa nhận xuất phát từ cái gì tâm lý, nhưng tại trong nhà khuê mật đề cử quần nàng phối hợp dễ nhìn tất, đề cập Lâm Thần yêu thích nữ nhân xuyên tất, nam nhân hơn phân nửa yêu thích. nàng liền đổi lại. Vừa mới tại cửa cùng chính mình bạn trai gặp nhau thời điểm đều không có tâm tư hướng hắn bày ra chính mình tất chân chân đẹp, ngược lại bày ra cấp Lâm Thần nhìn. Nhưng nàng cũng không có cơ hội cẩn thận suy nghĩ. Bởi vì nàng nhìn thấy Lâm Thần tầm mắt theo phía trên chính mình thân thể chuyển đến khuê mật Dương Linh Nhi trên người, điều này làm cho nàng có chút buồn bực, chính mình nhưng là vạn người mê, yêu thích nhiều người đi, ước gì ngày ngày cuốn lấy trộm nhìn. Mà Lâm Thần giống như đối với chính mình miễn dịch giống như, lại bị khuê mật đoạt nổi bật làm nàng có chút cảm giác bị thất bại. Đương tầm mắt nhìn về phía bạn trai của mình Dương Thiên thời điểm trong lòng càng thêm tức giận. Bởi vì nàng nhìn thấy bạn trai của mình chính một bộ sắc lang trư ca dạng thật chặt nhìn chằm chằm Lâm Thần muội muội Lâm Giao nhìn. Ánh mắt giống muốn dán tại trên người của nàng giống nhau. Tuy rằng nàng cũng đánh giá quá Lâm Giao, biết Lâm Giao có trí mạng sức dụ dỗ, tràn ngập nhục dục bạo nhũ mông bự nhục cảm dáng người, tăng thêm hiện tại đã không thua ở chính mình tuyệt sắc tư sắc nhan trị. Lâm Giao có thể nói là đã là đằng long cao trung độc nhất đương nữ thần hoa khôi của trường. Nhưng chính mình cái này tốt như vậy nhìn bạn gái xinh đẹp còn tại bên người, Dương Thiên liền dám không nhìn chính mình một mực nhìn chằm chằm nữ nhân khác nhìn. Điều này làm cho nàng không tiếp thụ được. Nhịn không được nhẹ nhàng nũng nịu rên rỉ một tiếng, hừ. Nghe được bạn gái âm thanh, Dương Thiên lập tức lấy lại tinh thần, đá đá hảo huynh đệ nhóm chân làm bọn hắn cũng lấy lại tinh thần, nhìn bạn gái mặt không biểu cảm có chút tức giận bộ dạng. Dương Thiên nhất thời không biết nên làm sao bây giờ. Cũng không thể thừa nhận chính mình nhìn chằm chằm Lâm Giao nhìn vào mê a. Nhân gia Lâm Giao còn ở đây, điều này cũng quá lúng túng khó xử. Dương Thiên cùng hảo huynh đệ của hắn nhóm thế nào có từng thấy loại này trang điểm Lâm Giao. Tuy rằng tại trường học bên trong gặp qua biết là cực phẩm nữ thần giáo hoa, nhưng Lâm Giao ở trường học đều là trắng hồng linh tinh sắc hệ thanh thuần đáng yêu giả dạng. Hôm nay Lâm Giao một tiếng cám dỗ màu đen hệ còn có bình thường trường học hiếm thấy tiểu giày cao gót. Màu đen tất chân, có thể đem các nàng khiếp sợ hỏng. Hôm nay bọn hắn nhưng là thấy được Lâm Giao không chỉ có thuần một mặt, cũng có dục mặt khác, thuần cùng dục kết hợp có thể nói hoàn mỹ. Ngay tại Dương Thiên không biết làm sao cùng bạn gái bàn giao thời điểm một bên hảo huynh đệ của hắn cũng nhận thấy không khí vi diệu. Trần Nhất nhìn chung quanh đám người liếc nhìn một cái, vỗ một cái Dương Thiên bả vai nói, Thiên ca, ta đi mua trà sữa rồi. Giúp các ngươi cũng mua. Sau khi nói xong không đợi đám người có phản ứng liền chạy tới điểm trà sữa trước sân khấu. Ngay tại Dương Thiên trong lòng vui vẻ nghĩ đến biện pháp hồ lộng qua thời điểm hắn một cái khác hảo huynh đệ Lý Nhị sờ lên cầm tự nhủ nói, bảy chén trà sữa, hắn hẳn là cầm lấy không xong, hẳn là hai người mới được. Lời nói ở giữa cũng hướng trước sân khấu đi đến. Bị giành trước từng bước chạy ra Dương Thiên lúc này mặt đều đỏ lên vì tức, hắn chỉ muốn cấp hai cái hảo huynh đệ một quyền. Cái gì bảy chén trà sữa hai người cầm lấy xong, cái này không phải là đoạn hắn đường lui sao? Nếu chính mình lại cùng đi qua, vậy cũng quá rõ ràng. Đến lúc đó bạn gái chỉ biết càng thêm tức giận. Gặp Dương Thiên gương mặt trầm mặc, Lâm Thần nhìn bọn hắn mở miệng cười nói, đừng đứng lấy nha, mau ngồi xuống đi. Đám người cũng theo đó vây quanh bàn nhỏ tọa rơi xuống. Nhất thời không khí có chút nặng nề. Mà Lâm Thần cùng Lâm Giao trên mặt mang theo ý cười tại Dương Thiên cùng Sở Ngọc Đình thân lên xuống xem nhìn, như là tại nhìn việc vui bình thường muốn nhìn một chút bọn hắn như thế nào. Huynh muội hai người tự nhiên biết là cái gì nguyên nhân dẫn đến. Nhưng cũng không thể nói rõ. Kỳ thật Lâm Thần cùng bọn hắn quan hệ cũng không phải là rất quen thuộc, cũng không biết tán gẫu một chút như thế nào, hắn hãy cùng Dương Linh Nhi cùng Lưu Linh Linh hai cái này tiểu sắc nữ quen thuộc. Nhưng quan hệ cũng là không thể tùy ý công khai. Chỉ có thể lẳng lặng uống trà sữa. Trà sữa đến rồi. Rất nhanh Trần Nhất cùng Lý Nhị liền cầm lấy mấy chén băng trà sữa cắt đứt cục diện bế tắc. Dương Thiên cầm lấy một ly băng trà sữa chủ động bán lấy lòng bộ dạng cấp cắm lên ống hút đưa cho bạn gái Sở Ngọc Đình cười nói, Ngọc Đình. Trà sữa, hừ, Sở Ngọc Đình nũng nịu trên rỉ một tiếng duỗi tay tiếp nhận uống lên nhất miệng nhỏ, tỏ vẻ tiếp nhận hắn lấy lòng. Dù sao hiện tại quả thật không phải hỏi trách thời điểm một mực giằng co có vẻ rất ngu, đều làm người khác chế giễu rồi. Mà Trần Nhất cùng Trương Nhị cũng cắt cầm lấy một ly trà sữa phân biệt đưa cho Lưu Linh Linh cùng Dương Linh Nhi, cười ha hả nói, cho ngươi, Lưu Linh Linh cùng Dương Linh Nhi đối mặt bị câu cá liếm chó lấy lòng tự nhiên không có cự tuyệt. Sau khi nhận lấy ngọt ngào nói lời cảm tạ một tiếng, cảm ơn, Trần Nhất cùng Lý Nhị nhìn đến nữ thần ngọt nhu nụ cười, cảm giác tâm đều hóa, một mực ngây ngô cười. Ngược lại một bên Trương Tam có chút buồn bực, bị hảo huynh đệ giành trước từng bước chỉ có thể hung hăng uống một hớp lớn trà sữa đến bình phục tâm tình. Dương Thiên ba cái hảo huynh đệ trung Trần Nhất đối với Lưu Linh Linh có ý tứ muốn tán tỉnh nàng, mà Lý Nhị cùng Trương Tam tắc đối với Dương Linh Nhi có ý tứ, là đối thủ cạnh tranh. Đương nhiên theo đuổi Lưu Linh Linh cùng Dương Linh Nhi nhân bên trong cũng không chỉ mấy người bọn hắn. Trường học còn có một đống lớn. Hiện tại khuê mật hai người ở trường học thường xuyên thu được thổ lộ đến gần linh tinh sự tình, trong này cũng có không ít cấp thấp niên đệ. Từ khuê mật hai người tổ càng ngày càng xinh đẹp, dáng người càng ngày càng ưu tú. Danh khí cũng càng lúc càng lớn, người theo đuổi lấy trở nên gấp mấy lần tốc độ tăng trưởng. Ở trường học nam tính vụng trộn đã đem các nàng bình vì đằng long cao trung thứ 4, vị thứ 5 hoa khôi của trường. Mặc dù là tân tấn giáo hoa, các phương diện cùng nguyên bản tam đại giáo hoa còn có một chút chênh lệch, nhưng người ái mộ người theo đuổi so với Lâm Giao các nàng tam đại giáo hoa còn nhiều hơn. Dù sao tam đại giáo hoa tuy rằng tuyệt sắc, nhưng các nàng công lực độ khó cũng là siêu nan. Đám người cũng nhiều nhất chính là tâm lý yêu thích ái mộ cũng không có quá nhiều hành động thực tế. Đường Yên Nhiên là cố hiệu trưởng nữ nhi lại là trong trường học đệ tử hội trưởng, bên trong một đống liếm chó, kia một chút nam tính cũng không có can đảm tại Cố Nguyệt Lâm mí mắt dưới thông đồng con gái của nàng. Hơn nữa Đường Yên Nhiên trên người có như ẩn như hiện lãnh đạm uy nghiêm cảm càng làm cho bọn hắn vọng mà dừng bước. Mà Sở Ngọc Đình tắc mọi người đều biết chính là duy nhất một cái rõ ràng có bạn trai nữ thần giáo hoa, Dương Thiên cũng không tệ lắm. Bọn hắn muốn lấy Dương Thiên góc tường nghĩ nghĩ liền khó khăn. Mà chúng ta thanh thuần đáng yêu giáo hoa Lâm Giao tình huống cũng không sai biệt lắm, nhan trị dáng người song hoàng mỹ làm nàng thu hoạch một đống lớn trung thành liếm chó người ái mộ. Tuy rằng hiện tại Lâm Giao hình như có giao bạn trai rắn chắc nam sinh hành vi ý tưởng, nhưng mơ hồ là một huynh thống, có Lâm Thần ở trên trời thiên tại nàng bên người, người theo đuổi nhóm được điêm lượng một chút chính mình. Nhưng Lưu Linh Linh cùng Dương Linh Nhi liền không giống với. Xem như không có bạn trai tân tấn giáo hoa bọn hắn đối mặt áp lực cũng thấp thượng rất nhiều, không đến mức cùng đối mặt tam đại giáo hoa như vậy có loại vô lực hèn mọn cảm giác. Bọn hắn cũng nội tâm cũng hiểu được phao thượng hai cái này mỹ thiếu nữ làm bạn gái không có khó khăn như vậy. Dương Linh Nhi tương đối văn tĩnh hướng nội ngượng ngùng làm người ta nhìn đến liền có một loại mãnh liệt ý muốn bảo hộ xúc động, hơn nữa có nghe nói hay không giao du bạn trai, ngây thơ giáo hoa nhân thiết nhưng là làm rất nhiều nam sinh thần hồn say đắm. Mà Lưu Linh Linh tắc vóc người nóng bỏng tương đối hoạt bát, lại tăng thêm nhìn không giống khác giáo hoa như vậy bảo thủ từng có bạn trai trước, không ít người cảm thấy công lược nàng là dễ dàng nhất. Còn có phần đông đệ tử cũng nhìn thấy hai tiềm lực của con người. Chính là có cái gọi là nữ đại 18 thay đổi, nhưng gần nhất đoạn thời gian này hai người biến hóa quá lớn quá rõ ràng. Không ít người cho rằng lại trưởng thành tiếp hai người sớm hay muộn có thể so với Sở Ngọc Đình cùng Đường Yên Nhiên càng xinh đẹp hơn dễ nhìn. Ít nhất hiện tại dáng người đã thắng nổi. Các loại nhân tố hạ có thể nói Dương Linh Nhi cùng Lưu Linh Linh hai người hiện tại người theo đuổi thậm chí so Đường Yên Nhiên cùng Sở Ngọc Đình còn nhiều hơn. Nữ thần của các nàng giá trị mỗi ngày thu vào đã ở tùy theo tăng nhiều. Không cần giống như trước nữa như vậy nghĩ tiết kiệm đến tính toán tỉ mỉ rồi. Nhìn đến tất cả mọi người đang uống trà sữa, Dương Thiên dẫn đầu phá vỡ có chút nặng nề không khí. Nhìn chung quanh đám người một vòng sau nhìn về phía Lâm Thần cười nói, thời gian còn sớm. Chúng ta đi ra ngoài đi dạo a. Ân. Lâm Thần gật đầu cười, Dương Thiên hẹn hắn thời gian điểm là buổi chiều đi ra đến chơi buổi tối ăn nửa cơm, dù sao khó được thứ bảy xem như đệ tử bọn hắn tự nhiên nghỉ ngủ nướng. Hiện tại thời gian mới buổi chiều 3 điểm trái phải. Đoàn người đều ăn cơm trưa rồi, đối với ăn uống không có gì dục vọng. Đám người nghe được bọn hắn nói chuyện sau đều nhao nhao đứng người lên, Lâm Thần dắt muội muội tiểu tay không, cầm lấy tay nàng thượng tiểu bao bao nhìn bọn hắn nói, đi thôi. Dương Thiên nhìn Lâm Thần cấp Lâm Giao cầm lấy bao bộ dạng sửng sốt, liền vội vàng nhìn về phía bạn gái mình trong tay bao bao như là đang nịnh nọt cười nói, Ngọc Đình, ta đến cầm lấy a. Sở Ngọc Đình nhẹ trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái thấp hừ một tiếng. Đem trong tay bao bao đưa tới tay hắn phía trên. Tâm lý đối với bạn trai trì độn cảm thấy một điểm bất mãn. Mà một bên Trần Nhất cùng Trương Tam cũng lập tức phản ứng, Trước Lý Nhị từng bước tiến đến Dương Linh Nhi cùng Lưu Linh Linh trước mặt như là đang nịnh nọt nói, Linh Nhi, Linh Linh. Ta giúp ngươi cầm lấy bao a. Lưu Linh Linh cùng Dương Linh Nhi nhìn nhau liếc nhìn một cái, theo sau nhìn bọn hắn lắc lắc đầu cười duyên nói, không cần, cảm ơn, Sở Ngọc Đình bao bên trong bình thường đều là đồ trang điểm linh tinh vật nhỏ. Mà các nàng bao trang đều là nội quần tất còn có cự căng áo mưa linh tinh, có thể không thích hợp cấp người khác biết, nếu hai cái này nhân vụn trộn lật các nàng bao có thể sẽ không tốt. Tuy rằng hậu cung chúng nữ đều có nữ thần hệ thống bao bọc cái này siêu nhanh và tiện công năng. Nhưng các nàng càng yêu thích chính mình mang bao bao, trước mặt người khác là nữ thần, nhưng tùy thân bao bao lại giả vờ vì tùy thời tính giao chuẩn bị quần lót tất chân cùng áo mưa, này làm cho các nàng nội tâm có loại sa đọa tương phản kỳ dị khoái cảm. Nha! Được rồi! Trần Nhất cùng Trương Tam có chút thất vọng gật gật đầu, bọn hắn cũng không nghĩ trộn lật các nàng bao bao, chính là muốn cùng trong lòng yêu thích nữ thần càng thêm thân mật một điểm mà thôi. Theo sau mấy người nhân thủ cầm lấy một ly băng trà sữa thành quần kết đội rời đi trà sữa điếm. Nguyên bản tọa vô hư tịch trà sữa điếm cũng tùy theo những cái này tuấn nam mỹ nữ rời đi cũng dần dần lạnh lùng xuống, liền xếp hàng muốn mua trà sữa nhìn mỹ nữ Trường Không Long đều ngăn ra một mảng lớn. Mấy người chẳng có chỗ cần đến tại thương trường đi khắp nơi. Đến mức suốt quãng đường hấp dẫn đại lượng nhìn chăm chú ánh mắt, thậm chí có một bên đi một bên nhìn còn đụng vào cây cột. Bốn vị phong cách ăn mặc không đồng nhất cực phẩm mỹ thiếu nữ tự nhiên không cần nhiều lời, hấp dẫn một cái rất lớn bán sĩ tình chó được nam tính tham lam sắc dục tầm mắt. Nhưng đã gặp các nàng bên cạnh nam nhân cũng không dám có bao nhiêu dũng khí tiến lên đến gần, liên tục không ngừng cung cấp đại lượng nữ thần giá trị cho các nàng. Mà Lâm Thần bọn hắn năm nam tính cũng hấp dẫn rất nhiều đi ngang qua nữ tính ánh mắt. Đại bộ phận tụ tập đến bộ dạng cao lớn uy mãnh vừa anh tuấn vô cùng Lâm Thần trên người. Dương Thiên cũng không thiếu, tuy rằng không Lâm Thần như vậy hấp dẫn nữ nhân, nhưng cũng coi như là cái đại soái ca. Về phần Dương Thiên tốt hảo huynh đệ ba người cũng tạm được. Tuy rằng bộ dạng đàm không lên đẹp trai, nhưng dù sao cũng là trong trường học đội bóng rổ đội viên, bộ dạng còn rất cao lớn. Mấy người đi đi, Dương Thiên nhìn nhìn đi ở tối trước mặt nhất Lâm Thần huynh muội, lại nhìn phía sau bạn gái cùng nàng khuê mật. Lẩm bẩm vài câu sau vẻ mặt tươi cười rơi ở phía sau vài bước, hơi lấy lòng nhìn bạn gái cùng nàng khuê mật. Dương Linh Nhi cùng Lưu Linh Linh liếc mắt nhìn Sở Ngọc Đình cùng một bộ hèn mọn bộ dạng Dương Thiên, minh bạch ý tứ của hắn. Buông lỏng ra vòng ở Sở Ngọc Đình cánh tay ngọc tay nhỏ. Gương mặt cười hì hì chủ động tiến lên mau đi mấy bước đi đến Lâm Thần cái Lâm Giao bên người, cho Dương Thiên cùng Khuê Mật nói chuyện phiếm cơ hội. Lâm Thần nhìn đến Khuê Mật hai người tiếp lên đến gương mặt ái mộ sùng bái bộ dạng nhìn chính mình. Cảm thấy có chút không tốt, Dương Thiên hảo huynh đệ nhóm thực chú ý các nàng, bị phát hiện gian tình liền không dễ chơi á. Buông ra nắm muội muội tay nhỏ bàn tay to, nhìn các nàng cười nói, các ngươi chuyện vãn đi, nha. Đã gặp các nàng nhu thuận bộ dạng Lâm Thần nội tâm hết sức hài lòng, chậm rãi chủ động lui về vài bước, nhìn các nàng cặp tay cánh tay thân mật tuyệt sắc bóng dáng. Mà Dương Thiên ba cái hảo huynh đệ nhìn nhìn lão đại của bọn hắn Dương Thiên chân chính cấp mặt không biểu cảm Sở Ngọc Đình giải thích đòi dỗ bộ dạng. Không có đi quấy rầy hắn. Nếu đi đến Lâm Thần bên người một bên nhìn nữ thần ngạo nghễ vểnh lên mông tốt đẹp dịu bóng dáng, một bên chủ động cùng Lâm Thần đáp lời tán gẫu khởi thiên. Bọn hắn cũng theo Dương Thiên chỗ đó biết được Lâm Thần gia là mở đại công ty. Cùng hắn làm tốt quan hệ có lẽ về sau cũng nhiều đầu đường ra nhiều có thể giúp đỡ bạn tốt. Hơn nữa chủ yếu hơn chính là đoàn người đều biết Lâm Thần là bệnh liệt Dương Nam. Tính là bộ dạng cao lớn đẹp trai, đối với mình cũng không có uy hiếp cảm giác nguy cơ. Nữ thần của mình khẳng định không có khả năng bị Lâm Thần bắt công lược đến. Ba người sắc dục nhìn phía trước tam nữ mông. Nội tâm có chút đắc ý lại có một chút đối với Lâm Thần thầm cười nhạo. Đáng tiếc bọn hắn cũng không biết nữ thần của bọn hắn đã bị nghe đồn trung bệnh liệt Dương Nam hoàn toàn bắt chinh phục. Nữ thần của các nàng cũng sớm đã thất thủ thành người khác tính nô chó mẹ, huyệt dâm tử cung đều biến thành người khác hình dáng. Đang tại nhàm chán Lâm Thần nhìn thấy có người đáp lời tự nhiên thực vui vẻ đáp lại, trước mặt ba cái mỹ thiếu nữ nhận thấy phía sau ánh mắt không thôi người yêu. Còn nhiều thêm vài đạo nóng cháy tầm mắt, liền ăn ý dừng lại nhẹ lay động mông bự cám dỗ động tác, châu đầu kề tai nhỏ tiếng nói chuyện. Dương Linh Nhi tiến đến Lâm Giao gáy ngọc phía trên nghe nghe, lại cúi đầu nhìn nàng tại màu đen áo váy hơi hơi nâng lên bụng nhỏ. đưa thay sờ sờ cười nói, Giao Giao hôm nay lại bị sủng ái rồi hả? Đó là đương nhiên, ai bảo ta là ca ca tiểu công chúa đâu. Giữa trưa rời giường ca ca liền đánh ta một pháo đâu có thể thư thái. Hì hì. Lâm Giao nhìn đến hai vị tỷ tỷ hâm mộ bộ dạng, một bộ kiêu ngạo bộ dạng cười đùa nhỏ tiếng khoe ra. Lưu Linh Linh nhéo nhéo nàng cười mặt nhỏ giọng nói, Giao Giao hôm nay là cái gì sắc a, trên người thật lớn cổ vị nha. A, đại sao? Lâm Giao sửng sốt, tự nhiên biết tỷ tỷ là có ý gì, vội vàng cúi đầu nhìn nhìn chính mình trong quần, lấy ra một ít bình không khí tươi mát tề cả người phun mấy phía dưới, nhỏ giọng nói, không nên đại nha, nhân gia mặc tam cái quần lót nha. Xuất môn còn phun tươi mát tề đâu. Dương Linh Nhi giành lại nàng thanh tẩy tề, nhìn nàng nhỏ tiếng cười đùa nói, được rồi, tiểu dâm ô đừng phun á. Không tới gần ngươi cẩn thận nghe thấy không ra. Một bên Lưu Linh Linh phụ họa cười nói, đúng rồi. Tiểu dâm ô nếu như bị nhân ngửi được trên người tinh dịch vị khẳng định càng mở tâm a ngươi cái hắc ép kỹ nữ giáo hoa. Ha ha. Hừ, Lâm Giao bạch các nàng liếc nhìn một cái nũng nịu rên rỉ một tiếng, đối mặt các tỷ tỷ trêu đùa không có chút nào ngượng ngùng. Nhìn Lưu Linh Linh nói, ngươi đầu này chó hoang, đêm nay khiến cho ngươi liếm của ta hắc ép. Lưu Linh Linh thổ thổ phấn lưỡi cười nói, hừ, ta mới không liếm đâu, ức hiếp của ta số lần tháng này dùng qua nha. Hì hì. Lâm Giao mắt to đi lòng vòng nhìn nàng cười đùa nói, thật không liếm sao? Đều là ca ca hương vị nha, hiện tại FF còn tại Lưu ca ca tinh đặc, bị quần lót buồn đến đêm nay hương vị một đạo thực nồng nga, thật không liếm. Lưu Linh Linh nuốt nước miếng một cái, liếm liếm xinh đẹp bờ môi, cánh mũi co rút lại vài cái ảo tưởng nồng nặc kia mê ly mùi vị, cuối cùng vẫn là chống đỡ tiểu dâm ô cám dỗ. Lắc lắc đầu nói, hừ, sẽ không. Một bên Dương Linh Nhi cũng giúp đỡ Lâm Giao ức hiếp chính mình khuê mật. Cười nói, Giao Giao, chúng ta nói cho lão công, nói Linh Linh không thích hắn hương vị. Đến lúc đó khiến cho lão công sủng ái hai chúng ta, hì hì. Lâm Giao còn không có phản ứng, Lưu Linh Linh lập tức liền cấp bách, duỗi tay lướt qua Lâm Giao dùng sức nhéo khuê mật eo thon một phen. Nhẹ trừng lấy nàng, đùa giỡn lên. Đối lập ba cái cười đùa đùa giỡn mỹ thiếu nữ, còn có Lâm Thần mấy người nhiệt tình thảo luận trao đổi, Dương Thiên bên này ngược lại có chút nặng nề. Sở Ngọc Đình gương mặt có lệ đáp lại bạn trai lấy lòng dỗ nói. Thường thường nhìn về phía trước hai đống người. Đối với bạn trai vừa mới nhìn Lâm Giao nhìn vào mê sự tình đã không thèm để ý chút nào, nàng chính mình cũng không biết vì sao, vừa mới nguyên bản có chút sinh khí, nhưng qua về sau lại cảm thấy không cần thiết. Mà Dương Thiên nhìn đến bạn gái không lại tức giận bộ dạng rất là hài lòng, không biết tại Sở Ngọc Đình nội tâm bên trong cùng tình cảm của hắn đang từ từ trở thành nhạt. Mấy người một bên đùa giỡn thảo luận, một bên nơi nơi đi dạo phố. Mua một ít đồ chơi tiểu lễ vật. Dạo đến rạp chiếu phim khi đúng dịp thấy tân chiếu phim điện ảnh, vận khí hết sức tốt cướp được vé xem phim, đang quan sát một hồi thập phần đặc sắc điện ảnh. Thời kỳ Lâm Giao không ngừng đang sờ hắt quấy rầy ca ca. Bất quá đều bị Lâm Thần lấy nhiều lắm nhân hòa rạp chiếu phim có camera đánh gãy cự tuyệt. Lâm Thần đối với thế giới này điện ảnh cảm giác vô cùng là mới lạ, cùng đời trước hoàn toàn khác biệt, bên trong minh tinh hắn là một cái cũng không nhận ra. Nhưng tình tiết lại cực kỳ tốt. Lâm Thần đã từng nghĩ tới lấy đời trước ký ức đến dựa vào kịch bản hoặc là ca khúc đến kiếm nhiều tiền, nhưng cái kế hoạch này cuối cùng vẫn là bỏ qua, dù sao nhân không giống với... Hơn nữa như vậy kiếm tiền xem như khởi bước thật sự là quá chậm. Nếu cùng thẩm mỹ viện làm lên đến hoàn toàn không bằng. Xem xong phim sau vừa vặn đi đến giờ cơm, tại Lưu Linh Linh đề nghị phía dưới một đám người đi đến một nhà đi qua vài lần tiệm cơm. Ngài hảo hoan nghênh quang lâm, xin hỏi có hẹn trước không? Đi ở đầu lĩnh Lưu Linh Linh nhìn dáng điệu không tệ nghênh tiếp ở cửa lắc lắc đầu cười nói, không có, ít ít ít phòng chung hiện tại có vị sao? Không có xin theo ta đến, nghênh tiếp ở cửa lễ phép cười cười sau dẫn dắt đám người đi đến bọn hắn muốn phòng. Đám người vừa tiến vào phòng, Sở Ngọc Đình tinh xảo gương mặt xinh đẹp liền đỏ một chút, nàng nhớ rõ nhà này tiệm cơm cũng nhớ rõ cái này phòng, đúng là các nàng khuê mật ba người phát hiện Lâm Thần cùng Lâm Giao loạn luân bí mật địa phương. Cũng chính là một lần kia phát hiện Lâm Thần tinh dịch, chính mình tao khuê mật Lưu Linh Linh mang theo Dương Linh Nhi thất thủ cùng Lâm Thần mới bắt đầu điểm. Không khỏi lại nghĩ đến lúc ấy dâm đãng Lưu Linh Linh ở nơi này liếm láp nàng và Dương Linh Nhi có dính Lâm Thần tinh dịch chân nhỏ. Nghĩ đến đây nàng cũng cảm giác chính mình tất chân chân ngọc có chút ngứa ngáy, sắc mặt càng thêm hồng nhuận một chút, nhẹ trừng lấy Lưu Linh Linh. Mà Lưu Linh Linh nhìn đến Sở Ngọc Đình trừng mình cũng không có để ý, nhẹ che miệng cười trộm vài tiếng. Cùng Dương Linh Nhi nhìn nhau vài lần, trong mắt lộ ra một chút hạnh phúc thần sắc. Nơi này là các nàng thất thủ bắt đầu, các nàng có thể vĩnh viễn đều sẽ không quên đâu. Rất nhanh mấy người tự tọa lạc xuống, Lâm Thần ngồi ở muội muội cùng Dương Linh Nhi ở giữa. Lâm Giao một bên khác là Sở Ngọc Đình đến Dương Thiên, Dương Linh Nhi một bên khác là Lưu Linh Linh đến Trần Nhất. Trần Nhất nhìn ngồi ở bên cạnh nữ thần, nghe thấy nàng phát tán ra vi thơm ngọc vị, miệng đều phải cười sai lệch. Đối với Lâm Thần tọa tại trong chúng nữ ở giữa vài cái nam sinh cũng chính là rất là hâm mộ mà thôi. Cũng không có nghĩ quá nhiều. Dù sao bệnh liệt dương cái này thuộc tính quá làm người yên tâm rồi. Không biết căn bản không cần Lâm Thần chủ động, chỉ là vừa ngồi xuống bên cạnh hai bên Lâm Giao cùng Dương Linh Nhi hay dùng các nàng lam bạch điều văn tất chân chân đẹp cùng nông cạn tất đen chân quấn quýt xoắn kẹp lên Lâm Thần cường tráng bắp chân cọ sát. Các loại đưa ra một cái nhỏ tay ngọc tại khăn trải bàn che lấp phía dưới vuốt ve Lâm Thần cường tráng đùi, thường thường cách quần vuốt ve vân vê vài cái Lâm Thần nửa mềm kiên cường dẻo dai lều vải lớn côn thịt. Các nàng cũng biết không có thể làm được quá mức. Thực sự có đem Lâm Thần côn thịt thả ra là không có khả năng, các nàng biết căn kia to dài hùng vĩ đại côn thịt mùi vị đến cỡ nào đặc hơn, bại lộ ra tuyệt đối sẽ bị phát hiện. Lâm Thần cũng thừa dịp Dương Thiên bọn hắn tại gọi món ăn không có người chú ý dưới tình huống. Hai bàn tay to vuốt ve thượng hai nàng ngấy trượt cặp đùi mượt mà, ngón tay nhẹ nhàng tại các nàng mẫn cảm đùi bên trong khiêu khích. Loại này trước mặt người khác sau lưng lén lút cảm giác làm hắn cảm thấy rất là kích thích, cũng chú ý tới chính mình một chút khó xử. Lần trước tại Lâm Cầm Vận gia ăn cơm yêu đương vụng trộm thời điểm cũng thế, Lâm Cầm Vận tại lúc ăn cơm dùng tất chân chân ngọc cách quần cho hắn thải côn thịt, cũng là đồng dạng không dám đem đại côn thịt phóng thích ra. Loại này trộm đạo lại không trình độ cực cao cảm giác làm hắn có chút khó chịu. Tâm thần tiến vào sa đọa hệ thống nhìn nhìn chính mình bảng trước mặt thuộc tính. Tính khí khí tức là cấp 1, mà sa đọa giá trị thu phục Vương Tuyết như hiện tại còn có 1 vạn điểm tồn lượng, ngược lại có thể thăng cấp. Nghĩ nghĩ về sau. Lâm Thần vẫn là bảo hiểm khởi kiến tại não bộ bên trong hỏi thăm tới tiểu bạch, của ta tính khí khí tức năng lực thăng cấp sau có thể thay đổi cái khác nam tính ngửi được mùi vị không? Tích tích, có thể. Bất quá cần phải thăng cấp đến 5 cấp. A. 5 cấp. Tiểu Bạch rất nhanh trả lời giống như một bồn nước đá dội đến Lâm Thần đầu phía trên giống như, năng lực cấp 1 thăng nhị cấp cần phải 5.000 điểm sa đọa giá trị, nhị cấp thăng 3 cấp cần phải 1 vạn điểm. Lên tới 5 cấp kia là không thể nào. Lâm Thần có chút thất vọng lắc lắc đầu, tâm lý đối với thẩm mỹ viện kiếm tiền kế hoạch lại coi trọng rất nhiều, dù sao hắn mình cũng biết chính mình lui nữ nhân quá chậm, dựa vào đẩy nữ nhân kiếm sa đọa đáng giá bao giờ. Chỉ có thể dựa vào biện pháp khác. Lâm Thần, ngươi muốn chút gì đồ ăn sao? À, nghe được Dương Thiên kêu gọi, Lâm Thần lấy lại tinh thần thu thập xong suy nghĩ tiếc nuối về sau, lắc lắc đầu cười nói, không cần, các ngươi điểm là tốt rồi. Dương Thiên gật gật đầu lại điểm vài món thức ăn sau đã phát điệu nhân viên phục vụ, tiếp lấy đám người bắt đầu nói chuyện phiếm thảo luận lên. Trải qua buổi chiều đi dạo phố trao đổi, Lâm Thần cùng bọn hắn đều thuộc lạc rất nhiều, xưng được tính là bằng hữu. Hơn nữa Dương Thiên bọn hắn chủ động lấy lòng cũng không có gì chỗ hỏng, tự nhiên không kháng cự. Rất nhanh nhất điệp điệp sắc hương vị câu toàn đồ ăn từ nhân viên phục vụ bưng tiến đến. Lâm Thần cũng tùy theo đem vuốt ve xoa nắng hai nàng đùi bàn tay to thả ra. Thả lại mặt bàn phía trên. Chỉ có một mực tại chú ý bọn hắn Lưu Linh Linh cùng Sở Ngọc Đình chú ý tới Lâm Thần đầu ngón tay phía trên có một chút giọt nước. Lưu Linh Linh tự nhiên biết bọn hắn chuyện gì xảy ra. Mà Sở Ngọc Đình nhìn Lâm Giao cùng Dương Linh Nhi hồng nhuận gương mặt xinh đẹp. Chính mình cũng không nhịn được trên mặt nổi lên một chút đỏ ửng, tại trong lòng thầm mắng Lâm Thần một câu đại biến thái. Tình dục cuồng. Nàng cũng đoán được ba người đại khái tại dưới đáy bàn làm cái gì dâm quế sự tình, cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Dù sao nàng biết khuê mật đã hoàn toàn thất thủ, mà Lâm Giao trước kia hãy cùng Lâm Thần tại tiệm cơm phòng ngoạn ra khỏi tinh dịch, đôi này so với đến cũng không đáng kinh ngạc. Chẳng qua là cảm thấy bọn hắn lá gan quá lớn. Hiện tại phòng còn có những người khác liền dám làm như vậy. Không có người vẫn không thể làm lên. Dương Thiên bọn hắn mấy huynh đệ cũng không có phát hiện cái gì, Dương Thiên tại nhìn trên bàn đồ ăn, hôm nay dỗ bạn gái nửa ngày hắn có thể quá đói. Mà Trần Nhất còn đắm chìm trong có thể ngồi ở chính mình thầm mến đệ tử Lưu Linh Linh bên người. Nghe thấy nàng phát tán ra mùi thơm cười ngây ngô. Về phần ngồi ở đối diện Lý Nhị cùng Trương Tam lúc này cũng bị sắc mặt hồng nhuận nữ thần Lâm Giao cùng Dương Linh Nhi hoàn toàn hấp dẫn, tuy rằng không biết các nàng vì sao mặt đỏ có khả năng là quá nóng. Nhưng hắn nhóm cũng không tâm tư cẩn thận suy nghĩ. Nhìn nữ thần Dương Linh Nhi giống như xấu hổ giống như khiếp yêu kiều tiếu bộ dáng cảm giác tim đập rộn lên vài chục. Bọn hắn cũng biết chính mình không đủ tư cách không có khả năng nhúng chàm đến thanh thuần đáng yêu giáo hoa Lâm Giao. Cho nên chú ý điểm càng nhiều ở chỗ Lưu Linh Linh cùng Linh Nhi. Đồ ăn thượng hoàng hậu, mọi người đang Dương Thiên tiếp đón hạ một đám bắt đầu một bên nói chuyện phím một bên ăn lên. Giao Giao, muốn ăn cái gì? Lâm Thần cưng chiều nhìn xinh đẹp đáng yêu muội muội. Lâm Giao lắc lắc đầu, còn đặt ở ca ca trên bắp đùi tay không sờ bóp một cái hắn đại côn thịt, cong lên phấn nộn miệng anh đào. Nhìn đến muội muội muốn ăn côn thịt sắc khí ám chỉ, Lâm Thần nhẹ trừng mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái. Cầm lấy mấy con tôm lớn hai tay linh hoạt lột ra sát ngoài một đám đút tới nàng miệng anh đào bên trong. Đối với muội muội dâm đãng là tinh nghiện cảm thấy có một chút đau đầu, tiểu dâm ô hiện tại cơ bản mỗi cơm đều là ăn uống chính mình tinh đặc. Đối với các đồ ăn giống như cũng không quá cảm thấy hứng thú, liền vừa mới băng trà sữa đều là chỉ đã uống vài ngụm liền quăng, còn nói miệng còn có tinh dịch không muốn bị cuốn đi. Ở đây khác tam nữ có chút hâm mộ nhìn mấy lần bị Lâm Thần đút đồ ăn Lâm Giao. Dương Linh Nhi cùng Lưu Linh Linh đương nhiên cũng nghĩ bị Lâm Thần trở thành tiểu công chúa giống nhau sủng, chỉ bất quá bây giờ có ngoại nhân tại không thể nhiều làm cái gì. Hơn nữa nếu không ngoại nhân tại đó nói Lâm Thần cũng không là cho các nàng uy tôm mà là uy đại côn thịt a. Bị Lâm Thần thu phục dạy dỗ một đoạn thời gian các nàng tự nhiên cũng biến thành thập phần dâm đãng sắc khí á. Mà Sở Ngọc Đình tắc có chút hâm mộ Lâm Giao có tốt như vậy ca ca sủng, tuy rằng Lâm Giao hiện tại nhìn như một cái cự anh. Nhưng là có thể bị nhân cưng chiều nàng cũng vui vẻ ý đương cự anh. Chỉ tiếc Sở Ngọc Đình không có những huynh đệ khác tỉ muội. Dương Thiên cũng nhìn đến bạn gái có chút hâm mộ bộ dạng, liền vội vàng cũng cầm lấy một cái lớn tôm bóc vỏ đưa cho nàng. Chẳng qua Sở Ngọc Đình không có tỉ, ngược lại lườm hắn liếc nhìn một cái, cắm đầu gắp lên đồ ăn ăn lên. Dương Thiên có chút lúng túng đem tôm chính mình ăn luôn, gãi gãi đầu sau nhìn Lâm Thần cười nói, Lâm Thần, ngươi chơi bóng rổ hay không? À, đương nhiên a, làm sao vậy? Lâm Thần sửng sốt chi tiết nói. Đời này tuy rằng không đánh như thế nào quá đều tại tập thể hình cùng sủng muội muội, nhưng đời trước không ít đánh, vẫn là. Dương Thiên quan sát vài cái Lâm Thần cười nói, vậy ngươi muốn hay không tiến đội bóng rổ a? Theo chúng ta cùng một chỗ chơi bóng rổ. Lời này vừa nói ra, cơ hồ trừ bỏ Lâm Giao cho rằng người lực chú ý đột nhiên tập trung ở Lâm Thần trên người. À! Đột nhiên bày ra làm Lâm Thần có chút lăng. Dương Thiên một bên Trương Tam tiếp lời ngữ cười nói, đúng vậy. Lâm Thần thân thể ngươi tốt như vậy, thân thủ lại lợi hại, chơi bóng rổ không phải thực tốt sao? Mấy người bọn hắn có thể quên không được Lâm Thần giúp bọn hắn giải vây đánh ngã những tên côn đồ cắt ké kia thân thủ dáng người, lại tăng thêm Lâm Thần cao lớn uy mãnh đẹp trai bộ dáng quả thực chính là đỉnh xứng. Nếu Lâm Thần gia nhập bọn hắn đội bóng rổ nhất định sẽ làm cho đội ngũ càng thêm lợi hại. Hơn nữa Lâm Thần coi như là trong trường học nhân vật phong vân, đến lúc đó khẳng định cũng nhiều hơn nhân chú ý, trong này bao gồm xinh đẹp nữ sinh. Bọn hắn tuy rằng yêu thích Lưu Linh Linh cùng Dương Linh Nhi, nhưng không phải là còn không có phao thượng nha, hoa tâm là không có biện pháp sự tình. Hơn nữa Lý Nhị cùng Trương Tam cuộc đấu Dương Linh Nhi bạn trai danh ngạch khẳng định sẽ có một người thất bại. Lưu cái đường lui cũng không tệ. Sở Ngọc Đình lúc này nghe được lời của bọn hắn nhất thời cũng dừng lại ăn cơm động tác, tại Lâm Thần cùng Dương Thiên thân lên xuống nhìn mấy lần. À! Còn chưa phải đi à nha? Đều cao tam rồi. Ta vẫn là học tập làm chủ. Lâm Thần phản ứng liền không chút do dự cự tuyệt rồi, dù sao chính mình lại không dựa vào chơi bóng rổ ăn cơm, chính mình ngày ngày một đống sự tình làm, thế nào có thời gian càng bọn hắn đi chơi bóng rổ. Có thời gian còn không bằng cùng hậu cung lẳng lơ nhóm bắn pháo địch huyệt đâu. Vậy được rồi. Dương Thiên gặp Lâm Thần cự tuyệt được làm như vậy Thúy cũng không lại tiếp tục dây dưa, ngược lại tán gẫu khởi những lời khác đề. Mà Sở Ngọc Đình tắc hơi hơi thở vào một hơi. Nội tâm có chút may mắn lại có chút tiếc nuối. Tại nàng nội tâm chỗ sâu nàng chính mình cũng không biết vì sao tổng là muốn cầm lấy Lâm Thần cùng bạn trai của mình làm đỏ gốc. Nhiều lần tương đối qua đi nàng đã xác định Lâm Thần mặc kệ phương diện nào đều so Dương Thiên tốt. Chính mình bạn trai ưu thế liền chỉ còn lại bóng rổ đánh đến lợi hại rồi. Nhưng nàng mơ hồ cảm giác Lâm Thần chơi bóng rổ sẽ không thua cấp Dương Thiên. Nếu Lâm Thần thật cùng Dương Thiên chơi bóng rổ, Dương Thiên liền ưu thế của mình đều thua trận này không phải đại biểu khuê mật nam nhân toàn thắng bạn trai của mình thôi. Một mực xem như khuê mật tổ ba người đầu lĩnh Sở Ngọc Đình tại nữ tính trời sinh mang thêm một chút lòng đố kỵ cùng ganh đua so sánh tâm có thể không hài lòng. Nhưng trong lòng cũng có chút tiếc nuối không thể nhìn thấy Lâm Thần về phương diện khác dáng người. Ngay tại Sở Ngọc Đình cắm đầu ăn cơm nội tâm có chút hỗn loạn lúc, những người khác cũng không quá chú ý nàng. Người người đều tại Dương Thiên đái động hạ một bên ăn uống một bên tán gẫu khởi các loại đề tài. Lâm Thần cấp tiểu công chúa muội muội đút đồ ăn cho ăn no sau cũng bình thường ăn cơm bình thường gia nhập thảo luận. Mà Lâm Giao đối với cùng với khác nhân cũng không có quá nhiều chú ý cũng không có đáp lời, cả trái tim đều đặt ở ca ca trên người, dưới bàn tiểu tay không liên tục không ngừng cấp ca ca mát xa khiêu khích. Dương Thiên ba cái hảo huynh đệ tắc không ngừng hướng về Lưu Linh Linh cùng Dương Linh Nhi chủ động đáp lời lấy lòng lấy lòng. Hai nàng vừa ý cái kia đồ ăn liền chủ động đem đồ ăn chuyển tới các nàng trước mặt, chủ động đổ đồ uống hoặc là dùng công đũa cho các nàng đĩa rau. Bất quá đều bị hai nàng cười ngọt ngào hồi cự, nhưng là thường thường cùng bọn hắn nói mấy câu. Lấy cao siêu câu cá kỹ xảo không ngừng nâng cao những cái này nam nhân đối với chính mình hảo cảm cung cấp nữ thần giá trị. Đem mấy cái này ngu ngốc lừa cho rằng nữ thần đối với bọn hắn rất hảo cảm, càng thêm lâm vào thần hồn điên đảo. Đám người cũng biết tam nam muốn phao khuê mật tổ hai người, cũng không nói thêm gì, Dương Thiên còn chủ động cấp hảo huynh đệ nhóm cung cấp đề tài cơ hội, làm vài cái hảo huynh đệ càng thêm cảm kích hắn. Quá đại nửa giờ sau, tất cả mọi người ăn không sai biệt lắm dần dần buông tay bát đũa, xem như mời khách chủ nhà Dương Thiên nhìn chung quanh đám người một vòng. Nhìn nhìn bạn gái của mình, đem cuối cùng tầm mắt rơi xuống đang tại cấp Lâm Giao lau mềm mại miệng anh đào Lâm Thần trên người. Cười nói, đều ăn no a, hiện tại thời gian còn không tính là muộn, nếu không chúng ta đi ca hát cover hay không? Như thế nào đây? Vừa dứt lời tất cả mọi người nhìn nhau vài lần, tầm mắt cuối cùng rơi xuống Lâm Thần cùng Sở Ngọc Đình trên người. Dù sao phân tam tổ nhân này hai người là trong này hai tổ đầu lĩnh người, các nàng định đoạt. Lâm Thần nhìn nhìn thời gian cùng muội muội, sau khi suy nghĩ một chút đáp ứng đến, ta đều được, tùy tiện a. Theo sau nhìn về phía tinh xảo tuyệt sắc Sở Ngọc Đình. Mà Sở Ngọc Đình chính đắm chìm trong chính mình khuê mật không phải là nhìn chính mình mà là nhìn Lâm Thần phản bội ý tứ còn có chút buồn bực sinh khí lúc, đột nhiên nhìn đến Lâm Thần nhìn về phía chính mình, sửng sốt một chút sau gật gật đầu cũng đồng ý tân. Đều được. Tại Lâm Thần thưởng thức và ánh mắt hỏi thăm phía dưới, đem Sở Ngọc Đình suy nghĩ lập tức làm rối loạn, nhất thời quên mất lần trước đi cợt vờ gặp được tên côn đồ phát sinh đến tiếp sau sự tình, cũng quên mất bị phụ thân Sở Vân Chung phát biểu báo cho sự tình. Dương Thiên gặp tất cả mọi người sau khi đồng ý sắc mặt vui vẻ, bọn hắn chính là ở vào ham chơi nhiệt huyết tuổi thanh xuân kỹ tự nhiên không đem phía trước bị đánh sự tình đặt ở trong lòng, còn nghĩ lúc trước muốn không phải là đối thủ nhiều lắm chính mình tuyệt đối không có khả năng chật vật như vậy. Chủ động đứng lên rời đi phòng đi trước sân khấu trả tiền về sau, lại đi vòng vèo trở về tiếp đón đám người cùng một chỗ rời đi. Chương 61, rời đi tiệm cơm về sau, đám người tách ra mấy phê đánh mấy xe taxi đi tới Dương Thiên cung cấp cợt vờ địa chỉ. Cửu nhân đi đến một nhà cửa mặt không sai KTV, tại Dương Thiên thuần thục dẫn dắt phía dưới đi vào mở đại ghế lô. Lâm Thần cùng Lâm Giao tiến trong tiệm liền các loại tò mò nơi nơi quan sát, Lâm Giao chưa có tới những cái này nơi sân. Mà Lâm Thần tắc cùng chính mình đời trước ấn tượng chỗ sâu mơ hồ cực vờ đối lập, phát hiện cùng đời trước chính mình đi qua không có gì khác biệt chính là lớn hơn nửa trang hoàng càng thêm xa hoa đường hoàng, nên tiếp ở cửa trước sân khấu càng xinh đẹp hơn mê người. Đi ngang qua một chút ghế lô khi có thể xuyên qua cửa trong suốt cửa sổ nhỏ nhìn đến bên trong người chính cảm xúc kích động hát vang, nhưng ở lối đi chỉ có thể nghe được mỏng manh ca hát âm thanh, hiển nhiên cách âm hiệu quả vô cùng tốt. Rất nhanh mấy người dưới sự hướng dẫn của phục vụ viên đi đến ghế lô, đám người nhao nhao rơi tọa, Dương Thiên thuần thục điểm mấy đánh bia cùng một chút đồ uống mâm đựng trái cây ăn vặt, bắt đầu hưng đến bừng bừng kéo theo không khí chơi lên. Lâm Thần dắt muội muội tiểu tay không đi đến giống như u hình bố trí sofa xó xỉnh một bên ngồi xuống, Lưu Linh Linh cùng Dương Linh Nhi liền hướng theo đuôi bình thường kéo lấy Sở Ngọc Đình cũng tọa lạc đến Lâm Thần bên người, Lưu Linh Linh nhanh gần sát lấy Lâm Thần một bên khác. Vừa mới lúc ăn cơm khuê mật đã từng truyền người yêu, hiện tại có thể đến phiên nàng. Đám người chỗ ngồi theo thứ tự từ Lâm Giao đến Lâm Thần, Lưu Linh Linh, Dương Linh Nhi, Sở Ngọc Đình, Dương Thiên, Dương Thiên ba cái hảo huynh đệ, nhìn thấy Lâm Thần lại đang nữ thần đóng. Tự nhiên cũng là không nói gì. Lâm Thần đánh giá một chút ghế lô hoàn cảnh không khí, dù sao xem như đêm tràn tính chất nơi, ngọn đèn cũng không sáng ngời có chút âm u rất không khí cảm giác, nghe thấy bên cạnh chúng nữ mê người cám dỗ mùi thơm trong lòng có một chút ý động. Nhưng là cũng không dám nhiều làm cái gì, dù sao ngồi ở đối diện Dương Thiên tam huynh đệ lực chú ý đại bộ phận đều chú ý chính mình thân thể bên cạnh Dương Linh Nhi cùng Lưu Linh Linh hai nàng. Lâm Thần nhìn chung quanh một vòng nhìn đã cầm lấy microphone đang ca Dương Thiên. Lại nhìn tiểu công chúa Lâm Giao lúc này chính nhìn trên bàn bia có chút ý động bộ dạng, nhẹ nhàng gõ một cái đầu của nàng cười nói, tiểu công chúa cũng không thể uống rượu. Lời nói ở giữa cầm lấy một lọ vô cùng quả cam đồ uống phóng tới nàng trước bàn. A, Lâm Giao cong lên miệng anh đào, nàng lớn như vậy còn chưa có thử quá rượu là hương vị gì vậy, có chút muốn nếm thử, nhưng là ca ca nói lại không thể liên tục không ngừng, chỉ có thể cầm lấy đồ uống nhợt nhạt uống lên một ít miệng có chút làm nũng bình thường nhìn ca ca. Lâm Thần không có chú ý nàng, tự mình rót thượng một ít ly bia một bên uống một bên nhìn về phía những người khác. Tại đã quen thuộc không ít lại tăng thêm tại Dương Thiên kéo phía dưới mọi người đã bắt đầu vui đùa, riêng phần mình điểm mấy bài hát. Ca hát, những người khác tắt lấy ra mấy phó đầu chung chơi lên. Sở Ngọc Đình khuê mật tổ ba người tại trước kia hãy cùng Dương Thiên đi ra đi qua cợt vờ, tại Dương Thiên dạy bảo phía dưới một chút tiểu ngoạn pháp tự nhiên là. Vừa chơi vài thanh Lý Nhị chú ý tới Lâm Thần tại nhìn bọn hắn ngoạn, liền chủ động nhiệt tình nhìn hắn hỏi, Lâm Thần. Ngươi và Lâm Giao muốn chơi hay không? Đến cùng một chỗ a. Lời này vừa nói ra đám người cũng nhiệt tình mong chờ nhìn huynh muội hai người. Nhất là Dương Linh Nhi cùng Lưu Linh Linh ánh mắt hơi hơi thả nhiệt quang, các nàng đương nhiên thực muốn cùng Lâm Thần cùng một chỗ chơi, bất quá có ngoại nhân tại không thể biểu hiện quá mức thân mật khiến người khác nghi ngờ. Lâm Thần gật gật đầu nhìn ôm cánh tay mình muội muội cười nói, tốt. Bất quá Giao Giao không ngoạn, nàng không biết. Theo sau cũng theo bên cạnh ngăn tủ lấy ra một cái đầu chung gia nhập trò chơi, nếu đến đây nếu lại không ngoạn lại không ca hát vậy còn không như không đến. Về phần Lâm Giao tự nhiên không có ý kiến. Nàng vốn là đối với những cái này không quá cảm thấy hứng thú, chỉ cần dừng lại ở ca ca bên người cũng rất thỏa mãn thực vui vẻ rồi. Trương Tam nhìn đến Lâm Thần cũng lấy ra đầu chung gia nhập trò chơi liền cười ha hả nói, tốt. Mạnh miệng đầu, thua người một lần một chén rượu nha. Nữ sinh nói bia hoặc là đồ uống đều được, tùy ý. Vài vị nam sinh thực ăn ý không có bắt buộc nữ sinh uống rượu, chủ yếu là bọn hắn thật không dám còn có tại nữ thần trước mặt bảo trì khí lượng phong độ. Không uống liền chúng nữ cũng có thể chơi được lâu một chút. Bọn hắn cũng không có cái loại này đem nữ sinh quá chén sau đó nhân cơ hội chấm mút tâm tư, nhất là Dương Thiên, căn bản không dám làm bạn gái Sở Ngọc Đình uống rượu, tuy rằng song phương cha mẹ đều biết hai người bọn họ tại yêu đương. Nhưng nếu để cho Sở Vân Trung biết chính mình đem con gái nàng chuốc say, tính là không làm cái gì, đến lúc đó cũng có khả năng làm Sở Vân Trung bất mãn hảo cảm giảm xuống. Không có phụ thân vui lòng con gái của mình đi chơi say khướt trở về, tính là cùng bạn trai cũng không được. Hơn nữa lần trước tên côn đồ sự tình đã để Sở Vân Trung có chút đối với hắn bất mãn, lần này Dương Thiên là nhìn Lâm Thần đã ở phân thượng mới đề nghị đến cơ vờ. Cho dù có cái gì đột phát sự tình có Lâm Thần thân thủ cũng có thể tha một chút, làm hắn có đầy đủ thời gian kêu nhân trợ giúp hoặc là báo cảnh sát. Bị sau khi đánh hắn cũng thành thục một chút. Sở Ngọc Đình cũng tiếp nhận Trương Tam lời nói nhìn Lâm Thần cười nói, Lâm Thần ngươi tử lượng được không à? Chúng ta mạnh miệng đầu nhưng là rất lợi hại dục. Lâm Thần có chút kinh ngạc nhìn Sở Ngọc Đình, đối với nàng đáp lời có chút kinh ngạc. Nhưng cẩn thận nghĩ Sở Ngọc Đình chẳng phải là Dương Linh Nhi cái loại này thực dễ dàng thẹn thùng tính cách nữ hài tử. Chớp mắt liền lý giải nhìn nàng có chút kiêu ngạo mà cười nói, tạm được, đời này còn không có say quá. Đời này Lâm Thần đều không say rượu, nói thật đúng là lời nói thật. Về phần có khả năng hay không say lâm thần căn bản liền không lo lắng. Chính mình có xa vượt xa người thường nhân phá bách thể chất, hắn cũng không tin sẽ bị tiểu tiểu cồn đánh ngã. Đám người nghe được lâm thần tự đại lời nói đều cười, lâm thần gia nhập trò chơi về sau, đám người cũng chơi được càng thêm hài lòng nóng bỏng. Lâm thần cũng không nghĩ tới muốn dùng linh lực đi gian lận phương thức thắng bọn hắn, một ly ly rượu giống như uống nước bình thường tiến vào dạ dày bụng. Dương Thiên hát xong bài sau đem microphone đưa cho Hạ một ca khúc người, cũng gia nhập trò chơi. Nhất thời ca hát, chơi đùa, người người đều rất là hài lòng. Về phần Lâm Giao nghiêm mặt mang cười nhạt nhìn ca ca ngoạn, thường thường uống một hớp đồ uống. Đến phiên Mỹ thiếu nữ ca hát thời điểm đám người chơi đùa tốc độ đều trở nên chậm một chút. Hình như nghĩ phải cẩn thận nghe các nữ thần mỗi giây thanh nhạc giống như Lâm Giao, Dương Linh Nhi, Lưu Linh Linh mỗi lần hát xong bài sau đều có khả năng lớn mật hoặc là mịt mờ nhìn về phía trong lòng người yêu, được đến người yêu vừa lòng thưởng thức ám chỉ về sau. Mới hỉ tư tư đem microphone đưa cho vị kế tiếp. Quá đại nửa giờ sau, Sở Ngọc Đình hát xong bài sau quét mắt giống nhau đang tại phân tâm chơi trò chơi đám người, tại khuê mật ảnh hưởng phía dưới mình cũng không khỏi nhìn về phía Lâm Thần. Khuê mật hướng Lâm Thần A-du hành vi tuy rằng thực bí ẩn những người khác không chú ý phát hiện đến, nhưng này có thể chạy không khỏi nàng duệ mắt. Nàng cũng không hiểu có chút mong chờ muốn nhìn nhìn Lâm Thần có phản ứng gì. Lâm Thần chú ý tới Sở Ngọc Đình tại nhìn chính mình. Sửng sốt một chút. Cũng đối với nàng đầu đi một cái thưởng thức vừa lòng nụ cười khẽ gật đầu một cái. Vài cái mỹ thiếu nữ tiếng hát Lâm Thần vẫn là lần đầu tiên nghe được, chẳng sợ muội muội trước kia cũng chưa ở trước mặt hắn hát quá ca. Không biết có phải hay không nữ tính âm thanh đối với nam tính có đặc công hiệu quả, chúng nữ tuyệt vời dễ nghe tiếng hát cũng làm cho Lâm Thần rất là kinh diễm. Chính là nghe được các nàng ca hát chỉ biết đêm nay đến chơi cũng không mệt. Sở Ngọc Đình nhìn thấy Lâm Thần kinh diễm vừa lòng ý bảo. Nội tâm không khỏi vui vẻ, không có đi nhìn bạn trai của mình, đi đến Lâm Thần trước người đem tay Ngọc Thượng microphone đưa tới Lâm Thần trước mặt cười nói, Lâm Thần, chúng ta đều hát quá ca. Còn chưa từng nghe qua ngươi ca hát, muốn hay không hát một bài. Đám người cũng nghe đến Sở Ngọc Đình lời nói, mỗi một cái đều nhìn về phía Lâm Thần, nhất là Lâm Thần bên người ba cái mỹ thiếu nữ, ánh mắt thẳng sáng lên mong chờ nhanh theo dõi hắn. Hiển nhiên cũng thực muốn nghe một chút người yêu ca hát. Dương Thiên tại một bên cũng tiếp nhận bạn gái nói ồn ào nói. Đúng vậy Lâm Thần, đến cờ vờ nào có không ca hát, ngươi cũng hát thủ A. Hắn chính mình ca hát không sai mình cảm giác lương hảo. Trong lòng cũng muốn cùng cái này so chính mình còn xuất còn tráng thân thủ rất cốt nam nhân những phương diện khác tương đối một phen. Lâm Thần nghe được bọn hắn ồn ào, nhìn nhìn trước mặt microphone lại nhìn nhìn bên cạnh tam nữ thập phần mong chờ bộ dạng. Gãi gãi đầu tiếp nhận microphone nói, được rồi, bất quá ta không hát quá ca cũng rất ít nghe ca nhạc, khả năng rất khó nghe, chớ để ý hà. Ta đi chọn ca. Sau khi nói xong vỗ ôm cánh tay mình muội muội, đứng người lên đi hướng điểm ca cơ tìm kiếm muốn hát ca. Đám người cười một bên tiếp tục chơi trò chơi, một bên chờ đợi Lâm Thần ca hát. Lâm Thần nhìn trước mắt điểm ca cơ, nhìn xem mồ hôi trán đều đi ra. Đời này hắn sẽ không như thế nào nghe ca nhạc chú ý phương diện âm nhạc sự tình. Trước mắt một bài thủ đô là hắn thấy đều chưa thấy qua nghe đều chưa từng nghe qua ca như thế nào hát a. Nhưng chúng nữ mong chờ bộ dạng chính mình lại không muốn để cho các nàng thất vọng. Nghiêm túc tìm kiếm một phen sau thật sự tìm không ra hát. Lâm Thần đơn giản điểm một bài vừa mới bọn hắn hát quá giai điệu cùng đời trước cựu thế giới nghe qua ca khúc 10 phần tương tự ca. Nhìn về phía đang tại phân tâm chơi trò chơi đám người cười nói, ta liền hát này thủ A, bất quá ta sửa một chút ca từ Nga. Các ngươi khả năng nghe được không có thói quen. Chúng nhân mắt sáng lên cùng nhau lắc lắc đầu tỏ vẻ không ngại, sửa ca từ loại sự tình này đối với bọn họ mà nói thực có ý tứ thực khốc. Này uy, Lâm Thần vỗ microphone trắc trắc âm sau clip mở thủy. Theo lấy quen thuộc 10 phần tương tự ca khúc giai điệu bắt đầu hát lên trí nhớ thập phần khắc sâu ca. Đời trước tại cựu thế giới Lâm Thần nhưng là nghe qua rất nhiều ca xem qua rất nhiều phim ca khúc điện ảnh người yêu thích, đối với rất nhiều điện ảnh cùng ca khúc ký ức lực đều ký ức rất sâu khắc. Bằng không lúc trước hắn tại thẩm mỹ viện kế hoạch phía trước cũng không có khả năng nghĩ đến muốn lợi dụng điện ảnh cùng ca khúc ký ức đi phát triển chính mình, tuy rằng cái kế hoạch này vẫn là bỏ qua. Tất cả mọi người dừng lại chơi trò chơi tâm tư. Mỗi một cái đều nhìn Lâm Thần, nghe một bài sửa đổi từ ca khúc. Lâm Thần ca hát kỹ xảo cũng không quên ký rất tốt, đám người nghe dễ nghe tiếng hát không khỏi có chút mê mẩn. Lâm Giao các nàng ba cái nhìn người yêu ca hát bộ dạng mắt đẹp xuất hiện si mê ái mộ thần sắc. May mắn tất cả mọi người tại chú ý Lâm Thần không có chú ý tới. Mà Sở Ngọc Đình cũng nhìn cái này dị thường ưu tú nam nhân ánh mắt cũng là một trận tỏa sáng, nhẹ mím môi, nàng thực tại không nghĩ đến Lâm Thần ca hát cũng lợi hại như vậy dễ nghe. Lại một loại phương thức còn hơn bạn trai của mình. Lại tao nhã dễ nghe ca khúc cũng có lúc kết thúc, Lâm Thần hát xong một bài về tình yêu tiểu điềm ca hậu nhìn về phía nhìn chính mình có chút kinh ngạc ngốc lăng đám người, đem cuối cùng tầm mắt dừng hình ảnh tại chúng nữ trên người cười nói, hát xong rồi. Như thế nào đây? Dương Thiên dẫn đầu phản ứng, chụp mấy phía dưới tay cười nói, lợi hại a Lâm Thần. Không nghĩ tới ngươi sẽ sửa từ còn sửa được tốt như vậy. Hát được cũng thật là dễ nghe, hoàn toàn không thua những minh tinh ca đâu. Một bên Trần Nhất cũng tiếp lời ngữ cười to nói, đúng vậy, hát được thật là dễ nghe, Lâm Thần ngươi có nghĩ tới hay không đương minh tinh a, ngươi như vậy suốt lại biết ca hát lại có tài hoa, quá thích hợp. Đến lúc đó khẳng định rất nhiều người yêu thích. Ngươi nếu đưa ngôi sao ca nhạc ta xác định vững chắc thưởng vỡ đầu đều phải mua ngươi đĩa nhạc, ha ha ha. Hai người ồn ào chuyện cười cũng công chúng nhân có chút say mê suy nghĩ rất nhanh thanh tỉnh lấy lại tinh thần. Lưu Linh Linh cùng Dương Linh Nhi rất nhanh cúi thấp đầu không đi nhìn Lâm Thần, hết sức áp chế che giấu ở nội tâm đối với Lâm Thần là si mê ái mộ sùng bái, các nàng cũng không giống như Lâm Giao. Xem như Lâm Thần thân muội muội có thể không chút kiên kỵ bại lộ chính mình sùng bái yêu thích cảm xúc. Các nàng cũng không thể làm ngoại nhân nhìn ra cùng Lâm Thần có gian tình. Mà Sở Ngọc Đình cũng hơi chút thu liễm một chút tâm tình của mình thần sắc, nhưng là nhìn đến Lâm Thần mặt chứa mỉm cười nhìn bên này dò hỏi bộ dạng trong lòng không hiểu run run. Tâm lý loạn xạ nghĩ, Lâm Thần là đang tại hỏi ta chăng? Cũng không là. Là hỏi ba người kia tiểu lẳng lơ a. Hắn làm sao có khả năng để ý cái nhìn của ta đâu. Nhưng là hắn giống như thật có xem ta ai. Khó được Lâm Thần đã ở ý cái nhìn của ta nha. Theo ta giống nhau. Hừ. Cái gì theo ta giống nhau, ta mới không thèm để ý, ta có bạn trai. Sở Ngọc Đình suy nghĩ lung tung một phen về sau, có chút hoảng loạn dời đi ánh mắt đến bạn trai của mình Dương Thiên trên người. Nhưng nhìn bạn trai của mình lại phát hiện trước kia hấp dẫn chính mình ánh sáng điểm biến mất rất nhiều. Khóe mắt nhìn thấy chính đang đi lại cả người tràn ngập hấp dẫn nhân tia chớp điểm Lâm Thần, tầm mắt lại không tự chủ được chậm rãi dịch chuyển tới. Lâm Thần lúc này cũng không suy nghĩ nhiều như vậy, nghe được Dương Thiên bọn hắn ồn ào liền đem microphone giao cho tiếp theo cái muốn ca hát Trương Tam trong tay. Vừa đi hồi vị trí của mình một bên cười nói ta cũng liền bình thường, làm sao có khả năng đương minh tinh. Học tập nhiều sung sướng a. Ha ha. Lâm Thần đương minh tinh ý tưởng, tuy rằng đương minh tinh đối với hắn mà nói thật nhẹ nhàng. Trong não có thành thiên thủ ưu tú ca khúc cùng trên trăm bộ ưu tú điện ảnh bài viết, nhưng minh tinh mệt mỏi như vậy còn dẫn nhân chú mục hắn có thể không hài lòng. Một hồi đến chỗ ngồi phía trên, thanh thuần mê người muội muội Lâm Giao liền quấn đi lên. Đầy mặt nụ cười, hai tay ôm thật chặt ca ca cánh tay. Sùng bái ái mộ nhìn hắn, phát hiện ca ca một cái khác ưu điểm làm nàng rất là hài lòng. Mà Lưu Linh Linh cùng Dương Linh Nhi cũng ngẩng đầu ái mộ nhìn về phía người yêu. Chu mỏ một cái ba làm hôn môi bộ dáng. Lâm Thần cười cười, đối mặt chúng nữ ái mộ sùng bái rất là sung sướng, cầm lấy chén rượu uống một ngụm hậu chủ động lại lần nữa cùng đám người chơi lên xuất sắc. Dương Thiên cùng hảo huynh đệ của hắn nhóm cũng không quá chú ý bạn gái của mình cùng nữ thần. Tuy rằng Lâm Thần quả thật thực ưu tú, nhưng là cũng không cho rằng bạn gái cùng nữ thần yêu thích Lâm Thần. Dù sao bệnh liệt dương cái này cực đoan phá hư thuộc tính quá làm người yên tâm rồi, tính là yêu thích cũng nhiều nhất chính là nhất thời cũng làm không là cái gì. So với không có uy hiếp Lâm Thần bọn hắn càng phòng bị hảo huynh đệ của mình bằng hữu. Đám người lại bắt đầu vui đùa, mà tam nữ đã có một chút không yên lòng không biết đang suy nghĩ gì. Tương đối văn tĩnh dễ dàng thẹn thùng Dương Linh Nhi lắc lắc đầu chung. Mặc lấy lam bạch di cờ váy tuyệt đối lĩnh vực trắng nõn đùi nhanh kẹp lấy nghiền nát mấy phía dưới về sau, hình như nghĩ tới điều gì, cầm lấy tay của mình cơ rất nhanh điểm động mấy phía dưới về sau, mịt mờ hơi chứa mị ý nhìn về phía Lâm Thần ý bảo hắn nhìn điện thoại. Lâm Thần tự nhiên nhìn đến ám hiệu của nàng, cầm lấy điện thoại liếc nhìn Dương Linh Nhi cho hắn phát tin tức. Tiểu Linh Nhi, lão công Linh Nhi FF rất ngứa muốn bị thao bắn pháo pháo chọc. Lâm Thần nhìn đến mỹ thiếu nữ động dục làm nũng dâm ngữ. Hướng về nàng cười cười, lại nhìn đám người liếc nhìn một cái tự hỏi làm như thế nào, một mực tại đám nữ nhân bên trong nghe thấy các nàng mê người cám dỗ mùi thơm, Lâm Thần tự nhiên cũng là dục vọng bồng bột. Lâm Giao tự nhiên cũng nhìn đến Tiểu Linh Nhi cấp ca ca phát tin tức. Tí tách lẩm bẩm một câu trộn tinh mèo sau hơi hơi buông ra một chút ca ca cánh tay. Xem như đã hoàn toàn thất thủ nữ nhân, nàng biết hai vị tỷ tỷ vừa nghe xong ca ca ca hát về sau nhất định cùng chính mình giống nhau, có cảm giác giống nhau. Huyệt dâm đều tại ngứa lưu dâm thủy. Bất quá Lâm Giao trước khi ra cửa chịu qua một pháo, liền nghĩ đem cơ hội trước hết để cho cấp các tỷ tỷ. Quá thêm vài phút đồng hồ về sau, một cái vô cùng tốt trợ công cơ hội tới. Lý Nhị nước tiểu cấp bách trước một bước đi ghế lô bên trong vệ sinh lúc. Lâm Thần sau khi thấy, dừng lại lắc xúc sắc chung tay, nhìn về phía đám người cười nói, ta đi ra ngoài đi nhà vệ sinh. Sau khi nói xong liền đứng lên đem muội muội phóng tới Lưu Linh Linh bên cạnh cười nói, giúp ta chiếu nhìn một chút Giao Giao. Một bên Dương Linh Nhi nhìn đến người yêu đi hướng cửa động tác cũng liền vội vàng phản ứng, nói một tiếng, ta cũng đi nhà vệ sinh, vội vã đuổi theo Lâm Thần bộ pháp. Đám người cũng không có quá để ý hai người ra đi nhà cầu. Có Lâm Thần cùng một chỗ cùng đi chăm sóc cũng có thể rất tốt phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh. Trương Tam cũng nghĩ theo lấy nữ thần đi ra ngoài, nhưng lúc này ở ca hát chỉ có thể bất đắc dĩ bỏ qua. Mà Sở Ngọc Đình nguyên bản cũng nghĩ đi. Thân thể yêu kiều toàn bộ eo trạm sau khi thức dậy đã bị một bên khuê mật Lưu Linh Linh nhấn, có chút nghi ngờ nhìn nàng thời điểm Lưu Linh Linh đối với nàng khẽ lắc đầu một cái, tại bắp đùi của nàng phía trên vẽ cái vòng tròn. Ngón tay tại ở giữa điểm một chút. Sở Ngọc Đình sửng sốt một chút cũng kịp phản ứng, nhìn hai người đi ra gian phòng bóng lưng, trên mặt nhịn không được có chút kinh ngạc hơi hơi phím hồng. Nàng biết hai người là muốn làm gì. Lưu Linh Linh nhìn đến khuê mật có chút ngây người về sau. Liền vội vàng lắc lắc đầu chung ý bảo đám người tiếp tục ngoạn đánh gãy bọn hắn muốn tự hỏi suy nghĩ. Mà Lâm Giao ngồi ở Lưu Linh Linh bên người, nhìn về phía ca ca còn trang bị bình thường chén rượu. Mắt đẹp đi lòng vòng sau liếm miệng một cái ba nhanh chóng cầm chén rượu lên đem bên trong bia uống cạn. Một cổ cây độc gây mũi hương vị rất nhanh xuyên qua yết hầu, làm nàng nhịn không được nhíu nhíu lông mày, cảm thấy rất khó uống lại đem cái chén buông xuống. Lâm Thần cùng Dương Linh Nhi vừa đi ra khỏi ghế lô về sau, Dương Linh Nhi liền rất nhanh ôm chầm Lâm Thần cường tráng cánh tay. Thân thể yêu kiều kề sát hắn, gương mặt hưng phấn mong chờ kéo lấy người yêu hướng bên cạnh toilet đi đến. Đi tới phía trước nhà cầu nữ thả ra người yêu đi vào nhìn nhìn không có người về sau, vừa nhanh tốc chạy ra kéo lấy người yêu tiến vào nhà cầu nữ tốt nhất một cái cách vách. Vừa tiến vào cách vách Dương Linh Nhi liền không chút kiên kỵ phóng thích chính mình tao tính phóng túng tính, đi miệng nhỏ, trắng nõn tay nhỏ ôm Lâm Thần cổ, chủ động đến gần đầu hôn lên Lâm Thần miệng lung tung kịch liệt hôn lấy. Lâm Thần trở tay khóa thượng cách vách phía sau cửa ôm thượng mỹ thiếu nữ mảnh khảnh eo thon đáp lại dâm loạn kích tình ái dục lưỡi hôn. Lúc tiến vào quan sát vài lần toilet, mặc dù là cực vờ vài cái ghế lô công cộng nhà cầu nữ, nhưng rõ ràng người vệ sinh thường xuyên vệ sinh ngược lại cũng không bẩn, cũng không có cái gì khó nghe mùi vị, chỉ có trong ngực mỹ thiếu nữ làm người ta say mê mùi thơm cơ thể mùi thơm vần quanh tại mỗi lúc. Cám dỗ kích thích dục vọng của hắn. Chật chật. Hai người một phen kịch liệt dâm uế ẩm ướt hôn sau tách ra miệng. Lúc này Dương Linh Nhi đã không có vừa rồi tại ghế lô bên trong bày ra văn tĩnh dễ dàng thẹn thùng nhưng lại rồi. Đầy mặt tính dục ửng hồng liên tục không ngừng thở gấp thơm ngọc nhiệt khí, ngập nước mắt đẹp lập lờ nồng đậm ái dục mị ý cùng vội vàng, tinh xảo ngọc trượt gương mặt xinh đẹp phía trên lộ ra cùng cái này tuổi tác thân phận không hợp hạ lưu cười phóng đãng. Vòng ở Lâm Thần cổ nộn tay dưới đường đi trượt vội vàng muốn đem Lâm Thần quần lót cởi xuống. Nhưng bởi vì quá mức vội vàng sao động dẫn đến nhất thời có chút hỗn độn giải không tới lại trở nên càng thêm vội vàng sao động. Liên tục không ngừng tuần hoàn. Lâm Thần liếm liếm mỹ thiếu nữ ẩm ướt hôn di lưu tại môi phía trên thơm ngọt nước bọt, nhìn mỹ thiếu nữ càng ngày càng cấp bách cơ hồ muốn cấp bách khóc bộ dạng trong lòng vui lên, nhưng cũng không có đậu nàng ức hiếp nàng. Sử dụng thời gian khống chế năng lực thay đổi toilet cách vách thời gian tốc độ chảy cùng ngăn cách âm thanh về sau, giơ tay lên vuốt ve mỹ thiếu nữ đầu nhỏ, tay kia thì cũng đưa đến chính mình quần phía trên phối hợp nàng cởi xuống. 3. Mất đi quần và quần lót trói buộc về sau, một cây to dài cứng rắn nóng bỏng đại côn thịt đột nhiên vung vẩy đi ra, đập tại mỹ thiếu nữ bụng phía trên. Dương Linh Nhi cảm nhận đến bụng truyền đến từ cảm thấy đau đớn chuyển hóa mà tới nhanh cảm giác. Cúi đầu nhìn căn kia thuộc về chính mình yêu nhất người yêu cuối cùng cởi bỏ trói buộc đi ra to dài cứng rắn đại côn thịt, cho dù cách quần áo bụng nhỏ đều cảm giác được côn thịt nóng bỏng lửa nóng, sớm động dục mong chờ huyệt dâm tử cung nhịn không được bắt đầu giật giật. Muốn giống căn này chinh phục nàng đại côn thịt A-dua. Mỹ thiếu nữ gò má càng ngày càng hồng, thần sắc cũng càng ngày càng hạ lưu dâm đảng, cả người tỏa ra động dục muốn tình yêu mỹ khí. Nhìn đại côn thịt mấy giây sau đêm chân nhỏ hung hăng hôn người yêu một ngụm. Sau đó rất nhanh chuyển qua thân thể yêu kiều, hai tay đặt ở cái bô két nước phía trên khom lưng, hơi hơi kiển chân nhỏ vểnh mông hướng về người yêu, giơ tay lên đem lam bạch sắc di cờ váy váy vén tới eo thon phía trên, liên tục không ngừng lắc lư bại lộ tại người yêu trước mắt ngọc bạch mông bự. Dùng mông bự cọ sát căn kia nóng bỏng to dài đại côn thịt cám dỗ người yêu. Xoay quá đầu gương mặt hạ lưu tiện dạng nở một nụ cười quyến rũ đói khát nói. Lão công nhanh chút đến thao lẳng lơ tiểu Linh Nhi huyệt dâm a Linh Nhi huyệt dâm rất ngứa nghĩ bị đại côn thịt lão công thao chọc nhanh chút thôi nhân gia đã chuẩn bị tốt. Lâm thần cúi đầu nhìn không ngừng tại lắc lư cọ chính mình côn thịt no đủ mông trắng, phía trên còn mặc lấy một đầu gần chỉ có thể bao bọc một nửa mông bự nông cạn hồng nhạt sợi tơ quần lót. Trải qua đoạn thời gian này dạy dỗ cường hóa Dương Linh Nhi cũng không còn là trước kia gầy teo yếu đuối cô gái. Mượt mà mông đã so người cùng lứa chia đều trình độ đại lên tầm vài vòng, nhìn càng thêm dụ nhân tâm huyền. Hai bàn tay to ấn lên đã không thể một tay trảo hoàng hai bên mềm mại bắn miên bờ mông, vuốt ve vân vê thành các loại dâm phi hình dạng. Nâng lấy đại côn thịt tại hơi hơi mở ra đổ vê hình mượt mà đùi ở giữa đã hoàn toàn ướt đẫm quần lót tiểu lạc đà chỉ thượng ma thẳng vài cái. Khô ráo nóng bỏng đại côn thịt nhanh chóng bị từng cổ ngấy trượt dâm thủy nhiễm được lòe lòe tỏa sáng. Dư thừa 10 phần thủy lượng hiển nhiên ý kỳ mỹ thiếu nữ đã làm tốt bị thao bắn pháo chuẩn bị. Lâm thần nhìn Dương Linh Nhi sắc khí dâm đảng cầu thao tiện dạng, dùng đại côn thịt vỗ mấy phía dưới nàng tuyết trắng mông bự cười nói, tiểu Linh Nhi lại thay đổi mắt cỡ A. Tại bên ngoài cũng nghĩ bị địch. A Linh Nhi đã bị lão công dạy dỗ ngoạn thành tùy thời tùy chỗ đều có khả năng động dục kỹ nữ lẳng lơ thôi kỹ nữ Linh Nhi hiện tại cả đầu cũng là lớn côn thịt lão công đã biến thành rời không được đại côn thịt lão công ngu ngốc chọc lão công không muốn đậu tiểu Linh Nhi chọc. Nhanh chút thao nhân gia huyệt dâm A thật thoải mái lắm cơ à nha, bị đại côn thịt quất đánh mông Dương Linh Nhi trở nên càng thêm sắc khí, đói khát dục vọng chi gấu lửa hùng thiêu đốt. Mọng nước mắt đẹp bên trong rất nhanh hiện ra từng tầng một mê say phấn vụ dần dần ngưng tụ thành tình yêu hình dáng. Gương mặt si mị bộ dạng lẳng lơ liên tục không ngừng hướng người yêu A-dua thúc giục. So với đã cả đầu chỉ còn lại có cùng người yêu sắc sắc Dương Linh Nhi, Lâm Thần ngược lại còn bảo trì thanh tĩnh, rất nhanh theo hệ thống trong bao lấy ra vài miếng chắc chắn chipset áp vào toilet cách vách các cái địa phương. Phòng ngừa quá mức kịch liệt tình yêu dẫn đến đem đồ vật làm hư. Có thể đụng tới địa phương đều gia cố tốt về sau, Lâm Thần hai tay bắt lấy Dương Linh Nhi ngọc trượt xương hông, dính đầy dâm thủy to lớn nắm đầu chim đứng ở lạc đà chỉ. Tại Dương Linh Nhi mong chờ khát vọng mị dạng phía dưới, về phía trước dùng sức lay động hổ eo. Ba, nha a. Thật là thoải mái. Lão công đại côn thịt lại tiến đến chọc. To lớn nắm quy đầu chớp mắt xé rách phá mở sợi tơ quần lót phòng hộ. Vừa mới phá mở tầng tầng chặt khít huyệt dâm thịt mềm khỏa mang theo ngấy trượt dâm thủy thẳng thao đến chỗ sâu nhất, đứng vững kia đã hơi hơi mở ra một cái miệng nhỏ miệng tử cung mới dừng lại. Lại lần nữa bị thao mãnh liệt khoái cảm tại Dương Linh Nhi thân thể yêu kiều chớp mắt khuếch tán đến mỗi một cái bộ vị mỗi một tế bào. Thẳng hướng nàng trưởng khống toàn bộ cơ năng đầu bên trong. Thân thể yêu kiều đột nhiên buộc chặt một chút lại buông lỏng hơi hơi rung nhẹ. Nguyên bản xoay hướng về phía sau nhìn yêu đầu của người ta cũng tùy theo mãnh liệt khoái cảm kích thích đột nhiên hướng chính phía trước ngẩng lên thật cao đưa dài tinh tế gáy ngọc. Mềm mại ướt át miệng nhỏ bắt đầu cao giọng dâm dãng rên rỉ. Lâm thần đem đại côn thịt địch vào chỗ sâu sau cũng không có tạm dừng, đem đại côn thịt rút ra đến chỉ còn lại to lớn đại quy đầu còn tại huyệt dâm miệng lại nhanh chóng dùng sức đỉnh địch vào đi. Liên tục không ngừng rất nhanh dùng sức lặp lại. So với xử nữ còn có chặt khít một chút huyệt dâm thịt mềm liên tục không ngừng gắt gao trá kẹp lấy to dài đại côn thịt, làm Lâm Thần cảm thấy vô cùng thoải mái kích thích. nâng lên bàn tay to vỗ vỗ đã bị chính mình trong quần cơ bụng bị đâm cho nhấc lên tầng tầng liên miên sóng mông mập mông trắng, cười nói, Linh Nhi tiểu biểu tử. Bị lão công thao thoải mái hay không? Tiện ép càng ngày càng gấp, càng ngày càng thích, hầu hạ được lão công thật là thoải mái. Cũng nhanh thăng cấp A. E hèm A A A. Rất thư thái. Đại côn thịt lão công quá thoải mái chọc. Cảm ơn đại côn thịt lão công khích lệ. Hầu nha nha nha. Lẳng lơ Linh Nhi là. Lão công chuyên dụng tiểu biểu tử. Đâm nát nhân gia tiện huyệt dâm A. Nga nga nga ách. Có thể để cho đại côn thịt lão công thoải mái thích. Là tiểu biểu tử nghĩa vụ. Cùng vinh hạnh. Linh Nhi tiện ép chính là cấp. Đại côn thịt lão công ngoạn thao. Nga nga nga y y. Lại dùng lực điểm. Nhanh chút. Linh Nhi tiện ép đã C. Lão công ban lẳng lơ thăng cấp. A a a a. Biến thành có thể để cho lão công đại điểu trở nên cùng thích. Huyệt dâm. Ách a. Sắp tới. Cao trào sắp tới chọc. Thật là thoải mái, thật là thoải mái. Lâm thần rút ra đại côn thịt làm mỹ thiếu nữ sảng khoái giật giật cao trào phun dâm thủy. Nhìn đến chính mình cởi đến một nửa vẫn chưa hoàn toàn cởi xuống quần bị dư thừa kích phun dâm thủy ướt nhẹp về sau, đơn giản đem quần áo quần quần lót cùng giày đều cởi xuống dưới thu được hệ thống trong bao, lại từ bên trong lấy ra một đôi dép lê mặc lên. Đợi mỹ thiếu nữ phun hoàng dâm thủy hơi hơi khôi phục sau lại độ đem to dài đại côn thịt địt vào phấn nộn ướt ác huyệt dâm bên trong, to lớn nắm quy đầu không chút lưu tình mãnh lực đụng vào tùy theo cao trào miệng nhỏ bộ dạng lớn hơn nửa dính nhuận tử cung. Đem mềm dẻo dính trượt tử cung nội bức tường đính đến một trận biến hình kéo dài lại đem đại côn thịt rút ra, lại ngoan lực địt vào đi, bắt đầu tân nhất luân cực nhanh bạo thao. Bị địt mở tử cung Dương Linh Nhi cũng không có bất kỳ khó chịu nào. Ngược lại được đến khoái cảm mãnh liệt lại tăng lên gấp mấy lần. Nàng huyệt dâm cùng tử cung sớm liền đã biến thành lâm thần đại côn thịt hình dạng tính khí rồi. Cực kỳ sung sướng kích thích khoái cảm làm Dương Linh Nhi trở nên càng thêm dâm đảng. Dâm đảng kêu la rên rỉ cũng trở nên càng thêm sắc khí hạ lưu, không ngừng hướng người yêu A Du. Mà lâm thần nghe dưới hông mỹ thiếu nữ nữ mỹ dâm loạn dâm đảng kêu la rên rỉ, cảm nhận tham lam lửa nóng tử cung ép nhúc nhích đồng dạng trở nên càng thêm hưng phấn sung sướng. Địch huyệt dâm tốc độ cùng lực độ lại tăng nhanh gia tăng một chút. Lại tăng thêm mặc dù có thời gian khống chế ngăn cách vách động tĩnh, nhưng dù sao cũng là tại bên ngoài không tính là địa phương an toàn. Nội tâm hiện ra bình thường tại pháo phòng an toàn trong phòng không sở hữu kích thích khoái cảm. Kịch liệt bạo địch một lúc sau, ngay tại hai người đều đắm chìm trong tình yêu kích thích mỹ diệu, dục vọng hừng hực thiêu đốt bên trên kích tình thời điểm bên ngoài truyền đến dần dần vang dội rõ ràng nói chuyện tiếng cùng giày cao gót thải tiếng. Tháp! Tháp! Tháp! Ngươi thế nào? Tạm được hay không? Cũng may, còn không có say, ngay cả có điểm muốn ói. Mẹ, người kia muốn quá chén ta, đừng cho là ta nhìn không ra, cốc mà đòi ăn thịt thiên nga. Ha ha! Chỉ ngươi còn thịt thiên nga đâu? Như thế nào một cái đều chướng mắt sao? Ta cảm thấy có còn rất xuất. Hừ, dù sao ta là không biết là, ngươi cảm thấy xuất ngươi liền chính mình phía trên, ta mới không muốn đâu. Hắc hắc! Cũng không biết phía dưới lớn không lớn, chật tao cô gái. Đêm nay ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết. Ta muốn giữ lại yết hầu, muốn ói rồi. Ta đây cũng đi nhà vệ sinh, ken két, ken két. Lâm thần nghe bên ngoài tiếng nói chuyện. Cũng không có dừng lại bạo thao Dương Linh Nhi huyệt dâm địch làm, ngược lại bởi vì có người đến có loại tùy thời khả năng bị phát hiện kích thích thâu hoang cảm giác, làm hắn càng thêm hưng phấn kích động. Tại hai tiếng thanh thúy cách vách đóng cửa âm thanh khởi về sau. Lâm thần vừa vặn đem Dương Linh Nhi lại thao ra một lần kịch liệt cao trào phun nước, rút ra đại côn thịt dừng lại, nghe âm thanh nói chuyện lại tăng thêm ổn thỏa khởi kiến vận dụng khởi càng ngày càng lớn mạnh thần thức lục cảm giác một chút sát vách nhanh gần sát lấy nhà cầu của bọn hắn cách vách. Hẳn là hai cái nữ nhân. Này thực hợp lý, dù sao cũng là vài cái ghế lô công cộng nhà cầu nữ vệ sinh lúc, sẽ có khác người xa lạ tiến đến rất bình thường, tiến đến hoặc là nữ tính. Hoặc là chính là cùng bọn hắn giống nhau là đến bắn pháo nam nữ. Sau khi cảm giác xong, Lâm thần nhìn tại trước người mình bị địch sản đến liên tục không ngừng thở dốc trên rỉ Dương Linh Nhi, ánh mắt đi lòng vòng, hai tay nắm mông bự xương hông thả xuống, tiếp lấy đem Dương Linh Nhi mềm mại vô lực không có khả năng phản kháng thân thể yêu kiều trở mình. Đem nàng trưng bày đến sạch sẽ cái bô đắp lên ngồi. Tiếp lấy nửa ngồi trung bình tấn, cường tráng hai tay nắm thật to mở ra mặt lấy màu đen di cờ tiểu dày da cùng nông cạn lam bạch điều văn quá gối tất chân tinh tế chân đẹp chân ngọc một phen ôm nâng lên đến. Thành Vê tự hình dựa sát tại chính mình cường tráng lửa nóng cơ ngực trên vai. Cúi xuống ép lấy thân hình, to dài cứng rắn đại côn thịt tại phấn nộn ướt ác bạch hổ huyệt dâm vùng mu thượng vỗ mấy phía dưới, nhìn Dương Linh Nhi nữ mị dâm đảng tiện dạng cười nói, tiểu Linh. Sát vách người đến nha. Dương Linh Nhi thân thể yêu kiều run run, nâng lấy vặn vẹo bị hơi hơi nhếch lên mềm mại bắn mông bự cọ căng kia to dài đại côn thịt, muốn đem nó lại lần nữa nuốt chứa khoái sục tiếng huyệt dâm. Đã ngưng thật thành hai khỏa màu hồng tình yêu mộng nước mắt đẹp nhìn chăm chú trên người nam nhân. Si mị cười phóng đãng nói. Bất kể nàng đâu đại côn thịt lão công tiếp tục thao nhân gia tao tử cung thật là khác muốn uống lão công tinh đặc, lâm thần đem đại côn thịt chống đỡ huyệt dâm miệng, nhìn nàng cười nói. Tiểu biểu tử không sợ bị người phát hiện a? Dương Linh Nhi thấu quá đầu hôn một cái người yêu miệng cười quyến rũ nói, không sợ lại không biết. Cho dù là ba ba mụ mụ của ta tại bên cạnh, tiểu Linh Nhi cũng muốn cấp lão công thao mới không thèm để ý đâu. Linh Nhi tốt yêu lão công chọc. Ngươi cái ngu ngốc kỹ nữ. Cảm nhận đến mỹ thiếu nữ mãnh liệt tình yêu lâm thần cười mắng một tiếng, nội tâm thập phần thỏa mãn hài lòng. To dài đại côn thịt lại lần nữa địch vào địch huyệt, bạo thao lên. Ba ba ba ba ba. Nghe mỹ thiếu nữ dâm đảng kêu la, còn có bên cạnh cách vách ẩn ẩn truyền đến tiếng nói chuyện đi tiểu âm thanh, trộn đạo ân ái kích thích cảm mãnh liệt mà ra, lâm thần sau khi suy nghĩ một chút nhìn dưới người dâm đảng kêu la sung sướng mỹ thiếu nữ cười nói, tiểu Linh. Lão công muốn thu khởi năng lực nha. Làm cho các nàng nghe nghe chúng ta địch huyệt ân ái âm thanh còn có tiểu lẳng lơ dâm đảng kêu la. Được không a? Nghe được lâm thần lời nói, Dương Linh Nhi thân thể yêu kiều chấn động. Trong lòng có một chút hoảng loạn cảm xúc chính là xuất hiện một chớp mắt đã bị cổ kia kích thích bại lộ gian tình khoái cảm sở hoàn toàn cắn nuốt, chủ động hết sức nâng lấy mông bự phối hợp đại côn thịt bạo thao, sắc khí dâm mị dâm đảng kêu la, nga nga nga a. Thật tốt tốt. Đại côn thịt lão công muốn như thế nào dạng? Đều được. Ách ách e hèm. Thật là thoải mái. Kỹ nữ Linh Nhi đều nghe lão công. Điệp chết lẳng lơ a. Tốt kích thích. Thật là thoải mái. Lâm thần cảm nhận đến Dương Linh Nhi huyệt dâm tử cung trở nên càng thêm nhanh đến ướt át, nhìn nàng càng thêm tình dục dâm đảng mị dạng biết nàng cũng cùng chính mình giống nhau cảm nhận được cổ kia mãnh liệt kích thích cảm giác. Cười cười về sau, khống chế thời không khống chế năng lực đem bao trùm phạm vi cũng bao trùm bao gồm đến bên cạnh hai nhà cầu cách vách. Làm cho các nàng cũng nghe được tình yêu điệp huyệt âm thanh. Thu hồi năng lực đó là không có khả năng. Lấy tiểu Linh Nhi tiếng kêu dâm dãn nếu là không có ngăn cách âm lượng phỏng chừng tại bên ngoài lối đi đều có thể nghe được. Khiến cho hai cái này xa lạ nữ tính nghe được vẫn là có thể tiếp nhận hành được thông. Ba ba ba ba ba. Phốc phốc phốc, hầu hầu a a a. Tiện ép muốn bị đâm nát chọc. Thật là thoải mái, thật là thoải mái. Đại côn thịt lão công tốt mảnh thật là lợi hại. Y y y ác. Huyệt dâm tử cung thật là thoải mái. Hoàn toàn điệp vào bên trong chọc. Lẳng lơ Linh Nhi yêu chết đại côn thịt lão công chọc. Điệp chết lẳng lơ kỹ nữ a. Nha nha nha nha. Đột nhiên bất ngờ dâm loạn tính giao âm thanh tại đang tại phía trên toilet đi tiểu nữ nhân vang lên bên tai, làm cho các nàng nhất thời sửng sốt. Sau thiêu đốt pháo còn muốn kịch liệt vang dội thân thể va chạm tiếng cùng dòng nước bị chen ép phun tung tóe mà ra âm thanh. Cùng với nữ tính kiều mị si phóng túng dâm dãn kêu la trên rỉ rất nhanh liền làm hai nàng ý thức được có nam nữ tại trong phòng vệ sinh ân ái bắn pháo. Hơn nữa còn là tại chính mình bên cạnh cách vách. Đối với tính sự hai cái nữ nhân đều cũng không xa lạ gì hơn nữa còn có chút kinh nghiệm lão đạo. Phát hiện có người ở vệ sinh ở giữa ân ái cũng không có cảm thấy bao nhiêu thẹn thùng. Chính là kia kịch liệt vang dội thân thể va chạm ba ba âm thanh làm cho các nàng cảm thấy rất là kinh ngạc không thể tưởng tượng nổi, thậm chí sinh ra sát vách cũng không là đang tại ân ái bắn pháo ý tưởng ý nghĩ. Dù sao loại này liên miên lại vang dội âm thanh đã vượt qua lẽ thường, người bình thường không có khả năng tình yêu như vậy kịch liệt. Nhưng là kia kiều mị hạ lưu nữ tính dâm đảng kêu la lại khai hỏa các nàng phủ nhận ý tưởng. Kinh nghiệm phong phú lão đạo các nàng nghe được đi ra cái này tự xưng Linh Nhi đang tại dâm đảng kêu la nữ nhân là tại phát ra từ nội tâm chân thật dâm đảng kêu la ý tưởng, chẳng phải là hết sức phối hợp nam nhân ngụy trang dâm đảng kêu la. Cũng không phải là dùng công cụ tự an ủi có thể mang tới khoái cảm thất thần quyến rũ âm thanh. Nhất thời hai người đều sững sờ ngồi ở trên cái bô, liền đã tiểu xong hạ thân đều không có đi quản. Quơ quơ đầu xác định chính mình cũng không có uống rượu, không có xuất hiện ảo giác huyễn thính. Tuy rằng không ở cùng cái vẫy tay lúc, nhưng là hai nàng rất ăn ý cúi xuống vòng eo muốn xuyên qua phía dưới cách vách tiểu quay người nhìn nhìn xác nhận tình huống. Tùy theo đầu của các nàng thấp đến cũng nhìn thấy kẹp chặt các nàng ở giữa cách vách một góc băng sơn. Cách vách trên mặt đất có một vũng lớn loè loè tỏa sáng ngáy môn lướt ván thang, một đôi mang dép cường tráng bắp chân cùng chân to, trừ lần đó ra chính là đối diện bằng hữu mình đồng dạng thăm dò bộ dạng, khác liền không có nhìn đến. Nhìn đến đối phương sau hai người liền vội vàng thẳng lên hồi vòng eo, mặc dù không có nhìn đến khác nữ nhân, nhưng theo một góc băng sơn bãi lớn dâm thủy cùng nam nhân cường tráng bắp chân liền làm cho các nàng xác nhận có người ở địch huyệt bắn pháo sự thật. Về phần tư thế các nàng cũng đại khái có thể đoán được. Các nàng cũng không có kinh hoảng rời đi, mà là ngồi ở trên cái bô đỏ bừng cả khuôn mặt hơi hơi thở hỗn hển, không chỉ có tính giao cùng dâm đảng kêu la âm thanh tại ảnh hưởng các nàng tư duy. Đồng thời còn có bởi vì năng lực không gian bao trùm bao bọc, từng cổ nồng đậm tính giao mùi vị cùng lâm thần kia cường đại nam tính khí tức đã ở khuếch tán, thẳng hướng các nàng thở gấp mũi chui vào. Hai nàng hút ngửi làm các nàng say mê mê người mãnh liệt giống được khí tức. Trong quần huyệt dâm bắt đầu có chút ngứa chậm rãi chảy ra một tia dâm thủy. Nhịn không được duỗi tay sờ hướng động dục huyệt dâm tự an ủi gây xích mích, đồng thời nghe kịch liệt tính giao dâm đảng kêu la trong não ảo tưởng khởi sát vách kích tình tình yêu tràn diện. Ngay tại các nàng lấy chính mình xem phim hoặc là trải qua đến thay vào đang tại bị thao thiếu nữ ảo tưởng tự an ủi thời điểm các nàng nghe được nam nhân kia nói chuyện âm thanh. Tao kỹ nữ bảo bối lão công côn thịt lớn không lớn. Cảm giác như thế nào a, hầu hầu hầu a. Lão công đại côn thịt. Địch tao kỹ nữ thật là thoải mái. Nóng quá nóng quá. Y y y chọc. Đại côn thịt thật lớn tốt thô. Kỹ nữ Linh Nhi tiện ép đều bị thao đầy. Tốt trướng. Hơn nữa. Ân a a a. Hơn nữa thật dài. Đại côn thịt địch vào tử cung. Đem tao tử cung đều thao biến hình chọc. Tao kỹ nữ tiện ép đã là đại côn thịt lão công hình dáng. Nga nga nga nha. Thật là thoải mái. Tử cung. Sát vách dâm đảng nữ mị dâm đảng kêu la không ngừng kích thích ảnh hưởng hai cái chính đang tự an ủi tao nữ người. Các nàng cũng không tin nam nhân côn thịt có thể thao đến nữ nhân tử cung, nhưng ở sắc dục ảnh hưởng phía dưới chưa từng có nhiều cẩn thận suy nghĩ, đưa lấy hai ngón tay liều mạng moi móc trêu đùa chính mình huyệt dâm, ảo tưởng chính mình đã biết lớn nhất côn thịt địch chính mình cảnh tượng. Ba ba ba ba ba. Phốc phốc phốc, mà ở sát vách khiên ép lấy mỹ thiếu nữ lam bạch điều văn quá gối tất chân chân đẹp. Cuối người áp chế bạo địch mỹ thiếu nữ lâm thần cũng đồng dạng vô cùng hưng phấn. To dài đại côn thịt địch bạch hổ huyệt dâm tốc độ lực đạo trở nên càng thêm thô bạo dồn dập, hắn có thể bén nhạy cảm giác được sát vách cách vách hai cái nữ nhân phát hiện bọn hắn đang làm thích đánh pháo sau cũng không có rời đi. Ngược lại đang tự an ủi ảo tưởng. Điều này làm cho hắn cảm thấy vô cùng kích thích, sắc dục dục vọng càng thêm hung mãnh bộc phát ra. Lần thứ nhất cảm nhận được bị ngoại nhân biết đang tại dâm loạn tính giao kích thích bại lộ khoái cảm cũng đồng dạng tại kích thích Dương Linh Nhi. Tăng thêm kia thẳng hướng đầu bị thô bạo bạo thao trình độ cực cao sung sướng khoái cảm, lúc này Dương Linh Nhi đã trở thành chỉ biết là tình yêu bị thao dâm dục thú cái, tinh xảo văn tĩnh gương mặt xinh đẹp đã tan vỡ thành một bộ sắc khí hạ lưu kỹ nữ heo mẹ a hắc nhan. Phun ước ác phấn lưỡi không chút nào cố kỵ bị ngoại nhân nghe, được chính mình hạ tiện dâm đảng kêu la. Trải qua thời gian dài dạy dỗ bồi dưỡng nàng đã hiểu chính mình làm cho càng tao càng tiện, âu yếm người yêu liền càng thêm hài lòng sung sướng, đồng thời điệp nàng cũng càng thêm hung mãnh. Qua một lúc sau đang tại ảo tưởng thay vào bị thao tự an ủi hai cái tao nữ nhân đột nhiên nghe được thân thể va chạm tiếng trở nên càng thêm dồn dập vang dội, đồng thời nghe được sát vách nam nhân một tiếng rõ ràng thập phần sung sướng hưng phấn hô to. Ba ba ba ba ba. Tao kỹ nữ, lão công thật là thoải mái. Muốn bắn. Đem ngươi đương tiện ép kẹp chặt điểm. Nga nga nga nha. Lẳng lơ Linh Nhi cũng thật sướng. Lại muốn không được chọc. lại muốn bị đại côn thịt lão công thao cao trào chọc. Hầu hầu hầu a. À. Đại côn thịt lão công bắn a. À. Nội bắn tao kỹ nữ tiện ép lạng tử cung. Đem kỹ nữ tiện ép tử cung bắn đầy. Bắn nổ. Y y y nha. Lẳng lơ huyệt dâm tử cung chính là chuyên môn cấp đại côn thịt lão công. Phát tiết. Tinh mâm cầu tiêu. Ân a a a. Thật là thoải mái, thật là thoải mái. Muốn không được. Đại côn thịt lão công. Chúng ta cùng đi chứ. Đến gây chuyện. Nghe được sát vách động tĩnh, hai cái nữ nhân huyệt dâm đột nhiên nhanh kẹp lấy chính mình chính đang tự an ủi moi móc ngón tay, biết sát vách nam nữ sắp sửa xuất tinh cao trào, liền huyễn muốn đi vào càng thêm dùng sức moi móc đùa giỡn chính mình huyệt dâm. Hình như bị thao chính là chính mình. 3. Tùy theo một tiếng vang dội va chạm âm thanh, bên tai dâm thanh tùy theo đình chỉ xuống, chỉ còn lại có nữ nhân kịch liệt thở gấp cùng vô ý thức nghe không rõ hàm nghĩa tao kêu. Hai cái tự an ủi nữ nhân cũng hợp với tình hình bình thường đồng thời tự an ủi đi đến cao trào. Trên mặt một mảnh hồng nhuận thân hình rung rung vài cái huyệt dâm chảy ra một chút cao trào dâm thủy, hơi hơi thở hỗn hển dừng lại tự an ủi. Chậm trong chốc lát về sau, cầm lấy khăn tay xoa xoa ướt át huyệt dâm, mặc lại quần lót quần. Hai chân có chút vô lực chậm rãi rời đi đi ra cách vách, cùng vừa vặn đồng thời đi ra khuê mật bằng hữu đối diện, có chút ngầm hiểu lẫn nhau cười cười. Lại ăn ý nhìn mấy lần ở giữa còn cấm đóng cách vách, biết bên trong đang có một đôi địch huyệt bắn pháo nam nữ. Theo sau hai người cũng không có rời đi, mà là cùng đi đến vệ sinh ở giữa bồn rửa tay, theo bao bao lấy ra đồ trang điểm thờ ơ không quan tâm bổ mặt. Hai người dán tại cùng một chỗ nhỏ tiếng thảo luận. Ngươi cũng nghe được vừa mới tự an ủi à nha. Ha ha. Thôi đi, ngươi lúc đó chẳng phải. Chật chật hiện tại người ghê gớm thật đảm, tại nhà vệ sinh công công liền bắn pháo ân ái rồi, còn kịch liệt như vậy. Phỏng chừng bên ngoài đều nghe được thanh âm. Đợi đôi cẩu nam nữ này đi ra xem hắn nhóm nào có nhân ân ái như vậy kịch liệt. Cũng không biết thật giả. Liền thấy nam nhân kia chân, nói không chừng có biến thái tại bên trong ghi âm đánh máy bay, sốc, đâu. À, có khả năng. Kịch liệt như vậy quả thật không giống là nhân có thể phát ra ngoài âm thanh. Hơn nữa cái kia nữ dâm đảng kêu la thật tốt tao hảo tiện. Cảm giác chính là kỹ nữ đều không sánh được đâu. Có khả năng là làm đi ra hợp thành ghi âm A. Đợi lát nữa hắn đi ra sẽ biết nhỏ giọng một chút. Làm hắn cho là chúng ta đi, bằng không kia biến thái có thể trốn không ra. Ân, hắc hắc. Chương 62, hai người trải qua tự an ủi cao trào phát tiết về sau, đầu óc thanh minh rất nhiều, đối với trận kia vượt quá người bình thường tính giao dâm thanh sinh ra nghi ngờ chất vấn không tin ý tưởng. Vì hiểu rõ chân tướng cũng không có cấp bách rời đi, mà là ôm cây đợi thỏ vậy chờ đợi bên trong người mở cửa đi ra, nếu thực sự có biến thái liền báo cảnh sát gõ hắn một phen. Mà tại bên trong lâm thần tại Dương Linh Nhi trên người huyệt dâm sảng khoái sung sướng nội bắn đánh một pháo rót đầy huyệt dâm tử cung sau chậm rãi rút ra đại côn thịt. Buông xuống dán kháng tại cơ ngực phía trên buộc chặt lam bạch điều văn quá gối tất chân đẹp, làm Dương Linh Nhi tận tình sung sướng mãnh liệt co giật cao trào phun dâm thủy. Nhìn mỹ thiếu nữ dâm tiện không ngừng vô ý thức thở gấp heo mẹ kỹ nữ a hắc nhan tiện dạng cười cười. Nội tâm tràn ngập đem nữ nhân thao lật ưu việt tự hào cảm giác. Theo sau tri kỷ đem nàng trên người dính đầy ướt sũng đổ mồ hôi cùng dâm thủy di cờ quần áo, rách nát sợi tơ quần lót cùng tất chân di cờ tiểu giày da từng món một cởi xuống dưới. Thu được hệ thống trong bao. Nhìn chỉ còn lại gáy ngọc đeo một lòng hình vòng cổ có chút đầy đặn ngọc bạch trần trụi tựa như chú heo trắng bình thường thân thể yêu kiều, nhịn không được tại tinh tế trơn bóng làn da thượng phủ sờ vài cái. Theo sau tại bao bọc bên trong lấy ra hai đầu sạch sẽ thuần miên bạch khăn tắm, đem mình và Dương Linh Nhi trên người dâm thủy mồ hôi tỉ mỉ lau lau sạch sẽ. Lấy ra một bộ giống như mình quần áo quần dày mặc lên, mặc xong sau ôm ngọc bạch trần trụi mỹ thiếu nữ. Tiến đến tai của nàng một bên nhẹ giọng cười nói, tiểu Linh Nhi bảo bối đã dùng quần áo cầm lấy, lão công giúp ngươi thay đổi ta anh, còn tại thất thần hưởng thụ bị nội bắn thao lực cao trào dư vị Dương Linh Nhi thở gấp một tiếng. Trong tay rất nhanh thay đổi ra một bộ cùng kiểu di cờ quần áo tất chân dày mềm mại vô lực giao cho người yêu trên tay. Tuy rằng đầu óc hiện tại còn bị khoái cảm tràn ngập, nhưng đối với người yêu lời nói hoặc là mệnh lệnh căn bản không cần tự hỏi, thân thể liền thuận theo đáp lại. Trong bao tự nhiên nguyên bộ vài bộ đồng dạng kiểu dáng trang phục tất chân để phòng bất cứ tình huống nào. Lâm Thần tiếp nhận quần áo tỉ mỉ ôm Dương Linh Nhi thân thể yêu kiều giúp nàng chậm rãi mặc lên áo ngực cùng di cờ quần áo. Đến phiên mặc tất chân thời điểm đem Dương Linh Nhi phóng tới cái bô đắp lên ngồi, chính mình ngồi xổm trước người của nàng nắm lên cặp kia tinh tế ti trượt sữa bò làn da chân đẹp, nhìn kia khéo léo chân ngọc, nhịn không được thấu quá đầu hôn hít vài cái. Ngậm vài cái mượt mà chân nhỏ chỉ hút mút liếm láp lên. Mà Dương Linh Nhi cũng theo bên trong thất thần khôi phục một chút, một pháo còn không đến mức đem cái này cường hóa quá tiểu sắc nữ thao hôn mê, càng huống chi nàng hiện tại có thổ thuộc tính thêm vào. Càng thêm nhẫn nhịn rất nhiều. Lúc này chính hiếp lấy mê ly mộng nước màu hồng tình yêu mắt đẹp, tràn ngập tình yêu sùng bái nhìn cái này tại hôn môi hút mút chính mình chân ngọc nam nhân, không có giới hạn hạn chế tình yêu cực dương tốc tăng vọt. Lâm Thần liếm láp một phen sau mới buông nàng ra khéo léo chân ngọc, cầm lấy nông cạn lam bạch điều văn quá gối tất chân cấp nàng mặc lên, lại đem tất chân chân ngọc ngậm hút lên, chân trần cùng tất chân chừng cảm giác cũng không giống với. Lâm Thần đều quá yêu thích. Mà Dương Linh Nhi cũng gây xích mích ngón chân làm người yêu hút mút được càng thêm dễ dàng, trên chân ngọc tê dại khoái cảm cũng để cho nàng rất là hưởng thụ. Đợi mặc xong di cờ tiểu giày da về sau, Dương Linh Nhi thải hai phía dưới sàn đứng lên thân thể yêu kiều bổ nhào vào Lâm Thần trong lòng. Chủ động điểm đưa lên môi anh đào cùng hắn ẩm ướt hôn lên. Vù vù ẩm ướt hôn qua về sau, Dương Linh Nhi hơi hơi rời đi Lâm Thần ôm ấp, phủ sờ vài cái giống như 3 tháng mang thai nâng lên bị nội bắn mãn tinh dịch bụng nhỏ, nhìn hắn cười quyến rũ nói, lão công nhân gia vừa rồi bộ kia quần áo đâu này. Lâm Thần sửng sốt một chút, theo sau đem vừa rồi thu đến trong bao bọc cái kia bộ di cờ quần áo cầm lấy đưa tới tay nàng phía trên. Dương Linh Nhi nhìn trong tay dính đầy trắng đục sền sệt dính tinh dịch di cờ quần áo tất chân. Nàng huyệt dâm tự nhiên không chịu nổi trang không xong Lâm Thần một pháo siêu lượng nội bắn tinh dịch, nhiều đi ra một bộ phận đều tại quần áo phía trên. Mắt đẹp đi lòng vòng về sau, tại Lâm Thần nhìn soi mói không biết theo bên trong thế nào làm đi ra một cái không chai bia. Đem quần áo thượng trắng đục tinh đặt từng chút một cướp đoạt tiếng chai bia. Sau khi cướp đoạt xong phát hiện chai bia còn không có trang bị đầy đủ, sau khi suy nghĩ một chút, giống như con cua bình thường hơi hơi tách ra cặp đùi mượt mà. Đem chai bia miệng phóng tới còn không có mặc quần lót đang từ từ chảy ra tinh đặt phấn nộn ướt ác bạch hổ huyệt dâm miệng phía dưới, tay nhỏ nhẹ nhàng ấn nâng lên bụng nhỏ. Lập tức từng cổ trắng đục tinh đặt theo huyệt dâm miệng tinh chuẩn không có lầm lưu lạc đến trong chai bia. Mà Dương Linh Nhi cũng nhận được ấn bụng sắp xếp tinh kích thích trình độ cực cao sung sướng khoái cảm, trên mặt hiện ra một chút cười phóng đãng hơi hơi trắng giả mắt đẹp. Lâm Thần nhìn nàng tiện dạng cũng không cắt đứt nàng, đợi nàng đem chai bia trang bị đầy đủ tinh đặt về sau. Dương Linh Nhi lấy ra một đầu tiểu ống hút cắm đi vào, nhẹ uống một ít miệng nhìn người yêu cười quyến rũ nói, hì hì Linh Nhi phía dưới no rồi, phía trên vẫn là rỗng tuếch đâu. Lâm Thần vuốt ve đầu của nàng. Đối với nàng dâm đảng dâm tiện cũng chưa từng quá ngoài ý muốn. Vỗ vỗ nàng mông cười nói, được rồi, mau đưa quần lót mặc lên, sửa sang một chút trở về, bên ngoài toilet có 2 cái nữ nhân, tiểu Linh Nhi có sợ không, đối với tại bên ngoài bồn rửa tay một mực không có rời đi 2 cái nữ nhân. Lâm Thần tự nhiên là cảm giác được, cũng đại khái đoán được các nàng tò mò đang đợi mình và Linh Nhi đi ra ngoài. Lâm Thần cũng không nghĩ tới một mực trốn cách vách, này ngu xuẩn nhất hành vi. A tiểu Linh Nhi không sợ. Hì hì. Dương Linh Nhi cười đùa, đối với bị người khác biết chỉ cảm thấy rất là kích thích. Rất nhanh lấy ra tam đầu cùng kiểu cùng màu quần lót mặc lên bọc lại chính đang từ từ chảy dâm thủy lưu tinh huyệt dâm về sau, nhìn trên bắp đùi một đường kết nối đến lam bạch quá gối tất chân trắng đục tinh đặt dấu vết. Cũng không có xử lý quản nó. Theo bên trong bao bọc lấy làm ra một bộ mỹ nhan đồng tử mang tại còn khắc ấn màu hồng tình yêu mắt to bên trong, bao trùm che đỡ. Đây là hậu cung chúng nữ tân nghiên cứu ra đến phương pháp xử lý. Để ngừa tùy thời bị người yêu địch về sau, bị người phát hiện tình yêu bị địch thích lật tình yêu ấn ký. Sửa sang xong về sau, ông Lâm Thần cánh tay dựa vào tại thân thể của hắn phía trên cười nói, được rồi lão công. Lâm Thần tránh ra khỏi. Ngược lại ôm chầm nàng eo thon cười cười về sau, mở ra cách vách môn, đi ra ngoài. Ken két nghe được cách vách cửa mở ra âm thanh, tại bên ngoài trang điểm lại hai nàng liền vội vàng xoay chuyển đầu nhìn lại. nhất thời bốn người đối diện. Hai nàng nhìn đến đi ra nhân về sau, ánh mắt Đồng Tử nhịn không được một trận co lại, đầy mặt kinh ngạc bộ dáng, vừa mới suy đoán lập tức liền vứt đến não bộ. Ánh mắt dẫn đầu nhìn về phía trong này nam tử. Bộ dạng cường tráng cao lớn, dung mạo thập phần anh tuấn đẹp trai, là các nàng trước mắt gặp qua tối xuất nam nhân. Hơn nữa trên người còn tỏa ra nào đó không hiểu hấp dẫn khí chất của các nàng khí tức, nhất thời các nàng nhìn có chút si ngốc. Phản ứng về sau, tầm mắt nhìn về phía bị nam nhân ôm dựa vào tại trong ngực hắn nữ nhân, hoặc là nói nữ hài. Cùng chính mình trong ảo tưởng hoàn toàn khác nhau, bộ dạng thập phần xinh đẹp, trên mặt tràn ngập tính dục được đến thỏa mãn ửng hồng. Trên người di cờ sáo trang cùng lam bạch điều văn tất chân phối hợp thượng ẩn ẩn còn có một chút non nớt, gương mặt xinh đẹp đó có thể thấy được nữ hài tuổi thọ cũng không lớn. So với đẹp trai nam nhân, cái này nữ hài rõ ràng làm cho các nàng càng thêm kinh ngạc. Các nàng như thế nào cũng không nghĩ ra vừa mới cái loại này cho dù là kỹ nữ cũng khó mà nói ra khỏi miệng hạ tiện dâm loạn dâm đãng kêu la là xuất từ cái này xinh đẹp mỹ thiếu nữ miệng bên trong. Nhưng trong lúc các nàng nhìn đến mỹ thiếu nữ đói khát váy cùng tất chân tuyệt đối lĩnh vực lộ ra đùi liền tin tưởng chính là cái này nữ hài vừa mới tại bị DCM. Khi lộ ra đến đùi bên trong có lưỡng đạo trắng đục tinh đặt dấu vết dính bám vào, kinh nghiệm phong phú các nàng có thể nhìn ra được là tinh đặt là theo bên trong huyệt dâm nội bắn không chứa nổi chảy ra. Ngay tại các nàng kinh ngạc ngốc lăng lúc, lại xuất hiện làm cho các nàng chấn động không thể tin một màn. Chỉ thấy cái kia xinh đẹp mỹ thiếu nữ đối với các nàng cười cười, mắt đẹp vòng vo vài vòng về sau, đột nhiên duỗi tay không có phía trước như vậy dục vọng vội vàng sao động thuận lợi một tay lấy nam nhân quần quần lót cởi xuống dưới. Lập tức một cây xa vượt xa người thường nhân không thể tưởng tượng nổi to dài cứng rắn cự căng vung vẫy đi ra, thẳng tắp chỉ về phía nàng nhóm bại lộ tại các nàng trước mắt. Một cây ước chừng có 27-8cm to dài đại điểu. To lớn nấm quy đầu giống như quả đấm của các nàng bình thường lớn nhỏ, tráng kiện đại côn thịt thân gậy cũng như tay của các nàng cánh tay bình thường tráng kiện, phía trên che kín từng đường ngang dọc đang xen rõ ràng kiên cường dẻo dai gân xanh mạch máu. Đại côn thịt gốc rễ có một đoàn nồng đậm còn dính có một chút giọt nước đen nhánh lông mu, dưới hông một cái hai tay đều trảo không xong đầy đặn no đủ âm nang chính phình phình tràn đầy. Khó có thể tưởng tượng bên trong rốt cuộc sinh ra thịnh chứa bao nhiêu có thể để cho nữ nhân mang thai trí mạng tinh đặc. Dương Linh Nhi đem người yêu quần cởi xuống sau nhìn hai cái xa lạ nữ nhân chấn động ngốc lăng bộ dạng, cười đùa nói, tỷ tỷ, ta lão công đại côn thịt lớn không lớn nha hì hì. Cô lỗ. Đại, thật lớn. Làm sao có khả năng? Hai nàng lực chú ý tầm mắt hoàn toàn bị căn này hùng vĩ cự căn hấp dẫn, nuốt nước miếng một cái tự lẩm bẩm nhỏ tiếng nói thầm. Mũi bản năng liên tục không ngừng hút ngửi cổ kia phát tán ra cường đại giống được khí tức. Các nàng cảm giác thân thể của chính mình cả người như nhũn ra. Dương Linh Nhi đã gặp các nàng nuốt nước miếng liếm môi bộ dạng, chuyển qua đầu nhìn người yêu cười nói, lão công, đối với các nàng có hứng thú hay không? Muốn hay không kéo nàng nhóm đi vào đánh mấy pháo nha, ta nghĩ hai cái này tỷ tỷ không có khả năng cự tuyệt hì hì. Nghe được mỹ thiếu nữ nói hai nàng mới dời đi tầm mắt ngẩng đầu gương mặt mong chờ sắc dục nhìn cái này anh tuấn đẹp trai đại côn thịt nam nhân. Các nàng cảm giác chính mình huyệt dâm đang tại ngứa chảy dâm thủy, muốn bị người nam nhân này địch. Bất quá hiển nhiên nguyện vọng của các nàng rơi vào khoảng không. Đối với Dương Linh Nhi không có bất kỳ phòng bị nào, Lâm Thần đột nhiên bị nàng cởi hết quần lộ ra côn thịt cũng lập tức sửng sốt, phản ứng sau liền vội vàng khống chế côn thịt nhuyễn miên xuống rất nhanh mặc lại quần quần lót. Tại đoạn thời gian này dâm loạn Lâm Thần đã hình thành một loại cởi xuống quần lót côn thịt liền chớp mắt cương lên cứng rắn bản năng. Trừ phi là đi tiểu thời điểm bất quá Lâm Thần cũng có thể khống chế cả một ngày cũng không nước tiểu. Ngẩng đầu có chút đỏ mặt nhìn về phía trước mặt hai cái gương mặt sắc dục đói khát xa lạ nữ nhân, theo các nàng bộ dạng thần sắc Lâm Thần nhìn ra được, nếu như chính mình chính xác là muốn 20 bọn nàng, các nàng phỏng chừng không có khả năng cự tuyệt. Ngược lại sẽ chủ động phối hợp. Bất quá Lâm Thần hiện tại cũng không có tùy ý thu nữ nhân ý tưởng, hơn nữa này hai người tuy rằng dáng điệu không tệ, nhưng cùng hậu cung chúng nữ so với còn là kém thượng rất nhiều, cũng không có cái gì dưỡng thành ý tưởng. Hơi lộ ra áy náy hướng về hai người cười cười, tiếp lấy giơ tay lên tại Dương Linh Nhi đầu là bắn cái đầu băng, cười mắng, xú nha đầu, đừng quấy rối. Theo sau ôm nàng eo thon lôi kéo nàng bước nhanh rời đi toilet, dù sao cuối cùng công cộng nhà cầu nữ. nói không chừng còn có người tiến đến, đến lúc đó nhìn đến hắn một cái nam tại bên trong kia có thể nói không rõ rồi, Lâm Thần cũng không nghĩ bị người khác cho rằng là biến thái. Mà nhìn đến Lâm Thần sau khi hai người đi, lưu lại hai nàng có chút thất lạc. Nhưng cũng không có sinh khí nghiêm trọng trình độ, các nàng cũng rõ ràng vẻ thùy mị của mình so với cái kia mỹ thiếu nữ kém một mảng lớn, chưa bị cái kia đẹp trai đại côn thịt nam nhân vừa ý này thực hợp lý. Cùng một chỗ rửa mặt theo sắc dục khó nhìn trạng thái trung thanh tỉnh rất nhiều sau cặp tay trở lại các nàng chính mình KTV ghế lô. Quá thêm vài phút đồng hồ sau hai người nhìn nhau liếc nhìn một cái cùng các bằng hữu lên tiếng chào hỏi sau dẫn rời đi trước, chọc cho bên trong nam sinh nhất trận tiếc nuối. Vốn là cùng vài cái nam tính bạn nữ giới tụ hội vui đùa. Nhưng là trở lại ghế lô các nàng phát hiện những nam sinh này cùng cái kia đẹp trai cường tráng đại côn thịt nam nhân hoàn toàn không so được, liền nguyên bản nhìn có chút đẹp trai nam sinh so sánh với hạ đều có vẻ tướng mạo thường thường. Lại tăng thêm những người này không có khả năng có cái loại này cực phẩm cự điểu, so sánh đã cảm thấy không có ý nghĩa. Còn có một chút tính dục đói khát bừng bừng phấn chấn các nàng nghĩ bị những nam sinh này thượng còn không bằng về nhà nghỉ cái kia đại côn thịt nam nhân tự an ủi tới thoải mái thích đâu. Mà trước một bước đi ra toilet chậm rãi đi trở về ghế lô Lâm Thần hai người đã ở vui đùa ầm ĩ, Dương Linh Nhi nhìn người yêu cười đùa nói, lão công, như thế nào không lên hai cái kia nữ nha làm cái duy nhất máy bay chén cũng không tệ đâu. Nếu chiếm hữu nàng nhóm lời nói, vậy tối nay sẽ không lại thượng tiểu Linh Nhi rồi á. Lâm Thần bất đắc dĩ trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, không biết có phải hay không cùng Lâm Giao chơi được nhiều nguyên nhân, Dương Linh Nhi hiện tại cũng có một chút nghịch ngợm. Nghe được đêm nay không thể bị thao cảnh cáo, Dương Linh Nhi gấp gáp lắc đầu nói ta không thể. Vậy không chuẩn chạm vào hai cái kia nữ nhân, Linh Nhi sao các nàng thích hợp hơn đương lão công máy bay chén làm lão công thoải mái hơn, dừng một chút tiếp tục cười đùa nói hì hì. Lão công ngươi nói hai cái kia lẳng lơ đêm nay có khả năng hay không nghĩ lão công cùng lão công đại côn thịt làm như phù hợp đồ ăn tự an ủi nha lão công như vậy hoàng mỹ. Côn thịt lại lợi hại như vậy phỏng chừng các nàng khẳng định quên không được tham chết rồi. Hắc hắc. Lâm Thần không trả lời nàng, hơn nữa gõ một cái đầu của nàng nói mau trở về rồi, đến lúc đó đừng bại lộ á. Dương Linh Nhi cũng minh bạch người yêu ý tứ. Lấy ra một lọ cường hiệu không khí tươi mát tề tại người yêu cùng trên thân thể của mình một chút loạn phun, đem di lưu tại trên người tính giao mùi vị phun tản mất, tiếp lấy ngẩng đầu cười híp mắt nói, lão công yên tâm không có khả năng bại lộ. Chúng ta bây giờ cũng hối đoái học xong hành động năng lực, bọn hắn những thứ ngu xuẩn kia nhìn không ra rồi, Lâm Thần kinh ngạc một chút, còn cho rằng liền Trần Nhã Tĩnh đổi năng lực, không nghĩ tới hậu cung chúng nữ đều đổi. Cẩn thận nghĩ cũng rất là hợp lý. Đám này nữ nhân đối với chính mình đều ái phong rồi, nếu như không có hành động đến che giấu áp chế, phỏng chừng mặt cho ai đều có thể nhìn ra được các nàng trong mắt ngọt ngào tình yêu. Rất nhanh hai người trở lại cửa bao sương miệng. Dương Linh Nhi điểm chân hôn Lâm Thần một ngụm, chủ động rời đi Lâm Thần ôm, dẫn mở ra trước môn cười khanh khách đi vào, ách ách Lâm Thần theo sát phía sau theo ở phía sau. Trong khi này mặt Dương Thiên đang tại hát ca, mà những người khác đều đang đùa nhạc. Nhìn đến hai người tiến đến nhất thời tầm mắt đều tụ tập đến bọn hắn trên người, nhất là khác ba cái mỹ thiếu nữ, không ngừng nhìn các nàng qua lại đánh giá. Trương Tam nhìn hai người dẫn đầu chủ động mở miệng nói, tại sao lâu như vậy à? Tính lên xuống lộ trình cùng năng lực thời gian, kỳ thật cũng liền hơn 10 phút. Lâm Thần còn chưa mở miệng, Dương Linh Nhi liền dẫn đầu cười hì hì nói, chưa, Lâm Thần vừa mới nhổ ra chờ hắn đâu, sau khi nói xong cười khanh khách cầm lấy trang bị đầy đủ tinh đặt chai bia bước nhanh đi trở về khuê mật bên cạnh chỗ ngồi của mình thượng ngồi xuống. Ha ha! Lâm Thần ngươi còn được không à? Này liền phun. Vài cái nam sinh nhìn Lâm Thần không có ác ý dễu cợt. Về phần mấy nữ sinh kia biểu môi, các nàng quan sát được cẩn thận hơn, tuy rằng ghế lô ngọn đèn có chút tối đạm. Nhưng vẫn là nhìn đến Dương Linh Nhi hơi hơi mở ra không thể chọn mượt mà tuyết chân bên trong có một chút mơ hồ có thể thấy được dính trượt dấu vết, tại phối hợp phía trên vậy căn bản không phải là uống rượu hình thành hồng nhuận gương mặt xinh đẹp. Không cần đoán đều biết là đi ra ngoài bắn pháo ân ái. Lâm Thần gãi gãi đầu nhìn bọn hắn cười nói, không có việc gì, tạm được, tiếp tục ngoạn a. Sau khi nói xong cũng trở về đến vị trí của mình, nhìn đến tiểu công chúa muội muội lúc này đỏ bừng cả khuôn mặt một bộ mê ly bộ dạng dựa vào tại Lưu Linh Linh trên người. Không khỏi có chút kỳ quái. Lưu Linh Linh nhìn đến Lâm Thần về sau, đem trên người Nhuyễn Miên Lâm Giao tránh ra khỏi đến, đẩy lên Lâm Thần trong lòng, có chút bất đắc dĩ chỉ trên bàn không rơi chén rượu nói, ngươi sau khi rời khỏi đây Giao Giao nhân lúc ta không chú ý uống trộm bán ly rượu. Sau đó cứ như vậy. A, không có việc gì. Tiếp tục ngoạn A. Lâm Thần ngồi vào Lưu Linh Linh bên người ôm ở một khắc nghiêng muội muội, đối với có chút tự trách Lưu Linh Linh ôn hòa cười cười, tự nhiên không có khả năng trách tội nàng không chiếu cố tốt. Tiểu công chúa chính mình uống trộm, tử lượng còn không được bán chén sẽ say, đó là đương nhiên quái nàng chính mình. Nhéo nhéo muội muội đỏ bừng tinh xảo gương mặt xinh đẹp, cưng chiều nhìn nàng nói, Giao Giao, như thế nào đây? Rất khó chịu sao? A ca ca, Lâm Giao nhìn đến ông ca ca của mình anh ninh một tiếng, đầy đặn trơn bóng như ngọc thân thể yêu kiều cơ hồ toàn bộ dán vào ca ca trên người quấn quýt si mê, đầu gối lên ca ca gáy loan hút ngửi ca ca trên người mùi vị. Tiến đến hắn bên tai si mị cười phóng đãng nhỏ giọng nói, ta Giao Giao không có việc gì chính là đầu có chút choáng váng, Giao Giao tiện ép cũng tốt ngứa cũng nghĩ cùng ca ca bắn pháo chọc nghĩ bị ca ca cự điểu bạo thao. Lâm Thần vỗ vỗ đầu của nàng rót chén nước ấm cho nàng uống, cũng biết muội muội không có việc gì chính là có chút phát tao, nhưng lý trí vẫn là tại, bằng không cũng không phải là tại bên cạnh tai dâm ngữ rồi, mà là cởi quần của mình rồi. Hiện tại cũng chỉ có thể uy nàng uống nước ấm kiên rượu. Mà một bên khác Sở Ngọc Đình nhìn ngồi ở chính mình thân thể bên cạnh khuê mật Dương Linh Nhi, lúc này càng thêm tới gần nhìn xem cũng càng thêm rõ ràng. Nàng có thể nhìn ra được lộ ra đùi bên trong rõ ràng tinh dịch dấu vết. Cầm lấy một bên khăn tay đưa tới xoa xoa, có chút im lặng nhìn khuê mật nhỏ giọng nói, Linh Nhi ngươi cũng quá lớn mật đi à nha. Có như vậy đói khát sao? Là cùng Lâm Thần đi ra ngoài làm, cũng không sửa sang xong mới trở về. Bị người phát hiện ngươi liền xong đời. Dương Linh Nhi cười hì hì nhìn nàng nhỏ tiếng cười nói, bị người phát hiện liền phát hiện ngươi không hưởng qua cái loại này mùi vị sung sướng cùng Lâm Thần ân ái có thể quá thoải mái quá thích. Cái loại này thích đến thân thể cùng linh hồn đều thất thủ cảm giác sẽ lên nghiện ta đã rời không được hắn hì hì. Sở Ngọc Đình trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái có chút im lặng, nàng biết cái này thanh thuần dễ dàng thẹn thùng tốt khuê mật đã hoàn toàn hư hỏng. Đồng thời nói với nàng miêu tả cái loại này kỳ dị làm người ta nghiện khoái cảm có chút tò mò cùng khát vọng. Rốt cuộc tình yêu mùi vị là như thế nào, bao lớn ma lực có thể thay đổi một người đâu. Vấn đề này nàng một cái tiểu xử nữ cũng không biết. Quay đầu nhìn về phía chính đang ca bạn trai Dương Thiên, nếu không ta cũng thử xem. Nhưng cái này ý nghĩ vừa ra đến chớp mắt lại tiêu tán rớt, cảm giác không có cái loại này mình muốn tim đập thình thịch cảm giác, nàng mới không phải là sắc dục si nữ đâu. Vừa nhìn về phía Dương Linh Nhi trong tay cầm lấy đang tại nhẹ uống chai bia. Có chút tò mò nói, ngươi tại uống gì? Như thế nào đi ra ngoài trở về còn dẫn theo bình rượu à? Nhìn giống như lại không phải là rượu, cái gì đến? Nhìn khuê mật theo vào cửa liền chú ý tới chai bia, hiện tại gần gũi nhìn càng thêm chói mắt, sâu màu đỏ thẫm thân bình nhìn không ra bên trong chứa cái gì, chỉ có thể loáng thoáng nhìn đến bên trong chất lỏng có chút bạch cùng sền sệt dính. Không hề giống là rượu. Dương Linh Nhi nhẹ hút nhất miệng nhỏ. Hướng về nàng lắc lắc bình cười hì hì nói, chính là rượu A, vừa mới Lâm Thần mua cho ta uống rất ngon nha, ngươi muốn hay không nếm thử. Sở Ngọc Đình nhìn khuê mật có chút quỷ dị cười mặt tâm lý có chút sợ hãi. Nhưng chung quy ép bất quá tò mò tâm tư, nhìn nàng nói, thật sao? Cho ta nếm thử. Tiếp theo từ khuê mật trong tay tiếp nhận chai bia, vừa cầm lấy liền rõ ràng cảm giác có chút trầm trọng, có thể cảm giác được bên trong chất lỏng so rượu mật độ lớn hơn một chút. Tò mò thấu quá mũi ngọc tại miệng bình phía trên nghe, cũng không có cồn gây mũi hương vị, ngược lại có chút mê người cám dỗ mùi thơm. Lại ngửi nghe thấy mấy phía dưới nhịn không được nhẹ cau mày, nội tâm tò mò cảm càng thêm mãnh liệt. Mở ra phấn mỏng môi anh đào ngậm ống hút chậm rãi hút uống lên. Mà nhìn đến chính mình tốt khuê mật lăn lộn ít hầu biết nàng đã tại dùng để uống người yêu tinh đặc, Dương Linh Nhi trên mặt quỷ dị nụ cười càng thêm hơn một chút. Cùng một cái khác luôn luôn tại chú ý khuê mật Lưu Linh Linh nhìn nhau liếc nhìn một cái, đều có thể rõ ràng nhìn ra đối phương ý mừng. Kỳ thật đây hết thảy đều là hai cái tiểu lẳng lơ trong bóng tối mưu kế, đem người yêu tinh đặt cất vào bia chén dùng để uống cũng không là nhất thời ý tưởng. Tuy rằng nàng mình cũng muốn uống nhưng quan trọng hơn chính là lợi dụng Sở Ngọc Đình lòng hiếu kỳ lừa gạt nàng dùng để uống. Các nàng tin tưởng lấy Sở Ngọc Đình tính cách nhất định tò mò, chỉ cần uống lên một ngụm nàng quyết định yêu thích. Dù sao các nàng biết Lâm Thần Tinh đặc đối với nữ nhân tới nói là đến cỡ nào mỹ vị trân quý, chỉ cần lượng uống đủ nhiều nói không chừng còn có khả năng nghiện. Hôm nay cùng Trần Nhã Tĩnh ngắn ngủi trao đổi, các nàng tự nhiên là có cùng cái mục tiêu rõ rệt. Chính là đem Sở Ngọc Đình làm được đến Lâm Thần hậu cung trên giường. Mà đối với lần này còn hoàn toàn không biết gì cả, Sở Ngọc Đình hiện tại chỉ cảm thấy khuê mật, rượu uống rất ngon, nhịn không được uống lên mấy mồm to. Sau nhìn khuê mật ngạc nhiên nói, gì? Đây là cái gì rượu, thật uống rất ngon nha. Có chút nóng, không có rượu tinh vị, uống lên đến điềm điềm có điểm giống là nho vị. Hơn nữa uống lên miệng ma ma, có chút thoải mái. Hắc hắc. Uống ngon a. Dương Linh Nhi đối với sa đọa kế hoạch tiến hành đại thành công thuận lợi rất là hài lòng. Mắt đẹp liếc một cái những nam sinh khác lúc này lực chú ý đều tại cùng Lưu Linh Linh ngoạn đầu chung trò chơi phía trên, tiến đến Sở Ngọc Đình bên tai nhỏ tiếng cười nói, hì hì. Vừa mới lừa ngươi rồi mới không là rượu gì. Đây là Lâm Thần vừa mới bắn ra. Tinh dịch Nga ta. Chấn động ra ngoài dự tính tin tức lập tức đem Sở Ngọc Đình hù được rồi. Toàn bộ thân thể yêu kiều đều đột nhiên kịch liệt chấn động, trong tay chai bia giống như nắm lấy độc xà bình thường bản năng buông ra. May mắn Dương Linh Nhi mau tay nhanh mắt tróc quá rơi xuống trên mặt đất. Mỹ thiếu nữ đột nhiên hô to đem chú ý của mọi người lực đều lập tức tập trung đến trên thân thể của nàng rồi, ngồi ở một bên chú ý tới bạn gái dị thường Dương Thiên vỗ vỗ bả vai của nàng nghi ngờ hỏi, Ngọc Đình. Làm sao vậy? À, chưa, không có gì. Linh Nhi đang cùng ta nháo, ngươi ngoạn ngươi, không cần phải xen vào chúng ta. Sở Ngọc Đình liền vội vàng lấy lại tinh thần có chút hoảng loạn trả lời một câu, mắt đẹp nhịn không được ngắm nhìn chính đang nghi ngờ nhìn chính mình Lâm Thần. Ửng đỏ gương mặt xinh đẹp cấp tốc ấm lên nổi lên từng mảnh một đỏ mặt. Nha! Nghe được bạn gái nói cùng nhìn đến Dương Linh Nhi cười hì hì bộ dạng Dương Thiên cũng yên tâm không còn quá nhiều chú ý, tiếp tục cùng đám người vui đùa. Về phần bạn gái trên mặt hồng nhuận có lẽ là uống rượu nguyên nhân a. Mà Lâm Thần cũng không tiếp tục chú ý Sở Ngọc Đình, hắn luôn luôn tại chiếu cố muội muội, không có phát hiện đã gặp các nàng đang làm cái gì, không nhìn thấy Sở Ngọc Đình uống bia bình tinh dịch. Gặp những người khác đều không nhốt thêm chú chính mình về sau, Sở Ngọc Đình rất nhanh duỗi tay chụp vào Dương Linh Nhi eo thon hung hăng dùng sức xoay bóp mấy cái, tiến đến nàng bên tai hung tợn nhỏ giọng nói, thối Linh Nhi. Nói lung tung đâu. Tại sao có thể là loại đồ vật này? Làm ta sợ nhất nhảy. A, bị khuê mật bóp eo chính là làm Dương Linh Nhi nhẹ nhíu mày một cái đầu, không quá đau. Nhìn có chút tức giận khuê mật, chớp mắt liền minh bạch nàng đang suy nghĩ gì. Sở Ngọc Đình cũng không phải là cái gì đơn thuần vô tri thiếu nữ, mặc dù không có hưởng qua tinh dịch, nhưng ở nàng nhận thức bên trong cũng biết nam nhân tinh dịch không thể nào là như vậy, mà Lâm Thần thần kỳ mỹ vị tinh dịch lại là cùng các khác biệt. Không tin là rất bình thường. Dương Linh Nhi mắt đẹp đi lòng vòng, nghĩ kế sách, qua một lúc sau mắt đẹp sáng ngời, nắm Sở Ngọc Đình tay ngọc đặt tại chính mình bụng nhỏ thượng nhẹ nhàng vuốt ve, đồng thời nhỏ tiếng cười nói, chính xác là Lâm Thần tinh dịch rồi, không có lừa ngươi, Lâm Thần cùng cái khác nam nhân không giống với. Tinh dịch của hắn uống rất ngon. Ta vừa mới bị hắn nội bắn một pháo, hiện tại bụng bên trong còn có thật nhiều đâu, có muốn hay không ta lại làm được đến đi ra cho ngươi đối lập đối lập. Dừng một chút tiếp tục nhỏ tiếng cười đùa nói, hơn nữa. Ngươi có thể tìm tìm có hay không loại rượu này, không phải có thể biết chân tướng thôi, cơ tờ vờ nơi này loại này bình rượu cũng liền vài loại, thường một chút sẽ biết. Nghe được khuê mật lời nói, Sở Ngọc Đình nhất thời ngây ngô sửng sốt, tay ngọc đụng đến khuê mật kia không bình thường nâng lên bụng tinh nàng vừa mới bị Lâm Thần nội bắn. Mà cái này không phải là trọng điểm là khuê mật nói được nói giống như là thật. Không có lừa chính mình. Dương Linh Nhi không có cho nàng trả lời cơ hồ, lấy ra nàng tay ngọc, đem cái bọc kia có tinh đặt chai bia lại phóng tới tay nàng phía trên. Nhìn nàng cười nói, giúp ta cầm lấy, trước không nói cho ngươi á. Ta muốn chơi trò chơi, sau khi nói xong không để ý tới nàng nữa, cầm lấy trước mặt đầu chung gia nhập đám người trò chơi chiến đoàn. Nàng biết hiện tại đợi Sở Ngọc Đình chính mình một người suy nghĩ lung tung hiệu quả khả năng rất tốt. Mà Sở Ngọc Đình bản năng tiếp nhận chai bia có chút ngốc lăng cúi đầu nhìn, có chút dãy dụa muốn hay không đem bình bỏ qua. đầu óc đối với có phải hay không Lâm Thần Tinh Dịch chính bày ra một hồi kịch liệt tranh phong gió lốc. Dù sao này thật sự bất khả tư nghị. Dương Linh Nhi nói giống như không có lừa nàng, không có gì lỗ hổng, hơn nữa bên trong sền sệt dính dính ấm áp chất lỏng cũng quả thật không giống là đồ uống hoặc là rượu. Nhưng nếu như này chính xác là Lâm Thần Tinh Dịch, kia có thể quá uống ngon a. Vừa mới uống một chút hiện tại dạ dày yết hầu vẫn là ấm áp tê tê dại dại, thật thoải mái, hương vị cũng siêu mỹ vị. Hơn nữa, Sở Ngọc Đình nhìn còn trang bị 2/3 chất lỏng chai bia. Trừ bỏ hương vị không thể tưởng tượng nổi, cho rằng một cái khác làm người ta không thể tin được điểm chính là lượng. Nàng nhớ rõ Dương Linh Nhi lúc tiến vào cái này có thể giả bộ 330ml chất lỏng chai bia không sai biệt lắm là mãn. Nếu quả thật là Lâm Thần Tinh Dịch nói còn phải tăng thêm đem Dương Linh Nhi nội bắn đến nâng lên bụng lượng, vậy cũng quá kinh khủng a. Lâm Thần là quái vật a. Có thể bắn nhiều như vậy. Một phen kịch liệt tư tưởng sau khi va chạm. Sở Ngọc Đình nhìn đang tại vui đùa Dương Linh Nhi vài giây, thầm nói, ta vậy mới không tin rồi, thối Linh Nhi nghĩ gạt ta. Sau khi nói xong hai tay có chút không dễ dàng phát giác hơi hơi run rẩy giơ lên chai bia, đóng mở mấy phía dưới môi anh đào lại lần nữa ngậm lấy ống hút nhẹ nhàng hút mút bên trong sền sệt dính dính ấm áp chất lỏng. Về phần nàng rốt cuộc tin hay không kỳ thật nàng mình cũng không có suy nghĩ cẩn thận, đơn giản liền không nghĩ, ôm lấy vừa mới đều uống rồi tiếp tục uống cũng giống như vậy ý tưởng. Lại uống thượng kia mỹ vị chất lỏng. Luôn luôn tại vụng trộm chú ý Sở Ngọc Đình Dương Linh Nhi nhìn thấy nàng lại uống thượng sau cười trộm vài tiếng. Cũng không có đi theo nàng đáp lời đùa giỡn quấy rầy nàng, đây vốn chính là vì nàng chuẩn bị. Tiểu nhạc đệm qua đi, đám người trừ bỏ Lâm Giao cùng Sở Ngọc Đình ngoại nên ca hát, nên vui đùa, Lâm Giao một mực quấn quýt si mê ca ca. Mà Sở Ngọc Đình nỗi lòng còn có một chút hỗn loạn không tham dự nữa trò chơi. Lẳng lặng ngồi ở giữa nhìn bọn hắn ngoạn. A, ta uống không được, các ngươi có thể thay ta uống sao? Thua trận một ván trò chơi Dương Linh Nhi hơi lộ ra đáng thương sở sở bộ dạng nhìn về phía Trương Tam cùng Lý Nhị. Nghe được nữ thần mảnh mai âm thanh cùng nhìn đến kia xấu hổ giống như khiếp gương mặt xinh đẹp ửng đỏ yêu kiều tiếu bộ dáng hai người giống như đánh máu gà thuốc kích thích bình thường liên tục gật đầu tỏ vẻ có thể ý tứ. Dương Linh Nhi nhìn hai người vài lần. Trên mặt mang theo ngọt ngào nụ cười bán đứng lên thân thể yêu kiều cầm lấy một bình rượu hướng đến Lý Nhị chén rượu phía trên đảo mãn, hướng về hắn cười cười nói, cảm ơn, Lý Nhị nhìn đến nữ thần ngọt ngào nụ cười cảm giác tâm đều phải hóa. Liền vội vàng cầm chén rượu lên một hớp uống cạn, không biết là cùng vấn đề vẫn là bởi vì quá mức hưng phấn kích động mà đỏ bừng cả khuôn mặt, ngây ngô cười. Tại hắn một bên Trương Tam có chút đố kỵ trừng mắt nhìn hắn vài lần. Hiển nhiên đối với nữ thần tuyển chọn có chút buồn bực thất vọng, cho rằng nữ thần so với chính mình càng yêu thích Lý Nhị. Dương Linh Nhi tự nhiên nhìn ra được Trương Tam có chút tự đóng bộ dạng, mắt đẹp đi lòng vòng sau nhìn hắn cười nói, Trương Tam. Chờ một chút giúp ta uống được không? Ta còn nghĩ ngoạn, nhưng là không nghĩ uống lên thật tốt tốt. Không có việc gì, ta còn có thể uống rất nhiều. Ha ha! Trương Tam đảo qua tâm tình buồn bực. Liền vội vàng hưng phấn vui vẻ đáp ứng xuống. Còn khiêu khích nhìn Lý Nhị liếc nhìn một cái, dẫn đầu dao động khởi đầu chung tiến hành tiếp theo đem trò chơi. Mà ở một bên uống chai bia chất lỏng Sở Ngọc Đình nhìn một màn, có chút hèn mọn cười nhạo nhìn mấy lần bị khuê mật mê được thần hồn điên đảo hai tên nam sinh. Hai cái này ngu ngốc như thế nào cũng không nghĩ ra nữ thần của mình đã sa đọa thành rừng thần hông phía dưới chó mẹ đi à nha. Hơn nữa vừa mới bị nội bắn đến bụng phình phình theo bọn hắn chơi trò chơi, thật ngu xuẩn. Lại cảm thấy chính mình tốt khuê mật nhóm giả bộ chân tướng. Rõ ràng Lâm Thần liền tại bên cạnh nhưng thật giống như quan hệ thực bình thường giống nhau, mị hoặc khởi mấy cái này ngu xuẩn lại là dễ dàng. Hơn nữa vừa mới cùng một chỗ chơi thời điểm không chú ý, bây giờ đang ở một bên nhìn các nàng ngoạn. Sở Ngọc Đình phát hiện chính mình hai cái khuê mật giống như chơi trò chơi đều là cố ý thua. Rõ ràng xuất sắc tốt lắm. Giống như là cố ý tìm cơ hội mị hoặc ba người kia ngu xuẩn nam sinh. Phát hiện kỳ quái một màn làm Sở Ngọc Đình có chút hỗn loạn. Nàng không rõ hai người cùng Lâm Thần quan hệ đã như vậy, lại mật lại hết sức treo cái khác nam nhân, không biết bọn hắn quan hệ là như thế nào nghĩ, quá quái. Đám người lại ngoạn đại nửa giờ sau, ông muội muội cùng vụng trộn tại vuốt ve một bên Lưu Linh Linh mông bự lâm thần đột nhiên phát hiện chính hướng về cửa bao sương ngoại có vài bóng người thông qua trong suốt cửa sổ nhỏ hướng đến ghế lô nhìn mấy lần. Tâm lý có chút kỳ quái. Lại qua một lúc sau cửa bao sương đột nhiên bị mở ra, tiến vào vài người, lập tức công chúng nhân kinh trụ. Dương Thiên đứng lên cau mày nhìn mấy cái này cùng loại tên côn đồ bộ mặt không tốt nam nhân lớn tiếng nói, các ngươi là ai? Có chuyện gì không? Mấy cái lưu manh xì xào bàn tán trao đổi vài cái, lập tức đi đến bên trong ghế lô ở giữa cũng không có chú ý Dương Thiên, mà là gương mặt đáng khinh sắc dục đánh giá ở đây vài vị cực phẩm mỹ thiếu nữ. Cầm đầu nhất cái đầu thượng văn hình xăm nam tử đầu trọc cười ha hả nói, chúng ta là sát vách ghế lô, mấy vị mỹ nữ muốn hay không cùng một chỗ chơi à? Ha ha! Nhìn đến bọn hắn hạ lưu đáng khinh bộ dạng cùng lời nói đám người cũng biết là tới quấy rối tìm việc. Chúng nữ đều đứng người lên đến, trừ bỏ bị Lâm Thần đặt ở một bên Lâm Giao. Dương Thiên trừng lấy bọn hắn lớn tiếng nói, cút! Cút ra ngoài tìm ngươi mẹ ngoạn a! Xỏa bức! Tâm lý thầm than một tiếng không hay ho, lại gặp được những cái này xỏa bức tên côn đồ rồi. Vụng trộm nơi tay cơ phát ra mấy cái tin, hắn hiện tại không có phía trước xúc động như vậy. Mà một bên hắn ba cái hảo huynh đệ cũng đồng dạng đứng người lên cầm lấy một cái chai bia hung tợn nhìn chằm chằm kia mấy tên côn đồ. Đúng là nhiệt huyết không sợ việc tuổi tác lại tăng thêm uống nhiều rượu, bọn hắn cũng không túng. Mà kia mấy tên côn đồ cũng không phải là ăn chay, đối diện mấy cái này tiểu thí hài không chút nào yên tâm phía trên, đầu trọc bên cạnh một tên côn đồ dáng vẻ lưu manh nói, hừ. Chúng ta Long Ca vừa ý các ngươi là vinh hạnh của các ngươi, ngươi nếu động thủ thử xem. Này một mảnh có thể là chúng ta Hắc Long Bang địa bàn, lại kêu loạn cho các ngươi đi không ra cái này cợt vờ, ha ha ha. Đầu lĩnh lão đầu trọc cho rằng báo ra tên của mình đầu mấy cái này tiểu thí hài liền biết sợ ngoan ngoãn nghe lời. Không có lý biết mấy cái nam sinh, gương mặt sắc dục cười hít mắt đi hướng cách hắn gần nhất Lưu Linh Linh, đồng thời nói, vài vị tiểu mỹ nữ, cùng ca ca cùng một chỗ chơi, bao các ngươi hài lòng. Ha ha. Ngay tại hắn duỗi tay muốn sờ hướng mỹ thiếu nữ no đủ vú to thời điểm. Một cái tay lớn nắm hắn còn tại không trung cánh tay. Lão đầu trọc nhìn về phía cao lớn uy mãnh Lâm Thần thật phải tức giận nói một chút ngoan thoại động thủ thời điểm phía trước mỹ thiếu nữ Lưu Linh Linh liền dứt khoát hung hăng một cước đá đến hắn đầu gối phía trên. Mãnh liệt đau đớn làm hắn cảm giác đầu gối của mình xương bể nát chặt đứt, một chút quỳ gối trên mặt đất thống khổ kêu rên lên. Mấy tên côn đồ nhìn đến lão đại của mình bị đánh, liền vội vàng liền muốn xuất ra vũ khí ấu đã những cái này tiểu thí hài thời điểm một bên nghiêm trận đón địch vài cái nam sinh nhìn thấy Lưu Linh Linh động thủ rất nhanh phản ứng. Cầm lấy chai bia dẫn đầu đánh vào những cái này tên côn đồ trên người. Nhất thời tràn diện có chút hỗn loạn, mấy nữ sinh đứng ở Lâm Thần phía sau xem nhìn, các nàng cũng chưa uống bao nhiêu rượu phần lớn đều là uống nước hoa quả. Lúc này rất thanh tĩnh. Chỉ cần tại người yêu bên người Lưu Linh Linh ba người có thể nói là không sợ trời không sợ đất chủ. Lâm Thần cũng không có động thủ, mà là bảo vệ mấy nữ sinh, nhìn tràng thượng nghiêng về một bên tình hình chiến đấu phòng ngừa các nàng thu được tổn thương. Bởi vì đoạt biểu hiện nguyên nhân, Dương Thiên cùng hắn ba cái hảo huynh đệ cũng không có bị thương gì, đem đám này tên côn đồ lấy áp chế tính thắng lợi đánh cho bọn hắn một trận thống khổ kêu rên một đường rời khỏi ghế lô. Đợi đem tên côn đồ đều đánh chạy đem cửa bao sương đóng lại về sau. Mấy người lại đi trở về hung tợn nhìn còn quỳ sấp tại Lâm Thần trước mặt kêu trên lão đầu trọc, tại cùng nhiệt huyết kích thích phía dưới, bọn hắn hiện tại thập phần phía trên đầu. Mà bởi vì vết thương ở chân không nhúc nhích được lão đầu trọc nhìn thấy tiểu đệ của mình đều bị đánh ra chỉ còn lại chính mình sau có một chút hoảng loạn. Hắn từ nơi này một chút tiểu thí hài hưng đến nhảy nhót ánh mắt trung nhìn ra được chính mình muốn bị đánh. Nhưng dù sao cũng là đi ra lăn lộn thật lâu lưu manh, tâm lý không có bao nhiêu sợ hãi, ngược lại hung tợn nhìn bọn hắn quát, mấy người các ngươi xong đời. Huynh đệ ta đi ra ngoài gọi người. Các ngươi nếu thức thời điểm hiện tại dưới quỳ cho ta đụng cái khấu đầu nói không chừng đợi lát nữa đánh các ngươi thời điểm còn có khả năng nhẹ chút. Mẹ! Ta cam đoan các ngươi đi không ra cái này cực vờ. Phanh! Trả lời hắn chính là một cái phi đầu mảnh tạp chai bia. Chính nhiệt huyết sôi trào Dương Thiên nghe được hắn còn tại phóng ngoan thoại trong lòng cơn tức càng sâu. Đem đầu của hắn gõ ra huyết hậu mới tỉnh táo, nhìn chung quanh liếc nhìn một cái đám người. Nhìn về phía cuối cùng Lâm Thần cau mày nói, chúng ta đi trước a. Tên côn đồ nói Hắc Long Bang bọn hắn cũng không hiểu, nhưng chỉ cần biết là Hắc xã hội hoặc là bang phái như vậy đủ rồi, nếu không đi nữa nói không chừng thật không đi được rồi. Dương Thiên vẫn là tương đối lý trí, nếu viện binh của hắn so sánh đối chiếu mặt người tới trễ kia có thể sẽ không tốt. Lâm Thần bất đắc dĩ lắc lắc đầu nhìn về phía cửa phương hướng cười nói, chậm, bọn hắn đã tới. Rầm rầm rầm. Lời nói vừa liền truyền đến một trận vang dội tiếng gõ cửa, vài cái nam sinh biến sắc, nghiêm trận đón địch thập phần khẩn trương nhìn cửa. Rất nhanh cửa bao xương đã bị bạo lực phá khai, từ bên ngoài tràn vào một đám hung thần ác sát tên côn đồ đại khái 20-30 cái, ngoài cửa còn có thật nhiều chặn lối đi, nhìn không ra thực tế bao nhiêu. Ngược lại cầm đầu một cái có chút gầy yếu ăn mặc coi như nhân dạng, một thân tây trang trang điểm nhưng vẫn là toát ra một chút phỉ khí. Cùng tên côn đồ rõ ràng khác biệt có thể đoán được hắn chính là đầu lĩnh người. Đứng lấy trước mặt nhất tây trang nam nhìn thấy tiểu đệ của mình đầu trọc bị đánh cho đầy mặt là máu sụi lơ ở trên mặt đất, lại nhìn chính nghiêm trận đón địch vài cái nam sinh, mặt không thay đổi hướng về phía sau tiểu đệ vẫy vẫy tay chỉ lấy Dương Thiên bọn người nói. Các huynh đệ đánh chết bọn hắn. Cấp đầu trọc báo thù. Lập tức ở giữa một đám tên côn đồ giống như đánh máu gà bình thường hướng Dương Thiên bọn hắn vọt tới. Dương Thiên bọn hắn cũng biết việc này không thể thiện rồi, cầm lấy chai bia chào hỏi một tiếng Lâm Thần bảo vệ tốt mấy nữ sinh liền chuẩn bị tiến lên đón đánh. Ngay tại hai sóng nhân tướng muốn triển đấu tại cùng một chỗ thời điểm bên ngoài lối đi đột nhiên vang lên từng đợt thống khổ kêu rên, tây trang nam vẫy vẫy tay ý bảo tiểu đệ dừng lại, nghi ngờ nhìn về phía sau lối đi, hắn có thể nghe ra mặt sau cũng đánh nhau. Nơi này một mảnh đều là hắn Hắc Long Bang thế lực phạm vi. Hắn muốn nhìn một chút trừ bỏ trước mặt vài cái đau đầu còn có ai to gan như vậy gây sự. Mà Dương Thiên tắt gương mặt vui sướng, hắn biết giúp đỡ đến đây, cái này có thể yên tâm. Rất nhanh kêu rên tiếng càng ngày càng gấp, tại bên ngoài những tên côn đồ cắt ké bán đánh bán lui rất nhanh liền làm ngoại đến người tiến vào ghế lô. Tây Trang Nam nhanh cau mày ý bảo tiểu đệ tránh ra, tiếp lấy nhìn về phía cửa. Chỉ thấy đem tiểu đệ của hắn đánh đuổi đánh ngã người tới chỉ có 3 người. Trong lòng kinh ngạc. Ân. Là các ngươi. Đương 3 người đi tới phía trước mặt thời điểm Tây Trang Nam cũng cuối cùng thấy rõ 3 cái bộ dạng cao lớn thân thủ vô cùng tốt nam nhân. Trong lòng càng thêm kinh ngạc, bởi vì này 3 người hắn đều biết. Là Sở Vân Trung giá cao thỉnh xuất ngũ quân nhân Bảo Tiêu. Ngay tại Tây Trang Nam thập phần nghi hoặc không hiểu bọn hắn đến thời điểm 3 người nhìn hắn liếc nhìn một cái cũng không có chú ý hắn. Lập tức lướt qua mọi người đang Lâm Thần trước người nhìn về phía trốn phía sau hắn Sở Ngọc Đình cười hỏi, đại tiểu thư, ngươi không sao chứ? À, ta không sao à, các ngươi là ba Bảo Tiêu. Sở Ngọc Đình sửng sốt một chút. Đánh tiếp suy tính này 3 cái có chút quen thuộc vừa xa lạ người, giống như đã gặp qua ở nơi nào, giống như là phụ thân Sở Vân Trung Bảo Tiêu. 3 người còn không có đáp lời. Một bên cười hề hề Dương Thiên liền đến gần nói, đúng vậy. Là Sở bá phụ người. Lần trước đi ra ngoạn không phải là phát sinh vấn đề nha. Sở bá phụ liền đem 3 cái đại ca an bài bảo hộ ngươi, cũng đem hắn nhóm phương thức liên lạc nói cho ta biết, Sở bá phụ sợ ngươi gặp chuyện không may quên mất. Vừa mới ta thông tri bọn hắn. Nha. Sở Ngọc Đình gật gật đầu, đối với phụ thân cho nàng an bài bảo tiêu sự tình không rõ lắm. Mà ở một bên nhìn bọn hắn Tây Trang Nam trong lòng kinh ngạc, dụi dụi mắt nhìn mấy lần Sở Ngọc Đình. Liền vội vàng hướng về bên cạnh tiểu đệ quát to, đi ra ngoài, đây là người mình. Mau cút. Nghe đến lão đại nói tuy rằng không biết rõ tình huống gì, nhưng những tên côn đồ cắt ké đều thập phần nghe lời rất nhanh rời đi ghế lô. Chỉ còn lại có Tây Trang Nam vài cái tâm phúc tiểu đệ còn tại lão đại bên người. Đám người trào lui thoáng chốc ở giữa làm đối chọi gay gắt không khí tiêu tản ra, ghế lô cũng trở về đến không khoác bộ dạng. Tây Trang Nam gặp tiểu đệ sau khi rời đi. Liền vội vàng bước nhanh đi đến Sở Ngọc Đình trước mặt, vừa mới lực chú ý đều tại vài cái nam sinh trên người, cũng không có chú ý đến trốn ở Lâm Thần phía sau chúng nữ, lúc này nhìn đến Sở Vân Trung nữ nhi lập tức trong lòng một trận sợ hãi. Liền vội vàng nói. Hiểu lầm. Mới vừa rồi không có chú ý tới đại tiểu thư, ta là Sở lão bản bằng hữu, ngượng ngùng. Nhìn thấy không cần đánh nhau vài cái nam sinh tâm tình khẩn trương lập tức buông lỏng xuống, dù sao thật đánh lên đến kia có thể quá nghiêm trọng, hiện tại không còn phía trên đầu, lập tức có loại sống sót sau tai nạn nghĩ mà sợ cảm giác. Ngược lại biết có nhân chống lưng, Dương Thiên đắc ý nhìn về phía yếu đuối tại một bên lão đầu trọc cười nói, ha ha. Chết lão đầu trọc không phải nói cam đoan chúng ta không xảy ra KTV sao? Ta hiện tại còn thật không tin rồi. Tây Trang Nam nhìn lão đầu trọc liếc nhìn một cái, cười ha hả nói, này đầu trọc không hiểu chuyện, quấy rầy đến mọi người, ngượng ngùng ngượng ngùng. Nhìn đến lão đại của mình bộ dạng, lão đầu trọc trong lòng một trận ủy khuất nói, Hắc Long ca. Không phải là ngươi nói tìm vài cái xinh đẹp muội muội bồi tửu sao, ta cũng nghe ngươi phân phó đó a. À. Ngươi nhìn mấy cái này nữ nhân xinh đẹp như vậy không phải là chính hợp ngươi yêu cầu à. Tây Trang Nam hai mắt tối sầm. Hung tợn trừng lấy lão đầu trọc, vừa rồi bọn hắn đúng là khác một cái ghế lô uống rượu vui đùa, chính mình phân phó đầu trọc tìm xinh đẹp nữ nhân đến bồi rượu, dù sao phụ cận đây vùng đều là Hắc Long bang địa bàn, loại sự tình này đã không phải là số ít. Chính là lúc này đây gặp được Thiết Bản. Cái này chết tiệt đầu trọc không có mắt còn ngờ chính mình, hướng về Tâm Phúc tiểu đệ phất phất tay hung tợn nói, đêm này nói lung tung chết hết đầu lôi ra đi đánh. Không muốn lại để cho ta nhìn thấy hắn. A. À, nghe được chính mình lại muốn bị đánh, lão đầu trọc kinh ngạc, nhưng còn không có có phản ứng đã bị vài người đỡ lấy ném ra gian phòng, nên tiếp hắn chính là vô tận hắc ám. Gặp gây chuyện người bị bắt đi, Tây Trang Nam nhẹ nhàng thở ra. Nhìn đám người liếc nhìn một cái, nhìn về phía cuối cùng Sở Ngọc Đình cười nói, đại tiểu thư, đều là hiểu lầm, cái kia đầu trọc ta thật tốt xử lý. Quấy rầy các ngươi quá ngượng ngùng, ngươi cùng bằng hữu của ngươi về sau tại vùng này ngoạn, nếu gặp được chuyện gì. Báo ta Hắc Long tên, cam đoan không xuất hiện vấn đề. Một bên trong này một cái bảo tiêu nói, quản tốt ngươi người, đừng làm cho lão bản tức giận. Hắc Long liên tục gật đầu cười nói, ta sẽ nhường thủ hạ người đều nhớ kỹ đại tiểu thư cùng bằng hữu của ngươi. Cam đoan không có khả năng có lần nữa hiểu lầm. Lúc này lại đi vào một cái trang điểm gọn gàng người, đúng là cờ vờ giám đốc, cười ha hả nhìn bọn hắn có chút lấy lòng hèn mọn nói, ngượng ngùng, quấy rầy các ngươi nhã hứng, hôm nay tiêu phí toàn bộ miễn. Về sau vài vị nếu đến chơi cũng là miễn phí. Vừa mới Hắc Long ba người đều ngăn ở cửa, giám đốc cũng không tốt nói cái gì đó. Dù sao trận này tử là Hắc Long bang bang nhìn, hiện tại lại xuất hiện một cái Sở Vân Chung nữ nhi. Điều này làm cho hắn thập phần hoảng loạn, xử lý không tốt liền không chỉ là chức vị khó giữ được, vẫn là đầu người rơi xuống đất kết quả. Sau khi nói xong, tại Hắc Long ý bảo phía dưới đi theo hắn đang ly khai ghế lô, bọn hắn cũng nhìn ra được mấy người có chút cẩn thận. Không tốt đợi tiếp nữa. Bọn hắn sau khi rời đi, vài cái nam sinh càng thêm buông lỏng xuống. Dương Thiên nhìn nhìn ba cái bảo tiêu lại nhìn nhìn đám người cười nói, cũng chơi được không sai biệt lắm, tất cả giải tán đi. Về nhà. Đám người gật gật đầu, ba cái hảo huynh đệ nhìn về phía Lưu Linh Linh cùng Dương Linh Nhi, hiển nhiên là nghĩ đưa các nàng về nhà thuận tiện tăng tiến trao đổi một chút cảm tình. Bất quá khuê mật hai người không có cho hắn nhóm cơ hội. Ông Sở Ngọc Đình cánh tay Ngọc cười nói, Ngọc Đình ngươi nói như thế nào? Sở Ngọc Đình suy nghĩ một chút vừa nhìn bảo tiêu nói, ta cùng các nàng cùng một chỗ trở về, các ngươi không cần theo lấy rồi. Ba cái bảo tiêu gật gật đầu. Ly khai ghế lô. Lâm Thần ông khởi còn không có tỉnh rượu muội muội cười nói, đi thôi, đám người cùng một chỗ ly khai KTV tới cửa thuê xe. Sở Ngọc Đình trước khi rời đi đem chai bia ấm áp sền sệt dính dính hút nuốt xong mới hài lòng rời đi. Chọc hai cái khuê mật một trận cười trộn. Rất nhanh Lâm Thần liền đánh lượng xe cùng muội muội nói lời từ biệt một tiếng dẫn rời đi trước, Dương Thiên cùng hắn ba cái hảo huynh đệ cũng có một chút thất vọng tiếc nuối thuê xe về nhà. Không thể đưa bạn gái cùng nữ thần về nhà, bọn hắn rất là buồn bực. Mà khuê mật tổ ba người đợi cho lái xe đại thúc đến nhận lấy các nàng mới lên xe, mặt sau ba người kia bảo tiêu cũng lái một chiếc xe theo ở phía sau. Phòng ngừa ngoài ý. Chương 63, Sư Phó, đến Huy Hoàng Tửu Điếm. Lâm Thần ôm muội muội tiến vào xe taxi xếp sau hướng về phía trước lái xe chào hỏi một tiếng. Yes sir. Lái xe ngắm nhìn bọn hắn kinh diễm, bọn hắn đẹp trai tốt đẹp mạo. Nhanh chóng thúc đẩy điều khiển ô tô, hắn cho rằng hai người là cấp bách đi mướn phòng bắn pháo tiểu tình lữ. Lâm Thần cùng Lâm Giao mặc dù là thân huynh muội, nhưng chỉ có giữa hai hàng lông mày có chút tương tự, không thập phần cẩn thận nghiêm túc nhìn nói không có khả năng nhìn ra được bọn họ là huynh muội. A ca ca, nhất sau khi lên xe Lâm Dao liền quấn quýt si mê chính mình âu yếm ca ca, toàn bộ bạo nhũ mông bự thân thể yêu kiều muốn chen dính vào ca ca trên người giống như, đầu tại ca ca bột loan ra liên tục không ngừng thổi nhiệt khí hôn môi hút mút ca ca cổ. Muốn khiêu khích lên hắn sắc dục. Lâm Thần ôm muội muội tiểu thịt eo hưởng thụ kia sảng khoái sung sướng khoái cảm, nhưng lúc này cũng không có quá nhiều sắc dục, trong não nghĩ vừa rồi tại cờ vờ một màn. Vừa mới tên côn đồ điều chỉnh thử thời điểm Lâm Thần tự nhiên không có sợ hãi. Ngược lại hết sức kích động, hắn còn nghĩ đánh lên đến có thể qua khảo nghiệm mình bây giờ hiện tại thân thể cường độ như thế nào, bất quá đáng tiếc vẫn là không có đánh lên. Mặt sau phát triển càng là ra ngoài Lâm Thần đoán trước. Bảo tiêu cứu tràng còn có Hắc Long Bang lão đại xuất hiện. Nhất là Hắc Long Bang lão đại còn gọi Sở Ngọc Đình đại tiểu thư, còn có kia thoáng lấy lòng khiêm tốn bộ dáng. Có thể nhìn ra được bọn hắn đối với Sở Vân Trung rất là tôn kính. Hoặc là Hắc Long Bang vụng trộm kỳ thật chính là Sở Vân Trung thế lực. Lâm Thần hiện tại lên thu phục Trần Nhã Tĩnh tự nhiên đối với nàng lão công Sở Vân Trung có chút để bụng, nói không chừng về sau bị phát hiện gian tình cần phải đối mặt với cái này cái Vân Xuyên thị thứ một cái rất lớn phú hào lửa giận trả thù đâu. Trải qua hôm nay sự tình Lâm Thần đối với vị này chưa từng thấy qua nam nhân có chút hiểu rõ. Hắc Long Bang nhìn giống như cũng không phải là bình thường tiểu bang phái, nếu chính xác là Sở Vân Trung thế lực, kia thế lực của hắn sẽ không chỉ mặt ngoài bạch đạo rồi. Hắc đạo cũng có quyền phát biểu. Lâm Thần suốt quãng đường suy nghĩ rất nhiều như thế nào xử lý Sở Vân Trung sự tình, không làm được sinh ra rất nhiều phiền toái, ít nhất trước mắt vẫn là thực an toàn không thành vấn đề, soái ca, đến. Đột nhiên âm thanh cắt đứt Lâm Thần suy nghĩ, nhìn bên ngoài huy hoàng tửu điếm. Lâm Thần trả tiền sau ôm quấn quýt si mê muội muội phía dưới xe đi vào. Cùng huy hoàng tửu điếm vài cái nhân viên lễ tân tỷ lên tiếng chào hỏi về sau. Ông muội muội vào thang máy đi đến tầng chót xa hoa bộ ở giữa pháo phòng. Ken két đóng cửa phòng về sau, quấn quýt si mê Lâm Dao liền ôm chặt ca ca chủ động nhiệt tình đưa hôn. Lâm Thần ôm khởi đang tại liên tục không ngừng nhẹ xoay bạo nhũ mông bự thân muội muội. Một bên đáp lại nàng hôn nồng nhiệt một bên hướng đến trong phòng giường lớn phía trên đi đến, kế tiếp lại là dâm loạn ban đêm. Mà một bên khác, các ngươi đợi lát nữa lại đi tìm Lâm Thần. Sở Ngọc Đình nhìn bên cạnh hai bên khuê mật hỏi. Dương Linh Nhi cùng Lưu Linh Linh nhìn nhau liếc nhìn một cái cười hì hì nói, đúng rồi Lâm Thần đã tại tửu điếm chờ chúng ta hì hì. Sở Ngọc Đình lẩm bẩm vài câu, sắc nữ, lẳng lơ. Khuê mật hai người không có phản bác nàng. Đợi cho Sở Ngọc Đình cửa nhà về sau, cùng nàng nói chớ một tiếng sau đó cùng lái xe đại thúc nói, đại thúc đưa chúng ta đi huy hoàng tửu điếm. Yes sir lại đi tìm tiểu ca đúng không, ha ha. Đã vô cùng thuần thục Vương Huy cười to vài tiếng. Rất nhanh thúc đẩy xe taxi hướng huy hoàng tửu điếm đi qua. Hắn cơ hồ mỗi ngày đều chở Lâm Thần cùng hắn nữ nhân đi huy hoàng tửu điếm. Hì hì. Hai người cười đùa vài tiếng. Lưu Linh Linh duỗi tay vuốt ve quá Dương Linh Nhi nâng lên bụng nhỏ nhỏ tiếng cười nói, chờ một chút ngươi cũng không thể đoạt nga. Giờ đến phiên ta trước. Đã biết rồi. Dương Linh Nhi cười duyên đẩy ra nàng tay không, phòng ngừa nàng đem bên trong tinh đặt ấn đi ra. Mà Sở Ngọc Đình đi vào gia môn về sau, nhìn ngồi tại trên sofa nhìn điện thoại mẹ, đang chuẩn bị trở về phòng ở giữa tắm rửa thời điểm bị gọi lại. Đình Nhi. Làm sao vậy? Sở Ngọc Đình đi đến mẹ bên người nghi ngờ nhìn nàng. Trần Nhã Tĩnh nghe thấy nữ nhi trên người cổ kia gây mũi mùi rượu cười nói, đêm nay chơi được như thế nào nha? Có hay không phát sinh chuyện gì? Sở Ngọc Đình trên mặt nổi lên một chút đỏ ửng. Ngồi vào mẹ bên người hưng đến nhảy nhót nói hôm nay phát sinh sự tình. Mẹ, ta đã nói với ngươi nga, chính là cái Lâm Thần, hắn ca hát thật tốt nghe nha. Còn có khả năng sửa từ, thật là lợi hại. Trần Nhã Tĩnh trên mặt mang theo cười nhạt nghe nữ nhi giảng tố. Ngửi được nàng khoang miệng phát tán ra mê người cám dỗ mùi thơm nội tâm vui vẻ. Nàng có thể nghe được đi ra đó là Lâm Thần tinh dịch mùi vị. Này ý vị nữ nhi bảo bối đêm nay uống qua Lâm Thần tinh đặc. Nhìn đến nữ nhi giống như không quá để ý bộ dáng có thể đoán được đại khái là hai cái kia tiểu lẳng lơ tỉ mùi lừa gạt nàng uống. Nếu nữ nhi cấp Lâm Thần bú liếm miệng bạo nói nàng đêm nay sẽ không trở về mà là cùng Lâm Thần mướn phòng bị địch. Tuy rằng không biết tiểu lẳng lơ nhóm như thế nào làm nữ nhi uống thượng tinh dịch, nhưng chỉ cần biết kết quả là tốt là được. Nàng tin tưởng Lâm Thần mỹ vị tinh đặc nghiện tính, chỉ cần nữ nhi uống đủ nhiều sớm hay muộn đối với Lâm Thần tinh dịch phía trên nghiện, đến lúc đó Lâm Thần dễ dàng hơn bắt nàng. Vẻ mặt mập mờ nhìn nữ nhi cười nói, như thế nào? Đình nhi chính là yêu thích thượng Lâm Thần rồi hả? Tán gẫu khởi cái kia sao hài lòng? Ha ha! Bị mụ mụ trêu đùa, Sở Ngọc Đình tinh xảo gương mặt xinh đẹp rất nhanh nổi lên từng mảnh một màu hồng, liền vội vàng có chút hoảng loạn dao động đưa tay nói, đâu? Nào có! Ta mới không thích hắn đâu! Ta có bạn trai được không? Mẹ ngươi chớ nói lung tung! Trần Nhã Tĩnh nhìn nữ nhi thẹn thùng hoảng loạn bộ dạng tiếp tục trêu đùa, không thích vậy ngươi vội cái gì, hơn nữa giống như Dương Thiên ngươi cũng không nói gì bao nhiêu nha. Sở Ngọc Đình càng thêm nóng nảy, cái gì nha? Dương Thiên vẫn là cùng bình thường giống nhau, không có gì để nói nhiều mà thôi á. Lâm Thần là Linh Linh cùng Linh Nhi bạn trai, ta chỉ là đối với hắn có chút hảo cảm mà thôi. Không có yêu thích hắn. Trần Nhã Tĩnh tiếp tục cười nói, nga. Phải không? Chính là có chút hảo cảm nha, ta cảm thấy cái kia Lâm Thần rất tốt, ngươi cũng làm hắn bạn gái, đến lúc đó các ngươi ba tỷ muội cùng một chỗ không phải là rất tốt. Hắc hắc. Dừng một chút nói tiếp nói. Mẹ ngược lại cảm thấy Dương Thiên không xứng với ngươi. A. À, mẹ chớ nói lung tung rồi, cái gì ba tỷ muội cùng một chỗ, lại nói lung tung sẽ không với ngươi nói. Sở Ngọc Đình nội tâm run run. Trong lòng sinh ra một chút kỳ dị ý tưởng, nhưng bây giờ không phải là cẩn thận suy nghĩ thời điểm, liền vội vàng dao động đầu đối với mẹ làm nũng đánh gãy nàng tiếp tục đùa giỡn chính mình. Tốt lắm, không trêu đùa ngươi, nói tiếp a. À. Trần Nhã Tĩnh cười nhẹ nhàng ôm lấy nữ nhi, theo nữ nhi phản ứng có thể nhìn ra được nàng đã đối với Lâm Thần tâm động có ý nghĩ. Này rất đáng được hài lòng. Sở Ngọc Đình gặp mẹ không đùa giỡn chính mình liền tiếp tục mặt tươi như hoa nói, đêm nay phát sinh sự tình. Cố ý trừ ra có liên quan sắc sự tình. Một bên khác, đại thúc, ngày mai lại tới đón ta nhóm nha, xuống xe Lưu Linh Linh cùng Dương Linh Nhi hướng về lái xe đại thúc chào hỏi một tiếng, nhìn thấy hắn cười ha hả gật đầu đáp ứng sau cặp tay cánh tay cùng đi tiếng vàng son lộng lẫy huy hoàng trong khách sạn. Kinh xa thục lộ đi đến tầng cao nhất theo bao bao lấy ra sớm chuẩn bị tốt đã dùng thẻ mở cửa phòng mở cửa, đi vào. Ba ba ba ba ba. Phốc phốc phốc, tao muội muội địch chết ngươi. Kẹp chặt ngươi lạng tiện ép. Hầu hầu hầu a. Thân ca. Đại côn thịt cha ruột. Thật là thoải mái, thật là thoải mái. Đâm nát dao dao tiện ép a. Y y y nha. Dao dao là đại côn thịt. Cha ruột. Tiện xúc chó mẹ. Tiếp dục tinh mâm. Ân a a a. Rất thư thái. Huyệt dâm muốn bị đại côn thịt đâm nát. Phải chết phải chết. Ca ca. Muốn bị ca ca điệp chết chọc. Thật là thoải mái. Nga nga nga nha. Khuê mật hai người vừa vào cửa chợt nghe đến kia dị thường kịch liệt vang dội tính giao âm thanh cùng nam nhân thiếu nữ rống to dâm đảng kêu la. Trơn bóng tinh tế gương mặt xinh đẹp rất nhanh nổi lên động dục đỏ ửng, gương mặt hưng phấn mong chờ mị dạng cười phóng đãng. Rất nhanh đem cửa phòng đóng lại về sau, Lưu Linh Linh trong lòng vừa động đem tinh tế gáy ngọc thượng màu đen hình trái tim khéo léo vòng cổ tại phía sau cổ tâm hình vòng chụp bổ sung một đầu thon dài bằng bạc xích chó. Nhục cảm xinh đẹp thân thể yêu kiều rất nhanh quỳ leo đến trên mặt đất, giống như một đầu động dục dâm đảng chó mẹ. Dương Linh Nhi sắc dục ửng hồng ngắm nhìn trong người bên cạnh giống như chó mẹ giống nhau đồ đê tiện khuê mật, không eo thân nhặt lên nàng rủ xuống ở trên mặt đất xích chó. Nhẹ nhàng kéo rồi, sau đó dẫm lấy giày nhỏ thuận theo suốt quãng đường bóc ra thoát phá kiểu nam quần áo bước nhanh hướng đến phát ra dâm loạn nơi phát ra âm thanh nội phòng phương hướng đi đến. Đến khi đi tới cửa mới nhìn rõ bên trong dâm phi tình dục tràn diện. Trang hoàng xa hoa danh quý gian phòng bên trong lúc này tràn ngập kích tình tính giao nồng đậm mùi vị. Quý khí xinh đẹp thủy tinh đèn treo chính tỏa ra màu vàng nhạt quang mang chiếu xạ tại giường lớn phía trên đang tại ân ái nam nữ. Giường lớn thượng cùng xung quanh có một chút lóng lánh giọt nước lập lòe phản xạ. Khuê mật hai người nội tâm yêu nhất quan trọng nhất nam nhân lúc này chính trần trụi cường tráng hoàng mỹ thân hình ép lấy thân muội muội của hắn bạo địch. Cường tráng hổ eo trên diện rộng mãnh lực rút ra đút vào, có thể rõ ràng nhìn ra từng mảnh một tốc độ quá nhanh tàn ảnh. Mà đang tại bị thao mỹ thiếu nữ tuy rằng không nhìn thấy diện mạo, nhưng lúc này chính không ngừng phát ra các loại hạ tiện dâm dãng kêu la rên rỉ, còn có tại nam nhân bên cạnh hai bên dơ lên thật cao màu đen cao gót tất chân chân tùy theo điệp mà trên diện rộng lay động. Có thể nhìn thấy đi ra nàng lúc này chính thừa nhận nặng hơn bạo thao còn mạnh bao nhiêu liệt khoái cảm. Nha, ngay tại Dương Linh Nhi si mê nhìn một màn này thời điểm, tại nàng một bên động dục chó mẹ khuê mật đã không nhẫn nại được đối với người yêu sùng bái cùng sắc dục xung kích. Rất nhanh hướng đến giường lớn phương hướng leo đi. Lập tức đem tróc xích chó Dương Linh Nhi thiếu chút nữa nhất lão đảo về phía nhào tới trước đổ. Lấy lại tinh thần Dương Linh Nhi trừng mắt nhìn chó mẹ khuê mật bóng lưng liếc nhìn một cái. Cũng rất nhanh leo lên chính liên tục không ngừng lay động giường lớn phía trên, đi đến người yêu bên người. Lưu Linh Linh bò lên giường lập tức liền theo Lâm Thần mặt sau gắt gao ôm ở kia bao la hùng vĩ lửa nóng sau lưng, đem trên người gợi cảm hồng nhạt lộ bụng tiểu áo đuôi ngắn theo trung gian xé mở lại đem bên trong bảo thủ thuần miên xé nát. Hai khỏa mập nhuyễn bạo nhũ còn không có nhảy lên vài cái liền dán lên nam nhân sau lưng, liên tục không ngừng vặn vẹo cọ sát lên. Đầu gối lên người yêu trên vai hôn hít vài cái kia anh tuấn gương mặt si mê sùng bái nhìn chăm chú người yêu cùng thiếu nữ kịch liệt tính giao chỗ. Hô hấp dồn dập phun nhiệt khí. Nhiều cái nữ nhân ở phía sau ôm chính mình, Lâm Thần cũng không có bị cắt đứt ảnh hưởng, bạo thao muội muội tao mập ép tốc độ cùng lực độ vẫn như cũ thập phần tấn mãnh dùng sức, hưởng thụ muội muội tao ép quá đến hút mút lửa nóng cùng sau lưng truyền đến mềm mại bắn miên đầy đặn bạo nhũ hoạt động cọ sát. Nhất là kia hai khỏa khéo léo cương lên mềm dẻo đầu vú mang đến nhuyễn trung mang cứng rắn cọ sát kích thích càng thêm sảng khoái. Quay đầu hôn một cái Lưu Linh Linh mềm mại môi hồng về sau, nhìn về phía đồng dạng bò lên giường Dương Linh Nhi cười nói, bảo bối đến rồi. Ân a, ngồi xổm tại một bên Dương Linh Nhi cười nhẹ nhàng đáp một tiếng, đánh giá người yêu càng thêm rõ ràng tình yêu tràn diện. Lúc này thanh thuần đáng yêu Lâm Dao đã bị đại côn thịt thân ca ca thao thành một bộ tiện súc heo mẹ kỹ nữ a hắc nhan tao tiện dạng. Trên người chất liệu thật tốt màu đen áo váy ở giữa đã bị xé mở. Bên trong cặp kia cực phẩm ép áo ngực cặp vú đầy đặn vú trắng chính tùy theo nam nhân bạo thao không ngừng đập, cùng người yêu hổ eo cùng tiết tấu cùng dạng vung ra từng mảnh một mê người sóng sữa nải ảnh. Cặp kia mặc lấy màu đen đai đeo ren tất chân mượt mà nhục cảm chân đẹp bị Lâm Thần hai tay thật to mở ra nén đầu gối loan, mặc lấy màu đen đầu tròn giày cao gót tất đen chân nhỏ chân ngọc hướng lên trời trần nhà liên tục không ngừng lay động. Có thể thấy được tình yêu trình độ kịch liệt. Nhìn mấy lần về sau, Dương Linh Nhi đem kết nối chó mẹ khuê mật thon dài xích chó thuần thục quấn quanh tại Lâm Thần cổ tay phía trên, theo sau bay qua thân thể yêu kiều dạng chân ở Lâm Thần liên tục không ngừng lay động đầu phía trên. Tinh tế tay ngọc linh động đem trong quần tam đầu quần lót lôi kéo xé rách, phấn nộn huyệt dâm lập tức ngồi vào Lâm Dao dâm đảng tiện trên mặt ngăn chặn nàng kia hạ tiện dâm đảng kêu la tao miệng, trước sau lắc lư vài cái, trong miệng phun ra vài tiếng sung sướng trên rỉ thở gấp. Đang tại tình mê ý loạn tao tiện Lâm Dao không có dãy dụa chống cự, ngược lại hỏi huyệt dâm thượng nồng đậm mê người tinh dịch mùi vị thuận theo mở rộng mềm mại miệng anh đào ngậm Dương Linh Nhi phấn nộn bạch hổ huyệt dâm, liên tục không ngừng dùng sức cuồng nhiệt hút mút từng cổ dính trượt dâm thủy cùng trắng đục sền sệt dính dính tinh dịch. Linh hoạt dâm lưỡi cực lực đẩy ra nhanh đến huyệt dâm thịt mềm, liên tục không ngừng khiêu khích cướp đoạt đại côn thịt ca ca di lưu tại CM mỹ vị tinh đặc. Dương Linh Nhi lắc lư vài cái eo thon mông bự, giơ tay lên tại nâng lên bụng nhỏ thượng ấn nhẹ mấy phía dưới đem dính đầy tử cung tinh đặt nặng ra một chút làm Lâm Dao liếm được càng nhiều càng vui mừng. Theo sau hai tay nắm Lâm Dao lay động tất đen bắt chân, nhìn mấy lần Lâm Thần to dài đại côn thịt rất nhanh bạo thao Lâm Dao kia đen tuyền tao mập bào ngư tiện ép cảnh tượng, sâu hút vài hơi nồng đậm mê người giống được khí tức. Nhìn Lâm Thần cười quyến rũ nói, lão công đợi rất lâu rồi sao? Lâm Thần nhìn thấy Dương Linh Nhi nắm muội muội bắp chân, liền đem bàn tay to giải phóng ra, chụp vào muội muội vậy không ngừng lắc lư to mọng bạo nhũ, đem nhuyễn bắn vú sữa dùng sức vuốt ve vân ve tỷ lệ khí dâm phi hình dạng. Cười nói, cũng may, tới thực đúng lúc, lão công chuẩn bị bắn A1A đại côn thịt chủ nhân nhanh chút bắn đem. Liền thừa Linh Linh chó mẹ hôm nay còn không có bị địch qua tử cung thật là khác thật tốt muốn uống chủ nhân tinh dịch nhanh chút thao lực giao giao. Đến thao Linh Linh chó mẹ thôi, đang tại Lâm Thần phía sau ôm chặt cọ sát hầu hạ Lưu Linh Linh bởi vì xích chó bị cuốn lên Lâm Thần cổ tay mà nội tâm nô tính cùng sắc dục tình yêu bùng nổ được càng thêm hoàn toàn. Thịt eo mập nải hoạt động càng nhanh hơn, hai tay đưa về phía Lâm Thần cường tráng cơ ngực thượng vuốt ve gây xích mít đầu vú, một bên tại Lâm Thần trên cổ cuồng nhiệt hút hôn lấy, một bên phát ra thúc dục dâm đảng dâm ngữ. Ở bên ngoài cùng với cực vờ thời điểm không tìm được tốt cơ hội bị thao. Cùng Lâm Thần đi toilet cũng không quá thuận tiện, quá chọc nhân chú ý rồi, hôm nay nàng nhưng là tích lũy không ít dục vọng. Lâm Thần cười cười nghiêng đầu qua chỗ khác hôn miệng của hắn cùng lưỡi nàng hôn lên đến, dẹp an phủ nàng hừng hực thiêu đốt sắc dục. Dương Linh Nhi nhìn cùng khuê mật hôn môi người yêu cũng cười duyên nói, lão công nhanh chút bắn A bằng không lẳng lơ chó mẹ có thể muốn nổi điên nga ha ha. Lâm Thần kết thúc cùng Lưu Linh Linh hôn nồng nhiệt. Nhìn hai người cười nói, muốn lão công chủ nhân nhanh chút bắn, vậy muốn nhìn nhìn bản lãnh của các ngươi ha ha. Sau khi nói xong hướng về Dương Linh Nhi đưa ra lưỡi to. Dương Linh Nhi hạ lưu cười phóng đãng vài tiếng, dùng sức dùng bạch hổ bướng nộn nghiền nát mấy phía dưới Lâm Dao đang tại liếm láp hút mút tao miệng dâm lưỡi. Cười duyên nói, tiện ép Dao cấp tỷ tỷ liếm nhanh chút. Lại liếm sâu điểm tỷ tỷ muốn hầu hạ ca ca ngươi nga, sau khi nói xong thấu quá đầu đưa ra phấn nộn ướt át mềm mại lưỡi quấn lên Lâm Thần lưỡi to. Mà quấn quýt si mê Lâm Thần Lưu Linh Linh thấy thế cũng xích tới. Nhất thời ba người đầu lưỡi tại trong không trung quấn quýt tại cùng một chỗ. Lâm Thần kia cao siêu võ mồm kỹ xảo lấy một địch hai trêu đùa hai cái tiểu sắc nữ, cái lưỡi đinh hương cũng một chút không rơi xuống hạ phong. Tùy theo một chút nước bọt nhỏ giọt rơi, ba người hôn nồng nhiệt càng thêm kịch liệt dâm phi, môi dần dần từng chút một gần sát. Lưu Linh Linh cùng Dương Linh Nhi thập phần có ăn ý nhìn nhau liếc nhìn một cái, đem phấn nộn xinh đẹp bờ môi đồng thời in tại Lâm Thần môi phía trên. Hai đầu mềm mại lưỡi đồng thời phát lực đem Lâm Thần đầu lưỡi đỉnh hồi miệng của hắn. Đem dâm loạn lưỡi hôn chiến trường dời đi đi vào, linh hoạt mềm mại lưỡi tại bên trong loạn xạ khiêu khích hút mút. Nhất thời trong phòng chỉ còn lại ba người dâm phi hôn môi tiếng cùng càng ngày càng gấp rút càng ngày càng vang dội ân ái thân thể va chạm tiếng. Thẳng đến một khắc, làm người ta sắc dục bừng bừng phấn chấn âm thanh đột nhiên dừng lại. Lâm Thần tách ra cùng hai người hôn nồng nhiệt miệng sảng khoái thở ra một hơi. Đợi đem muội muội mềm dẻo tao tử cung bắn đầy tinh dịch sau chậm rãi đem còn tại xuất tinh to dài đại côn thịt rút ra. Đem dư tinh bắn tới muội muội bụng nhỏ cùng bạo nhũ phía trên. Mà Lưu Linh Linh cùng Dương Linh Nhi nhẹ xuất bị hôn rung lên phấn lưỡi liên tục không ngừng thở gấp thơm ngọt nhiệt khí, mộng nước mê ly mắt đẹp nhìn chăm chú người yêu căng kia to dài cứng rắn đại côn thịt. Đợi đại côn thịt bắn xong tinh đặt về sau, sắc cấp bách Lưu Linh Linh rất nhanh nắm đại côn thịt. Tiểu tay không thấy lấy dính đầy ngấy trượt dâm thủy cùng nóng bỏng sền sệt dính dính tinh dịch hỗn tạp đại côn thịt thân gậy, nữ mỹ thúc dục, chủ nhân đến Linh Linh chó mẹ rồi. Nhanh chút thao Linh Linh chó mẹ nhân gia đã chuẩn bị tốt rồi, Lâm Thần nhìn nhìn đồng dạng đầy ắp mong chờ khát vọng Dương Linh Nhi, vuốt ve Dương Linh Nhi đầu cười nói, Linh Linh bảo bối đừng vội, trước cấp chủ nhân liếm côn thịt a. Sau khi nói xong đứng lên khu, mà Lưu Linh Linh liền vội vàng nhanh chóng ôm ở chủ nhân to dài đùi. Liên tục không ngừng cọ sát cám dỗ cấp bách tiếng làm nũng nói, không muốn thôi Linh Linh ép ép rất ngứa đánh trước Linh Linh chó mẹ một pháo lại liếm côn thịt có được hay không vậy chủ nhân, Lâm Thần sờ sờ đầu của nàng đối với mỹ thiếu nữ quấn quýt si mê rất là hưởng thụ. Bàn tay to một phen thay đổi ra hai khỏa hồi xuân đan, đem trung một ngụm phóng tới trước người gương mặt kinh ngạc vui sướng Dương Linh Nhi miệng phía trên, nhìn nàng thuận theo nuốt vào trong miệng. Tiếp lấy đem một viên khác tại tràn ngập đói khát Dương Linh Nhi trước mặt quơ quơ cười nói, tiểu mẫu cẩu không nghe lời không ngoan nga vốn là còn nghĩ cho ngươi mớm thuốc. Thôi được rồi không ngoan tiểu mẫu cẩu chủ nhân không thích, nói xong cũng muốn đem hồi xuân đang thu lên. Mà nhìn đến khuê mật có thuốc uống, chủ nhân cũng không uy nàng Lưu Linh Linh lập tức nóng nảy, nàng nhưng là rất rõ ràng dập đầu hồi xuân đang ân ái cùng bình thường ân ái có lớn bực nào khác biệt. Vội vàng dùng đầu cọ sát Lâm Thần cầm lấy hồi xuân đan bàn tay to, ký lấy lòng lại hoảng loạn cấp bách vừa nói nói. A chủ nhân. Linh Linh chó mẹ thật biết điều thực nghe lời chó mẹ cấp chủ nhân liếm côn thịt chủ nhân nói cái gì nên cái gì. Cũng cấp Linh Linh làm thuốc được không không muốn lại ức hiếp chó mẹ chọc. Chó mẹ yêu nhất chủ nhân. Nha. Phải không? Nhìn không ra nha, Lâm Thần tiếp tục trêu đùa nàng. A, Lưu Linh Linh lập tức càng thêm nóng nảy. Đầu óc loạn xạ suy nghĩ một chút về sau, thân thể yêu kiều đột nhiên quỳ sát tại Lâm Thần trước người đến gần đầu đưa lấy ướt át phấn lưỡi liên tục không ngừng hôn môi liếm láp Lâm Thần trần trụi chân to, đồng thời lấy lòng nói, xì. Lưu chật thật rồi Linh Linh chính là chủ nhân dưới chân một đầu lẳng lơ chó mẹ. Tối ngoan nghe lời nhất rồi. chủ nhân không muốn ức hiếp Linh Linh chọc thử Lưu, Lâm Thần đối với mỹ thiếu nữ nữ phục liếm chân hầu hạ rất vừa lòng. Sắp bị liếm lấy ngứa ngáy chân to nâng lên một chút dẫm Lưu Linh Linh đầu phía trên, đem đầu của nàng đạp phải lõm xuống tiếng mềm mại giường bị nghiền nát mấy phía dưới. Sau đó thu hồi chân to, một tay nắm kia đen nhánh thon dài bím tóc đuôi ngựa đem nàng đầu nâng lên. Nhìn nàng hạ lưu dâm đãng tiện dạng cười cười, đem hồi xuân đang phóng tới nàng yêu kiều môi vừa cười nói, Linh Linh bảo bối, chủ nhân đêm nay cam đoan cho ngươi thích lật, thao đến ngươi hạ không đến giường Nga. A, Lưu Linh Linh một ngụm đem hồi xuân đang nuốt vào bụng. Gương mặt si mị cười phóng đãng sùng bái nhìn chủ nhân cười nói, cảm ơn chủ nhân ban thưởng Linh Linh nhất định nghe lời. Đối với trời sinh nô tính ưu tú nàng tới nói cấp chủ nhân liếm chân cùng bị thải đầu quả thực chính là thiên đại ban thưởng. Được đến khoái cảm cận yếu hơn bị chủ nhân đại côn thịt bạo DCM. Lâm Thần sờ sờ đầu nàng, đi xuống ướt sũng giường lớn kéo lấy Lưu Linh Linh xích chó vừa đi về phía một bên đơn hướng trong suốt cửa sổ sát đất một bên cười nói, tiểu sắc nữ nhóm liếm côn thịt. Lưu Linh Linh khéo léo nhẹ lay động mông bự hướng chủ nhân bò qua đi. Mà vẫn ngồi ở Lâm Giao trên đầu Dương Linh Nhi giơ tay lên đem người yêu vừa mới nổ bắn ra phun tung tóe đến di cờ phục thượng sền sệt dính dính tinh dịch cướp đoạt xuống ăn luôn về sau. Cũng đồng dạng gương mặt si mị cười phóng đãng hướng đến người yêu phương hướng tới sát. Ba người đều không có chú ý bị địch lật thao thích liên tục không ngừng co giật giật giật phun nước gương mặt kỹ nữ A Hắc Nhan Lâm Giao, dù sao cái này đối với các nàng tới nói chính là trạng thái bình thường. Rất nhanh Lâm Thần đi tới phía trước cửa sổ sát đất cầm lấy điện thoại cấp mẹ phát ra cái tin, nhìn xuống phía dưới đèn đuốc sáng trưng ngã tư đường phồn hoa nháo sự, loại này cao cao tại thượng nhìn xuống cảm giác vô cùng tốt. Làm người ta có loại hào tình vạn trượng ảo giác kích thích cảm giác. Nhìn một lúc sau Lâm Thần thu hồi ánh mắt, nhìn về phía chính mình trong quần, Lưu Linh Linh chính quỳ thẳng vòng eo mềm mại trắng nõn tiểu tay không nắm chặt to dài đại côn thịt thân gậy rất nhanh khấy lấy. Mềm mại miệng nhỏ cùng nhiệt hút mút liếm lấy kia so với miệng còn lớn hơn vài vòng to lớn đại quy đầu. Mà Dương Linh Nhi quỳ sát tại càng phía dưới hai tay nâng lấy kia giống như tiểu tây dưa lớn nhỏ đầy đặn no đủ âm nang, liên tục không ngừng liếm lấy âm nang tầng tầng mẫn cảm nếp gấp, thường thường đem một viên trứng ngỗng lớn nhỏ dài rộng hòn giái ngậm vào ấm áp ướt át khoang miệng bên trong dùng sức hút mút lôi kéo. Đầy mặt động dục đỏ mặt hai người kia mang theo phấn mũi nhọn mọng nước mắt đẹp đều ái mộ sùng bái nhìn chăm chú trong lòng người yêu. Lâm Thần vuốt ve Lưu Linh Linh đầu cười nói, bảo bối nhóm, nói trần nhất mấy người bọn hắn có phải hay không tại truy các ngươi nha. Hai người chớp chớp mắt đẹp, Dương Linh Nhi phun ra trong miệng hút mút hòn giái cười quyến rũ nói, ân đâu đúng rồi, trần nhất tại truy lẳng lơ chó mẹ, Lý Nhị cùng Trương Tam muốn đuổi theo ta các nàng thường xuyên cho chúng ta lấy lòng. Cho chúng ta cung cấp không ít nữ thần giá trị hì hì. Lưu Linh Linh cũng phun ra trong miệng kia nửa thanh to lớn đại quy đầu, đưa ra phấn lưỡi tại đỉnh lỗ tiểu cái khe cùng trong lỗ đái thượng liếm láp điệp mấy phía dưới. Nhìn người yêu cười phóng đãng nói. Hì hì. Mấy cái ngu xuẩn công cụ nhân như thế nào cũng không nghĩ ra nữ thần của bọn hắn đã thất thủ thành đại côn thịt chủ nhân tính nô chó mẹ. Thử Lưu dành riêng tiếp dục tinh mâm Nga 1A. Nghe được các thiếu nữ xinh đẹp hạ lưu dâm thoại Lâm Thần cười cười, sau khi suy nghĩ một chút, vuốt ve đầu của các nàng nhỏ giọng nói ta. Muốn là mấy người bọn hắn theo các ngươi thổ lộ truy các ngươi lời nói, các ngươi có thể suy nghĩ đáp ứng làm bọn hắn bạn gái. Hai nàng thân thể yêu kiều run run, mọng nước quyến rũ mắt đẹp nhìn chăm chú Lâm Thần, rất nhanh liền minh bạch người yêu chủ nhân ý tứ, nháy mắt một cái cười quyến rũ nói, tốt nga Linh Linh, Linh Nhi, minh bạch á. Chúng ta bảo vệ tốt chính mình không cho những phế vật kia chạm vào lão công chủ nhân yên tâm tốt lắm. Bảo bối nhóm thật ngoan. Lâm Thần hài lòng cười, hắn đương nhiên không phải là đem chính mình nữ nhân đẩy ra ngoài tự sanh biết ngốc tử, chính là tương đối yêu thích hưởng thụ trêu đùa người khác yêu bạn gái người lão bà cái loại này kích thích cảm giác. Hắn đối với hai cái tiểu sắc nữ rất là yên tâm, phía trước một mực không rõ lắm chúng nữ tố chất thân thể như thế nào. Nhưng trải qua đêm nay nhìn đến Lưu Linh Linh còn không có xuất toàn lực đã đem cái kia đầu trọc lưu manh chân đá gãy. Kinh quá nhiều lần cường hóa tố chất thân thể đã rất lợi hại, đánh giá tính là đối đầu chuyên nghiệp đã thủ cũng có thể thoải mái thắng lợi, hơn nữa các nàng còn có càng cường đại hơn thần nữ quyết linh khí xem như con bài chưa lật. Cho nên bọn họ bảo hộ chính mình vẫn là có thể. Nếu trần nhất bọn hắn muốn chạm vào hai cái tiểu sắc nữ hoặc là có cái gì phá hư ý nghĩ, kết cục nhất định thực thảm. Lưu Linh Linh thật to tách ra mặt lấy Cao Đồng hắt một bên bạch vận động miệt đùi. Ngồi xổm Lâm Thần trước người, hai tay thắt phủng cặp kia trần trụi đi ra khe ngực ở giữa khắc một cái sắc khí hồng phấn đại dâm văn bạo nhũ, đem chủ nhân to dài lửa nóng đại côn thịt kẹp chặt khoáy sụp chen ép. Ước ác xinh đẹp bờ môi tại to mọng bạo nhũ cũng bao bọc không xong lộ ra một đoạn côn thịt quy đầu thượng hôn mấy cái. Nhìn chủ nhân cười quyến rũ nói, chủ nhân chúng ta hôm nay gặp qua Nhã Tĩnh tỷ tỷ đối với tại chúng ta tốt khuê mật Sở Ngọc Đình, chủ nhân có ý kiến gì không nha, cũng có khả năng đem nàng thu vào hậu cung a. Lâm Thần hưởng thụ mềm mại mập nải chen ép hầu hạ, trong não hiện lên Sở Ngọc Đình, tuy rằng dáng người không quá đi, nhưng tuyệt sắc khuynh quốc khuynh thành dung nhan đủ để đền bù chỗ thiếu hụt. Sau khi suy nghĩ một chút cười nói. Bất quá được quá một đoạn thời gian, gần nhất chủ nhân có chút bận rộn, đợi nhàn rỗi xuống mới thu nàng. Hì hì tốt nha. Chúng ta hết sức làm cho Ngọc Đình yêu thích chủ nhân làm chủ nhân đến lúc đó càng thêm dễ dàng thu nàng. Tốt mong chờ chủ nhân đem ba người chúng ta ấn ở trên giường thao thời điểm hì hì. Thử Lưu một a, Lưu Linh Linh cười phóng đãng vài tiếng lại lần nữa đem người yêu to lớn đại quy đầu ngậm vào miệng hút mút liếm láp lên. Mà tại dưới người Dương Linh Nhi tầm nhìn bởi vì bị khuê mật bạo nhũ che đỡ, chỉ có thể không ngừng ra sức hút chứa âm nang hòn giái cho thấy sự tồn tại của mình. Ngay tại ba người dâm loạn tán tỉnh thời điểm một bên bị điệp lật ở trên giường tiểu dâm ô Lâm Dao cũng theo bên trong thất thần khôi phục lại. Khắc màu hồng tình yêu mộng nước mắt đẹp nhìn đến hai cái tỷ tỷ tại cửa sổ sát đất trước cấp thân ca ca bú liếm hầu hạ sắc khí tràn cảnh, tan vỡ hạ tiện tinh xảo gương mặt xinh đẹp lộ ra nữ mị cười phóng đãng. Rất nhanh đem váy thượng vẫy ra đến trắng đục tinh dịch vẽ loạn đến to mộng no đủ vú sữa phía trên. Lại đem miệng anh đào một bên Dương Linh Nhi truyền lại tinh đặc cuốn tiếng trong miệng, rất nhanh bò xuống giường hướng đến ca ca phương hướng leo đi. Nhìn đến hai cái tỷ tỷ đã chiếm lấy ca ca đại côn thịt cùng âm nang về sau, Lâm Dao mắt đẹp đi lòng vòng. Quỳ đến ca ca phía sau tiểu tay không vạch ca ca hai bên rắn chắc mông, đem đầu vùi vào mông câu đưa lấy dâm lưỡi liếm khiêu khích ca ca lỗ đít. Đối với muội muội đến Lâm Thần rất là hài lòng, hơi hơi nhếch lên mông buông lỏng lỗ đít cơ vòng làm muội muội dâm lưỡi liếm lấy càng thêm thoải mái càng thêm xâm nhập. Hưởng thụ ba cái cực phẩm mỹ thiếu nữ võ mồm hầu hạ mang đến kích thích sung sướng khoái cảm. Một lát sau về sau, Lâm Thần cảm thấy không sai biệt lắm, vỗ nhẹ tam nữ đầu làm cho các nàng dừng lại đến tiếp lấy nắm lên ở trước người Lưu Linh Linh. Lưu Linh Linh thu được chủ nhân ám chỉ, liền vội vàng gương mặt hưng phấn kích động sắc dục đem hai tay đặt tại trải qua cường hóa dị thường rắn chắc cửa sổ sát đất phía trên, đồng thời đem vú sữa thượng dâm văn chuyển đến bụng nhỏ phía trên. Loan Ngọc eo nhếch lên mông hướng về chủ nhân liên tục không ngừng nhẹ lay động, khát vọng chủ nhân cự căng sủng ái xâm phạm. Đồng dạng lâm vào dục vọng dục hỏa Lâm Thần không tiếp tục đậu nàng, hai tay nắm mỹ thiếu nữ mềm mại Ngọc eo. Nhìn kia mặt lấy nông cạn màu lam nhạt tiểu ngắn quần ngắn mông bự, giơ tay lên dùng sức quất đánh một chút làm nàng đình chỉ lay động. Tiếp lấy dùng sức về phía trước thúc một cái hổ eo. To dài cứng rắn nóng bỏng đại côn thịt tinh chuẩn không có lầm phá mở quần ngắn cùng quần lót phòng hộ. Một chút thao đến phấn nộn tao mập ép chỗ sâu nhất, không ngừng nghỉ chút nào dùng sức rất nhanh địch lên. Mà ở một bên Lâm Dao cùng Dương Linh Nhi nghe Lưu Linh Linh hạ tiện nô tính a vua dâm đảng kêu la, đầy mặt ái mộ sùng bái nhìn trong lòng người yêu. Một lúc sau, Lâm Dao hình như nhớ ra cái gì đó, gương mặt không có hảo ý nhìn Dương Linh Nhi. Ngay tại nàng kinh ngạc muốn trốn được một bên thời điểm Lâm Dao rất nhanh đứng lên bạo nhũ mông bự thân thể yêu kiều đem ngực thượng đã phá mở một cái động lớn màu đen ren áo váy theo trung gian một đường kéo ra hình thành một kiện hắc sa áo dài. Nắm Dương Linh Nhi hai đuôi ngựa một tay lấy đầu của nàng đặt tại chính mình sớm cởi bỏ quần lót thụ hồi nguyên ảnh hưởng ướt ác bạch hổ hắc bào ngư tao mập ép phía trên, đồng thời cười quyến rũ nói, Linh Nhi tỷ tỷ vừa mới giao cho ngươi liếm ép thoải mái a hiện tại đến phiên ngươi cho ta liếm nha. Nhanh chút, bị đè đầu Dương Linh Nhi chính là rất nhỏ từ chối vài cái, Lâm Dao kia đen tuyền dâm phi tao mập ép thượng chính phát tán ra từng đợt so với Lâm Thần đại côn thịt mùi vị thấp một chút nồng đậm mùi vị còn có một từng đợt huyệt dâm tử cung thịnh không chứa nổi thuận theo trắng nõn đùi trượt xuống trắng đục tinh dịch. Các loại dưới sự kích thích làm Dương Linh Nhi tình mê ý loạn thuận theo tinh dịch dấu vết đùi một đường liếm láp đến tao mập ép phía trên. Cảm nhận đến Dương Linh Nhi không chống cự thuận theo cấp chính mình liếm ép bộ dáng, Lâm Dao ấn nàng đầu tiểu tay không tùng một chút lực độ. mặc lấy tất đen ren đai đeo tất chân đẩy đà nhục cảm chân đẹp phân lớn rồi một chút hông ngồi ở ngang đầu Dương Linh Nhi đầu hai bên, xuyên qua bụng dâm văn cùng bạch hổ vùng mu nhìn khép hờ mắt đẹp Dương Linh Nhi cười duyên nói, Linh Nhi tỷ tỷ, Giao Giao hát tiện ép ăn ngon a. Phía trên đều là ca ca đại côn thịt hương vị nha, còn có rất nhiều ca ca tinh dịch đâu. Lại liếm sâu điểm. Ân a. Đem Giao Giao huyệt dâm cùng tử cung tinh dịch đều hút ra. Giao Giao đợi lát nữa còn muốn bị ca ca nội bắn một pháo, chật chật, Dương Linh Nhi lấy càng thêm kịch liệt cuồng nhiệt liếm láp hút mút đáp lại tiểu dâm ô dâm ngữ. Lâm Giao nhìn về phía bên cạnh kịch liệt địch huyệt tình yêu ca ca. Quá độ rất nhanh trên diện rộng rút ra đút vào rất động cường tráng hổ eo mau ra một mảnh tàn ảnh, đứng ở bên cạnh mơ hồ cảm giác được một trận gió mát khí lưu tùy theo nổi lên. Đưa thay sờ sờ ca ca cường tráng cánh tay. Hơi hơi đi mặc lấy màu đen tiểu giày cao gót tất đen chân thịt, đô miệng anh đào nhìn hắn. Lâm thần hiểu rõ thấu quá đầu hôn lên muội muội mềm mại miệng nhỏ cùng lưỡi nàng hôn lên đến. Cường tráng hổ eo đại côn thịt không ảnh hưởng chút nào bạo địch lưu linh linh mông bự bạch hổ tao mập ép. Trong phòng độ ấm tùy theo một nam ba nữ dâm loạn dần dần ấm lên. Cứ như vậy lâm thần một bên bạo thao lưu linh linh tao mập ép một bên cùng muội muội hôn nồng nhiệt, lâm giao tắt đặt tại Dương Linh Nhi đầu làm nàng cấp chính mình liếm ép. Bốn nhân tại chắc chắn cửa sổ sát đất khởi bắt đầu đêm nay dâm loạn kích tình tình yêu. May mắn cửa sổ sát đất là đơn hướng trong suốt. Bên ngoài cho dù sử dụng kính viễn vọng cũng chỉ có thể nhìn đến đánh bóng ám lam tỏa ánh sáng. Chương 64, tại bên cạnh một khác cùng lâm thần kích tình dâm loạn tình yêu khác biệt chính là U Tĩnh trong rừng biệt thự khó được được nên đón bình tĩnh một đêm. Sớm cùng tầng một giao trở lại biệt thự Vương Tuyết như một bên vuốt ve gáy ngọc thượng vòng cổ hình trái tim sợi dây chuyền. Một bên thường thường nhìn về phía bên cạnh khuê mật, vừa nhìn về phía đại môn phương hướng một bộ không yên lòng tại mong chờ cái gì bộ dáng. Nàng cùng khuê mật tầng một giao giống nhau, tuy rằng đều là đã khi kết hôn người vợ thục nữ. Nhưng đồng dạng không thích bội đeo nhẫn, đều là đem ngự nô liên biến đổi cố ý hình vòng cổ bộ dáng. Dù sao chính mình hợp pháp trượng phu cũng không tại bên người, ngược lại không có gì cố kỵ. Tầng một giao nhìn xong con trai bảo bối phát đến tin tức về sau. Cầm lấy điện thoại tại Vương Tuyết Như trước mặt quơ quơ cười nói, được rồi, đừng một bộ hòn vọng phu tại đó bên trong nhìn. Bảo bối đêm nay không trở về đến, đêm nay liền hai chúng ta ta, Vương Tuyết Như nhìn màn hình điện thoại nói chuyện phím ghi lại gương mặt thất vọng bộ dáng biểu môi ba nói, bảo bối tại sao không trở về đến chơi. Mang lên Linh Linh cùng Linh Nhi không phải là cũng rất tốt nha, vừa vặn làm chúng ta quen biết một chút đâu. Tần một dao bóp nàng trơn bóng mặt ngọc cười duyên nói, tử điếm mướn phòng cùng tại trong nhà vẫn là có chút không giống. Tùy bảo bối yêu thích như thế nào mới thiếu bị thao một đêm liền không hài lòng. Vương Tuyết Như đẩy ra nàng tay ngọc, nhẹ trừng mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái nói, mới không phải là đâu. Ta lại không phải là loại người như ngươi sắc nữ lẳng lơ có ngự nô liên khóa dục vọng. Động dục. Chính là muốn gặp đến bảo bối mà thôi á. Tần một dao cười duyên nói, được rồi, bảo bối bình thường rất ít không trở về nhà, một tháng cũng liền vài lần. Ngươi vào ở đến đã so khác tỷ muội thắng rất nhiều. Thật tốt tích lũy dục vọng. Đến lúc đó làm bảo bối nhiều đánh ngươi mấy pháo hì hì. Sau khi nói xong không đợi Vương Tuyết Như đáp lại, cầm lấy điện thoại mở ra khuê mật hậu cung đàn đàn bên trong, linh động tay nhỏ rất nhanh đánh lên tự. Tần một dao. Trần Nguyệt Mai ngủ chưa? Rất nhanh Trần Nguyệt Mai liền tin tức trở về. Trần Nguyệt Mai, không có đâu, một dao làm sao vậy? Tần một dao, bảo bối ngày mai có rảnh. Muốn gặp ngươi nga ngươi ngày mai vậy cũng có rảnh a. Trần Nguyệt Mai, có. Ngày mai có rảnh. Tần một dao, ân tốt ta đây ngày mai tới tìm ngươi nha. Trần Nguyệt Mai, tốt. An bài hoàng ngày mai sự tình sau Tần một dao xinh đẹp tuyệt sắc mặt ngọc phía trên toát ra một chút thần sắc mong đợi. Vừa mới con tin tức nói rõ ngày mai có rảnh sắp sửa thu phục Trần Nguyệt Mai cái này cuối cùng tốt khuê mật. Nghĩ kỹ ngày mai như thế nào tác hợp con cùng khuê mật về sau, Tần một dao nhìn về phía một bên còn có một chút ngốc lăng Vương Tuyết Như. Kéo lên cánh tay ngọc của nàng cười nói, tốt rồi chúng ta lên lầu ngủ đi. Nha, Vương Tuyết Như thuận theo đáp một tiếng, kéo cánh tay ngọc của nàng hướng đến lầu hai gian phòng đi đến. Sau khi trở lại phòng, Tầng một Giao đem Vương Tuyết Như mang đến trên giường bay qua thân thể yêu kiều dạng chân ở nàng đồng dạng bạo nhũ mông bự cực phẩm thân thể yêu kiều phía trên. Duỗi tay gãi gãi nàng mập nhuyễn vú lớn cười duyên nói, Tuyết Như, nếu không chúng ta chơi đùa. A, bị tập kích Vương Tuyết Như nũng nịu rên rỉ một tiếng, nhìn ép tại trên người khuê mật đương nhiên minh bạch ý của nàng, bất quá cự tuyệt đẩy ra nàng tay ngọc quệt mồm ba nói, không muốn. Không ngoạn ngươi bị bảo bối kém xa lần sau bảo bối tại lại đùa với ngươi a. Bị khuê mật cự tuyệt tầng một Giao cũng không có sinh ra bất mãn sinh khí cảm xúc, xoay người rời đi nàng thân thể yêu kiều nằm ở nàng bên cạnh cười duyên nói, vậy được rồi đi ngủ.